Chương 526, chặt đầu hành động. Diệp Phàm trong đêm đi máy bay đuổi tới Tân Nguyệt Thành qua, đã muốn đánh như vậy thì triệt để làm một trận chiến đi, để thời cơ chiến đấu ở trên bầu trời gầm hét lên, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, bày ra cường đại không trung lực lượng. Trong đêm đi vào Tân Nguyệt Thành bên trong, Diệp Phong cái này vị thành chủ đã khẩn cấp thêm mở nhiều lần hội nghị, trong khoảng thời gian này đến quy mô nhỏ không ngừng xung đột, song phương cũng không có nhân viên thương vong, nhưng là lẫn nhau bắn một số đạn tháo. Binh tuyến đã kéo ra tại biên phòng bên ngoài, nơi đó cùng lập tức thư khu vực thì ngăn cách một ngọn núi, lần này phi trường vừa mới xây tốt một cái lập tức liền đưa vào sử dụng bên trong, đây là quân dụng phi trường mà không phải dân dụng. Diệp Phàm đi vào trong phòng chỉ huy, Diệp Phong đang tổ chức đả kích khu vực tổ chức hội nghị, hắn cũng xếp vào xuống tới dự thính, chỉnh thể bố trí là trước từ Diệp Phàm 3 người điều khiển diệt 20 máy bay ném bom không trung bỏ ra đạn dược, tiến hành không trung hỏa lực kiểm hộ, mục tiêu điểm là khu vực tổ chức kho quân dụng. Sau đó mặt đất phân ra 5.000 người toàn đựng bộ đội là chủ lực công phá địch nhân chủ trận doanh, lần lại phân ra 2 chi 1.000 người đội ngũ cánh bọc đánh, cắt đứt bọn họ đường lui, hiệp đồng tác chiến, sau cùng sẽ từ tông sư cấp cường giả xuất mã đánh giết địch nhân đầu mục. Phía dưới cũng là Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ địa đồ cùng bố trí chiến lược, kế hoạch này Diệp Phàm rất hài lòng, có điều còn có một chút lo lắng là, địch nhân đầu mục nếu như bên cạnh có vương giả cấp cao thủ làm bảo tiêu lời nói thì có hơi phiền toái, phía bên mình tông sư cấp căn bản đối phó không vương giả cấp cao thủ. Có một cái lỗ thủng, ta sợ địch nhân đầu mục bên cạnh mang theo vương giả cấp cao thủ, cho nên ta cải biến một chút, chờ ta hoành tạc sau khi kết thúc, lại tiến hành chặt đầu hành động. Vương giả cấp cao thủ thực lực rất cường đại, tựa như là Diệp Phàm bây giờ, nhất trưởng đều có thể đánh chết một cái tông sư cấp sơ kỳ, nếu có vương giả cấp cao thủ, tối thiểu nhất liền muốn Diệp Phàm xuất mã. Tốt, vậy chúng ta phụ trách mặt đất cùng không trùng, chặt đầu hành động giao cho ngươi. Diệp Phong gật gật đầu xuống tới, dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ tới làm, lựa chọn không kích lập tức thư khu vực tại ban đêm, cái giờ này tất cả mọi người đang ngủ. Phi trường trên đường chạy dừng lại lấy 3 cái từ Hoa Hạ mua sắm diệt hệ liệt thời cơ chiến đấu, mặc dù là cải tiến bản, nhưng nhìn cao lớn uy mãnh, tất cả đầu đạn đều đã chuẩn bị kỹ càng, 2 tên nghiêm chỉnh huấn luyện phi công chờ Diệp Phàm đến. Đêm nay liền để Hoa Hạ diệt 20 thời cơ chiến đấu cao tường thiên không, thiêu đốt toàn bộ lập tức thư khu vực đi, mục tiêu điểm hoành tạc kho quân dụng, đoạn bọn họ đạn dược. Diệp Phàm lập tức ngồi vào diệt 20 thời cơ chiến đấu bên trong, đêm nay liền đến kiểm nghiệm một chút hoa 100 triệu đô la Mỹ mua được đại gia hỏa đến châu không châu. Rất nhanh thời cơ chiến đấu lên không lập tức Diệp Phàm mở ra ẩn hình hệ thống, nhưng cái này ẩn hình không phải ẩn long loại kia toàn bộ phi hành khí mắt thường đều nhìn không thấy, mà chính là nói ra ra quét hình không đến, không cách nào bắt được khoảng cách. Cho nên dạng này Diệp Phàm 3 người lên không hướng phía lập tức thư khu vực lái đi, tọa độ vị toàn bộ đều đến. Lập tức thư khu vực những thứ này, khu vực tổ chức ban đêm tuy nhiên có phòng thủ nhưng là phần lớn người đều đang ngủ. Trên không trung 3 cái máy bay ném bom lược qua đến điểm dự định vị, bộ đội trên đất liền cũng đã tập kết hoàn tất, mấy chiếc cao họng pháo tạ cũng đã toàn bộ chờ đợi mệnh lệnh, chính là muốn trong bóng đêm giết địch. Qua 2 canh giờ nữa thiên liền muốn sáng lên. Số 2 đến mục tiêu, hoàn tất. Số 3 đến mục tiêu, hoàn tất. Diệp Phàm nghe bọn hắn báo cáo, nhất thời cũng báo cáo phòng chỉ huy Diệp Phong nói ra, số 1 đến kho quân dụng trên không, chờ đợi chỉ thị. Thu đến, lập tức bên trên tiến hành không kích. Diệp Phong hồi phục rất đơn giản, trong chốc lát Diệp Phàm cũng hưng phấn lên, thời cơ chiến đấu đáp xuống. Cách bọn họ trụ sở đã rất rõ ràng, lúc này 2 cái ngón tay đè xuống chốt mở, tầng trời thấp mà qua nhất thời ném vào đi xuống thuốc nổ cái dương. Sau đó thời cơ chiến đấu hiện lên đường vòng cung không có rơi xuống, mà chính là trực tiếp đứng lên hướng phía trở về sau hướng xuống đất dưới trụ sở ném 2 cái tiểu hình đạn đạo. Máy bay ném bom bản liền có thể mang theo đầu đạn, rất nhanh dưới mặt đất đã một tiếng ầm vang, hồng quang trung thiên. Cuộn cuộn khói đen xuất hiện, Diệp Phàm nhiệm vụ kết thúc đi tới đi lui rời đi. Số 2 cùng số 3 máy bay ném bom nhiệm vụ cũng là không kích hai nơi địa phương, đầu đạn mang theo đạn dược trực tiếp bắn ra qua, đem bọn hắn công sự phòng ngự trực tiếp vây tạc, khói đặc càng lúc càng lớn. Ba cái máy bay ném bom chấp hành xong nhiệm vụ về sau, nhất thời trở về tới nguyên điểm. Diệp Phàm mở ra máy bay ném bom, cái loại cảm giác này thật rất lợi hại, thoải mái a, đặc biệt là vứt xuống thuốc nổ trong nháy mắt cảm thấy khốc đánh chết. Thế nhưng là chiến đấu còn không có kết thúc, dừng lại thời cơ chiến đấu về sau, Diệp Phàm mang theo một đám tông sư cấp cùng kim cương cấp cường giả, danh hiệu chặt đầu hành động. Lập tức bọn họ lại tiếp tục xuất phát, tại vứt xuống thuốc nổ cùng đạn đạo trong nháy mắt, bộ đội trên đất liền bình tướng dây trực tiếp tiến lên, một đường hát vang tiến mạnh, toàn bộ vũ trang quân đội chủ lực tiến công, vượt qua khu vực tổ chức giới hạn xâm nhập nội địa. Từng đợt thảm liệt thanh âm truyền đến, lúc đầu những khu vực đó tổ chức người cạnh tranh tướng khủng hoảng, còn tưởng rằng là biệt quốc đánh tới, về phần thấy rõ ràng là Tân Nguyệt Thành quân đội về sau, lập tức nâng lên đến vũ khí, nhưng bọn hắn đều không có gì phòng ngự trực tiếp bị tiêu diệt. Đại chiến chỗ một mảnh hỗn độn, nhìn thấy mà giật mình, khu vực tổ chức đóng giữ ở chỗ này hết thể vượt qua gần 5.000 tên khu vực tổ chức thành viên. Kho quân dụng trực tiếp bị Diệp Phàm cho nổ rớt, mấy chỗ địa phương đều bị không kích chiến hỏa liệu nguyên. Cái này không kích xuống tới tối thiểu nổ chết tại đang ngủ gần 3.000 người khu vực thành viên. Bọn họ tựa như là rơi vào chảo dầu bên trong bị dày vò. Bộ đội trên đất liền trực tiếp tiến vào qua cường công chủ lực trận doanh, công sự đều bị thời cơ chiến đấu cho hoanh tạc, cho nên có thể đột phá vào qua. Bên này mang theo một đám cao thủ, qua 5 quan chém 6 tướng, trực tiếp hoanh sát đại bản doanh, đuổi bắt địch nhân đầu mục phòng ngừa chạy trốn, thần thức phía dưới hết thể đều ở trong mắt. Địch nhân đầu mục cũng không chỉ một hai cái, bên cạnh đều đi theo kim cương cấp cường giả, thậm chí tông sư cấp cường giả. Diệp Phàm dẫn người bao trùm một cái địch nhân số 3 đầu mục, tại mấy tên tông sư cấp cường giả bảo hộ phía dưới, có điều mặt đối phía bên mình mấy chục tên tông sư cấp cường giả, trở thành cá trong chậu. Hết thể đều cho giết, không lưu người sống. Diệp Phàm hạ lệnh mấy chục tên chính mình phương này tông sư cấp cường giả vây công mấy tên tông sư cấp, đối phương sắc mặt đại biến, tính cả đầu mục ở bên trong, quỳ xuống xin vào rơi xuống, trực tiếp bị mấy chục tên tông sư cấp cường giả đao phủ hoành tạc thành thịt nát. Theo ta đi. Diệp Phàm thần thức lần nữa phát hiện tông sư cấp cường giả càng nhiều, cũng hẳn là một cái đầu mục đích, mà lại cùng hắn ca nói cái kia số 2 đầu mục một dạng. Lần này Diệp Phàm trực tiếp động thủ, cần phải nhìn thấy một cái tông sư cấp đỉnh phong cường giả, đây là không thấy nhiều. Phía bên mình tuy nhiên cũng có hậu kỳ, nhưng so với đỉnh phong người kém xa. Cái kia mặc hắc bảo nam tử giao cho ta, hắn các ngươi đều giết. Diệp Phàm cái gì cũng không nói, phi kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, trong nháy mắt hướng phía tông sư cấp đỉnh phong cường giả đánh giết tới. Đối phương cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, lập tức né tránh chí mạng một kiếm, trên tay trường đao cũng lấy ra đến, thần sắc cảnh giác nhìn lấy Diệp Phàm. Chương 527, luyện đan sư thân phận. Tông sư đỉnh phong người áo đen, cũng không nghĩ tới làm sao đột nhiên bên thai bay tới một thanh phi kiếm, nhưng mà vừa mới kịp phản ứng, Diệp Phàm phi kiếm lần nữa đánh giết tới, chặn đứng hắn đường đi, đem hắn cho đẩy ra ngoài. Địch nhân số 2 đầu mục thì ở bên cạnh, lập tức muốn chạy trốn nhưng Diệp Phàm phía dưới một đám tông sư cấp cường giả vây công đi lên. Bên này hắc bảo nam tử sốt ruột muốn cứu người, nhưng không cách nào cởi ra thân thể Diệp Phàm phi kiếm công kích quá kinh khủng, không cách nào phân tâm, nếu không lập tức liền sẽ bị chém giết. Diệp Phàm mỗi một chiêu hắn đều phải nghiêm túc đi đối phó, tông sư đỉnh phong quả thật có chút mạnh. Có điều Diệp Phàm vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực, thần thức khống chế phi kiếm, Diệp Phàm lần nữa ném mười mấy hỏa cầu đi qua. Hắc bào nam tử trong ánh mắt kinh hãi, xoay tròn một chút cán đao bổ về phía Diệp Phàm hỏa cầu, nhưng lúc này đây Diệp Phàm phi kiếm trực tiếp chặt đứt hắn một cái cánh tay, cờ rác máu tươi chảy đầm địa nhưng rất nhanh dừng ở lại. Nam tử muốn đi nhặt từ bản thân cánh tay, Diệp Phàm trong tay xuất hiện một thanh trường đao. hướng phía Diệp Phàm chém tới, ném cái hỏa cầu đem cánh tay cho nấu. Hắc bào nam tử chỉ sợ là đánh biệt khuất nhất, bị Diệp Phàm phi kiếm bay buộc, hiện tại lại tới cái trường đao hai đầu đều muốn chiếu cố, không rảnh phân thân. Bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mấy chục tên tông sư cấp vây công a, trong nháy mắt số hai đầu mục cùng người bên cạnh đều bị loạn đao chém chết. Hắc bào nam tử nghe được thanh âm này quay đầu nhìn lại, nóng vội phía dưới Diệp Phàm trường đao lần nữa đâm trúng thân thể của hắn. Từ từ, máu tươi trực tiếp tràn ra đến, Diệp Phàm thêm đại công kích lực độ, kiếm quang bạo phát phong bế hắn tất cả đường lui. Trên tay trường đao toát ra đao khí cắt đứt thương thế hắn, không cần một lát thân trúng vài đao. Máu tươi để lại đầy mặt đất, mất đi nhiều như vậy máu tông sư đỉnh phong cuối cùng trên tay trường đao chậm rãi lỏng xuống, mà giờ khắc này Diệp Phàm tìm tới cơ hội, phi kiếm trực tiếp từ hắn cái hốt chỗ xuyên qua. Tông sư đỉnh phong cường giả mang theo một tia không cam tâm, mất máu quá nhiều trực tiếp ngã xuống đất, Diệp Phàm ném cái chân nguyên đi qua, đem hắn cho nấu. Đại chiến cũng chậm chậm kết thúc, hai cái đầu mục lần lượt bị giết, chủ lực trận doanh bị đánh hạ, còn lại vài trăm người tàn binh bại tướng trốn hướng mặt khác hai nơi cánh, vừa vặn bị bọn họ thiết lập hạ bấy dập cho bọc đánh trực tiếp bao vây tiêu diệt. Diệp Phàm không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức đầu hàng, đối với khu vực tổ chức người một cái giết. Buổi tối đó là thảm thiết nhất, phía bên mình chỉ có hơn 100 người vết thương nhẹ, chết mất mấy người lính, đã có thể nói là toàn thắng, diệt địch hơn 5.000 người, địch nhân đầu mục hai cái, cùng tông sư cấp cường giả cùng kim cương cấp cường giả các loại. Cái này chết rơi người bị chồng chất tại cùng nhau đi, Diệp Phàm dùng một trận chân hỏa đem toàn bộ đều cho thiêu hủy, miễn cho xuất hiện cái gì âm hồn. Giống loại địa phương này dễ dàng nhất xuất hiện âm hồn, cơ hồ khiến bọn họ toàn bộ đều tiêu tán. Đến ở chiến trường chỗ toàn bộ bị Diệp Phàm cho phong tỏa, bắt đầu thanh lý chiến trường, dập tắt đại hỏa đem đường biên giới kéo dài đến đoạn trước nhất. Ngày thứ hai xuống tới Tân Nguyệt Thành chủ phủ hạ đạt một đầu thông báo, đem đặt vào vô chủ quyền khu vực lập tức thư làm cái thứ hai thành thị, định là lập tức thư thành, đồng thời thông báo phát ra, thề sống chết bảo vệ mọi người lợi ích. Trận này đại chiến bên trong, số một đầu mục bởi vì lâm thời có việc rời đi lập tức thư khu vực, lại không nghĩ rằng hắn rời khỏi một ngày, Đông Á khu vực tổ chức lần nữa bị Tân Nguyệt Thành thành diệt. Trước đó Trung Á khu vực tổ chức bị diệt là một trận ngoài ý muốn, nhưng lần này lại là chân chân thực thực chiến đấu. Nói cách khác, khu vực tổ chức ở vào châu Á năm đại khu vực, bị phế sạch hai cái. Có không ít truyền thông bắt đầu đưa tin liên quan tới Hoa Hạ diệt hệ liệt thời cơ chiến đấu cường đại tính năng, tại lần này trong chiến đấu phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, thêm nữa một số chuyên gia thuyết pháp, nhất thời diệt hệ liệt thời cơ chiến đấu nhận nhiệt phủng. Mà lại lần này Tân Nguyệt Thành lần nữa công bố ra ngoài, sẽ lần nữa mua sắm 4 chiếc diệt hệ liệt thời cơ chiến đấu, tăng cường không phận an toàn. Bộ dạng này tính được lời nói Tân Nguyệt Thành đem sẽ có được 10 chiếc thời cơ chiến đấu, uy hiếp khu vực tổ chức xâm phạm. Như thế tới nói Tân Nguyệt Thành đã nắm giữ 2 tòa giống như Nam Tể thành phố khắp nơi phương, binh tướng dây toàn bộ dắt đến lập tức thư khu vực phòng thủ, liền đạn đạo phòng ngự hệ thống đều để vào nơi đó đi, mà lại tại lập tức thư khu vực kiến tạo một cái phi trường. Số tiền này Diệp Phàm đầu nhập không ít. Tương lai Tân Nguyệt Thành còn có thể làm điểm hắn sinh ý các loại phát triển, chủ yếu là sơn môn bị Diệp Phàm kiến tạo ở chỗ này, ngã thời điểm chính là mình chế tạo cao thủ công xưởng. Diệp Phàm ở chỗ này chờ đợi một tuần sau, thanh trừ trên chiến trường một số chướng ngại, bắt đầu kiến tạo lên phòng ngự, mà lại khu vực tổ chức tại châu Á còn có 3 cái căn cứ, Đông Tây Nam Bắc Trung trước mắt bị phế qua liền 2 cái. Châu Á khu vực tổ chức cũng không dám khinh thường một cái tiểu thành, đặc biệt là Tân Nguyệt Thành công bố ra ngoài nắm giữ 10 chiếc diệt 20 thời cơ chiến đấu, là bọn họ không thể với tới, dù sao rất cần tiền A, 1 tỷ thật đẹp kim đây. Không phận uy hiếp để xung quanh khu vực cũng dám đến sợ hãi, một số vô chủ quyền khu vực đều muốn xin nhập vào Tân Nguyệt Thành bị cự tuyệt, cái thứ nhất không muốn lãng phí tiền A. Một thành trì thì phải hao phí rất nhiều tiền, huống mà lại còn là không có gì tư nguyên tiểu thành. Nếu có một hòn đảo lời nói còn có thể suy tính một chút, không phải bọn hắn không muốn làm, mà chính là thực sự muốn đầu nhập quá nhiều tiền, phải nuôi sống nhiều người như vậy, liền xem như 100 tỷ đô la Mỹ đều sẽ xài hết, nhất định phải khống chế nhân khẩu. Diệp Phàm đương nhiên là hoan nghênh phú thương tiền đến, có thể kéo theo đầu tư, nếu như muốn vào ở Tân Nguyệt Thành tư sản hạn chế tại mấy chục vạn trở lên, hoặc là có thể đối Tân Nguyệt Thành kiến thiết đầu tư, có thể trở thành Tân Nguyệt Thành cư dân. Mà lại Tân Nguyệt Thành trước mắt cũng tại thiết lập đại học trung học cùng tiểu học, bách phế đại hưng, chiêu mộ toàn thế giới không ít lão sư cùng quản lý nhân tài, hữu hiệu vận chuyển lại. Tân Nguyệt Thành cũng có bệnh viện mà lại có thể miễn phí trị liệu, đan dược sở nghiên cứu cũng đang kiến thiết bên trong, chữa bệnh toàn bộ đều là áp dụng đan dược. Đây là Diệp Phong bọn họ lập xuống quy củ. Một số khả năng tại khác bệnh viện không cách nào chữa trị nhưng ở Tân Nguyệt Thành có thể chữa trị. Diệp Phàm là luyện đan sư đang chọn tuyển một số có hỏa linh căn đến luyện dược. Diệp Phàm trừ chiêu mộ một số bình thường làm ăn, càng nhiều nguyện ý chiêu mộ một số cao thủ tiền đến, những thứ này có thể củng cố Tân Nguyệt Thành an toàn. Mà lại Diệp Phàm trực tiếp ném ra một cái thân phận đi xuống. Tân Nguyệt Thành sẽ có một vị luyện đan sư tọa chấn, tất cả đan dược đều sẽ từ ẩn môn đến cung cấp. Tin tức này tựa như là nặng cân thuốc nổ ném vào những cái kia võ giả giữa tầm mắt. Mới đầu không có võ giả nguyện ý tin tưởng thật có một cái luyện đan sư, cho đến ẩn môn mở tiệm đan dược cửa hàng hoành không xuất thế về sau, đã lọt vào tranh đoạt, những người kia mua về đan dược đều liên tiếp đột phá. Mà lại liền vô cùng chân quý giả làm đan đều có bán, bất quá là ở vào đoạn hàng trạng thái. Tân Nguyệt Thành chẳng qua là một cái hình thức mà thôi, những thứ này kìm cương đỉnh phong cường giả liên tiếp sau khi đột phá, bắt đầu dùng tiền tại mua sắm phòng ốc các loại. Dư luận truyền đi, Tân Nguyệt Thành danh hào lập tức thì đánh đi ra. Chương 528, truy sát. Luyện đan sư thân phận là Diệp Phàm cố ý bộc lộ ra qua. Để bọn hắn biết ẩn môn tồn tại, hấp dẫn những cường giả này đến đây, đan dược sẽ không một mực đang bán, đặc biệt là già làm đan chỉ bán mấy khỏa làm một số tuyên truyền mà thôi. Tân Nguyệt Thành bên này là Diệp Phàm thì ở lại đây không bao lâu trở về, tìm tới hỏa linh căn rất khó khăn, mà lại luyện đan chưa hẳn muốn chính mình dạng này trình độ. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua, những ngày này linh thạch vẫn là thiếu khuyết, mà lại luyện chế bồi long đan tài liệu mới một phần, hoàn toàn không đủ từ tự luyện chế mười mấy khỏa bồi long đan, cái này còn cần chờ lấy thành thục xuống tới. Những ngày này xuống tới Tô Ngộng Giao không biết tu vi tiến triển như thế nào, những ngày này đến Diệp Phàm quá bận rộn, còn cùng Sở Nguyệt cùng đi đảo hoang sinh tồn, nhưng lại không biết nàng như thế nào đây, ngày thứ hai Diệp Phàm qua Lỗ Sơn. Tìm tới Tô Ngộng Giao gặp mặt địch nhân ở trường học trong phòng ăn, vừa mới bắt gặp nàng khí chất đã phát sinh cải biến, đến thời điểm còn mặc lấy một thân màu trắng áo khoác đã nhập mùa thu tiết. Lần trước phá vỡ ta thế giới quan về sau, ta phát hiện trí nhớ một ít gì đó đặc biệt nhanh, đầu so bình thường đều muốn linh hoạt nhiều. Tô Ngộng Giao mặt đối mặt cùng Diệp Phàm ngồi cùng một chỗ, nhìn lấy hắn nói ra. Rất lâu không có gặp vẫn là thật muốn đọc. Lần trước từ khi Diệp Phàm mang nàng tháng trước bóng đồng thời bắt đầu tu chân về sau, nàng đã cảm thấy cùng người bình thường cũng không giống nhau. Đó cũng không phải là tu vi tầng cấp càng cao ngươi thì có thể khống chế thậm chí ngao du ngoài vũ trụ, chính thức lợi hại nhất cũng là trường sinh bất tử. Diệp Phàm lặng lẽ nhìn lấy nàng nói ra. Tô Ngộng Giao hiện tại mới luyện khí một tầng mà thôi, cũng là con gà tương lai đường còn rất dài. Cho nên không có chút nào có thể lười biếng, thì chút tu vi ấy thực sự không có gì đắc chí địch nhân. Giữa trưa tại căn tin sau khi cơm nước xong, hai người thì ra ngoài tản bộ, hỏi một chút gần nhất Trần Y Y về tình huống, nàng còn trong trường học làm việc của mình, mà lại hiện tại cũng bể bộn nhiều việc. Diệp Phàm, nếu không để Y Y giống như chúng ta cũng cùng một chỗ tu chân đi. Lại nói ta chỉ nàng một cái tốt vô cùng bằng hữu đâu. Tô Ngộng Giao lời nói xoay chuyển bỗng nhiên thỉnh cầu lên, trong ánh mắt có khẩn cầu ý tứ. Cái này hiện tại còn không thể đáp ứng, loại này đường không tìm đi, mà lại mấu chốt nhất là chúng ta cũng không đủ linh thạch, ngươi cũng biết luyện chế căn cốt đan rất khó khăn, mà lại thì coi như chúng ta có linh thạch lời nói cũng phải chờ tới thành thục sau mới có thể luyện chế đan dược, về sau tài nguyên tu luyện là càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm đã sớm nghĩ tới để hắn ca bọn họ cũng cùng một chỗ theo chính mình tu chân, sau cùng bỏ đi ý nghĩ này, bây giờ còn chưa có mạo xương phần nắm chắc, mà lại linh thạch vật này ở chỗ này thực sự thiếu đáng thương. A dạng này a, vậy liền chờ một chút đi. Tô Mộng Giao nôn dưới đầu lưỡi biết Diệp Phàm nói không sai, không có hắn lý do qua phản bác. Đây là 20 ngọc long dịch, cho ngươi cha cùng ra ra ngươi đi. Có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, ăn nhiều không có hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể ăn 10. Lâu như vậy nhìn thấy Tô Ngộng Giao cũng không có gì đem ra được, dù sao cái này Ngọc Long Dịch mình còn có rất nhiều, nếu không lại đi một lần Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa bên ngoài, Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa bên ngoài đoàn kia hộ cháo một năm yếu nhất một lần. Cho nên thừa dịp tất cả mọi người còn chưa có đi trước đó, Diệp Phàm liền có thể đi trước đem Ngọc Long Dịch cho lấy đi, làm đến thần không biết quỷ không hay. Thân ái, ngươi thật quá tốt. Tô Ngộng Giao cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, còn cố ý hôn một cái Diệp Phàm, cảm giác giống như ngọt ngào bộ dáng, không nghĩ tới Diệp Phàm cho tốt như vậy đồ, vật. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi cũng tốt tốt tu luyện một chút, dù sao mới luyện khí một tầng ngươi tu vi vẫn là quá yếu. Diệp Phàm quan tâm nhất vẫn là nàng tu vi, có thể là mình dùng hai khỏa căn cốt đan còn để cho nàng bước vào cánh cửa, bồi dưỡng lên luyện đan tài liệu liền cần thời gian rất lâu đây. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Ngộng Giao lộ ra vẻ mỉm cười về sau, nói cho Diệp Phàm gần nhất bọn họ Lục Thiên tập đoàn đã tại khai phát tòa nhà, nhưng là Sở Nguyệt cơ hồ không có động tĩnh gì. Diệp Phàm đem chính mình Hồng Dương tư bản toàn bộ giao cho Sở Nguyệt quản lý đều đầu tư không ít quốc ngoại công ty. Diệp Phàm trước đó giao cho Sở Nguyệt 5 tỷ đô la Mỹ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liên tiếp thu đến phong phú hồi báo. Trung Quốc bên ngoài một nhà Inter công ty bị Tô Ngộng Giao ném 500 triệu đô la Mỹ sau cùng lên sàn, bằng vào cổ phần cái này 500 triệu đô la Mỹ đạt được gấp 10 lần hồi báo. Đạt tới 5 tỷ đô la Mỹ. Sơ bộ Diệp Phàm chính mình đoán chừng một chút, Hồng Dương tư bản tổng cộng là 5 tỷ đô la Mỹ, mấy tháng đã vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ, đây đều là phải bội phục Sở Nguyệt ánh mắt, đều là đầu tư một số lập nghiệp công ty. Mà lại trải rộng toàn bộ quốc ngoại 10 cái khu vực, vượt qua quốc tế tính đầu tư thật đúng là nhiều. Bồi mấy ngày Tô Ngộng Giao sau Diệp Phàm quyết định vẫn là ra ngoài tìm linh thạch. Không thể ngồi chờ chết, vừa vặn tâm bảo thọ cũng tỉnh lại, không tin đi qua ngũ châu tứ hải cũng tìm không thấy linh thạch. Diệp Phàm còn chưa đi trước đó Lam Phỉ đến điện thoại, nói muốn tới gặp hắn. Lúc này Diệp Phàm hướng phía nàng chỗ ở đi đến, lên lầu gõ cửa nhìn thấy Lam Phỉ hôm nay mặc phải cùng thường ngày không giống nhau lắm, ăn mặc bại lộ sự nghiệp dây cơ hồ đều muốn kéo đến cái rốn qua. Mà lại là thuần trong suốt màu đen áo dệt kim hở cổ, cực kỳ dụ hoặc bước lên nhân thần trải qua. Ở nhà Lam Phỉ còn trang điểm thoa khắp tươi đẹp môi son, nhìn giống như đi vào cái nào đó gà rừng cửa hàng. Diệp Phàm ngươi đến a, đến uống xong cái này chén hồng trà. Lam Phỉ vẻ mặt tươi cười đầu tới một ly trà, loại kia xấu hổ mê say ánh mắt, lại phối hợp nàng như thế dạng này xa hoa lãng phí xuyên qua. Diệp Phàm cũng không thèm thùng, tiếp nhận hồng trà đang muốn vừa quát, đồng nhiên lại phát hiện Lam Phỉ trong mắt trở nên đỏ như máu. Diệp Phàm thần thức trong nháy mắt triển khai cái này hồng trà tại hắn trong ánh mắt biến hóa, thế mà bên trong đều là hạt tử cùng con giết loại vật này, mà lại căn bản không phải trà mà chính là máu thêm nước pha thành. Hôm nay Lam Phỉ mặc lấy vốn là không thích hợp, lại nhìn nàng trong hai mắt huyết hồng. Diệp Phàm hiểu được vô cùng có khả năng bị người hạ xuống cổ bên trong một loại vu thuật, hoàn toàn nghe từ phía sau lưng ra hỏa kia. Nếu như không phải thần thức Diệp Phàm thật đúng là phát hiện không, đem hồng trà ném ra bên ngoài, vươn tay kẹp lại còn không có kịp phản ứng Lam Phỉ, đem chính mình đồng tử trận to, trong nháy mắt thần thức hướng phía nàng đồng tử nhìn lại. Vốn đang bị khống chế lại Lam Phỉ, đương nhiên không thể động đậy. Diệp Phàm thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Nam Tể thành phố bên trong. Từ khi đột phá đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong về sau, rốt cuộc không có dạng này hao phí chân khí làm dùng thần thức. Toàn bộ Nam Tể thành phố bên trong bị Diệp Phàm thấy nhất thanh nhị sở, lập tức khóa chặt lại một cái ăn mặc quái dị nam tử. Tại trong chỗ đều là nuôi một số rắn giết hạt tử các loại những thứ này có độc đồ, vật. Đánh cho bất tỉnh Lam Phỉ Diệp Phàm nhất thời khóa chặt lại người này hướng phía hắn chạy như bay, lần trước cho đào tẩu, không nghĩ tới bây giờ còn ra hiện ở trước mặt mình, lần này sẽ không lại buông tha hắn. Chương 529, hiểu lầm có chút sâu. Diệp Phàm thần thức đã sớm khóa chặt lại một chỗ nhà dân bên trong cái kia Đông Á Vu sư, cấp tốc hướng phía hắn truy tung đi xuống, toàn thân toát ra một cỗ trùng thiên sát khí. Đang núp ở nhà dân bên trong thi pháp Đông Á Vu sư, mắt thấy đến chính mình thi pháp mất linh, kết quả chỉ có một loại đối phương tu vi còn cao hơn hắn, mà lại cảm ứng được tựa hồ có người khóa chặt lại hắn, từ nơi sâu xa loại kia mãnh liệt cảm giác bất an, lúc này vứt bỏ nhà dân chạy trốn. Chạy! Diệp Phàm cười nhạt một chút, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu, theo đuổi không bỏ tại phía sau hắn. Trong nháy mắt ra Nam Tể thành phố giới hạn hướng phía xung quanh thành thị chạy tới, gia hỏa này mặc lấy một đôi dép lê đều có thể như thế chạy, thật đúng là kỳ tích. Diệp Phàm không thể để cho gia hỏa này lên phi cơ qua, đến lúc đó khẳng định ra thai vạn, bất quá hắn không tính đần thế mà tìm tới một chiếc xe thể thao, lái xe trực tiếp trốn hướng xung quanh thành thị rừng rậm chỗ. Nếu như tại dày đặc dòng người chỗ Diệp Phàm đối phó hắn hoặc là còn phiền toái một chút. Nhưng chạy đến rừng cây qua, quả thực cũng là tự tìm đường chết ta. Nếu như đi máy bay chạy trốn lời nói, đoán chừng Diệp Phàm trong thời gian ngắn bắt không được hắn. Nhưng là rừng cây chỗ Diệp Phàm không hề nghĩ nhiều như vậy. Lâm khoảng không nhất chỉ, một thanh phi kiếm xoay quanh tại đỉnh đầu của mình. Lấy mắt thường đều không thể trông thấy tốc độ. Hóa thành một đạo kiếm quang thẳng tiến lên. Kiếm quang bên trong mang theo Diệp Phàm sát khí, đánh đâu thằng đó, rất mau đuổi theo đến Đông Á Vu sư phía sau đâm vào qua. Keng. Đột nhiên Vu sư trên thân vậy mà xuất hiện một tia ố quang ngăn trở chính mình phi kiếm. Vu sư trên cổ treo mấy cái nối liền nhau đầu lâu một dạng đồ chơi vỡ vụn một cái. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy có dạng này một cỗ thần bí lực lượng ngăn trở chính mình phi kiếm, phải biết liền xem như tông sư cấp cũng không thấy đến có thể ngăn cản, mà gia hỏa này hiển nhiên cùng Phật môn những người kia một dạng, trên thân đều là mang theo một cỗ thần bí lực lượng. Vu sư đã bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không thấy được kiếm ở nơi nào, hơn nữa còn là phi kiếm trực tiếp đánh giết tới, trên thân này trôi đồ. Vật là cái bảo bối, thời điểm then chốt cứu hắn nhất mệnh. Nhưng mà nguy cơ còn không có đi qua, phi kiếm lần nữa nhắm ngay hắn, từ hắn cái hót lần nữa đâm vào. Keng. Trên người hắn này trôi đổ, vật phát ra một trận ô quang lại ngăn trở chính mình phi kiếm. Diệp Phàm càng ngày càng hiếu kỳ, này trôi đầu lâu nối liền nhau đổ. Vật, tốt như chính mình cho Sở Nguyệt bọn họ ngọc bài một dạng khắc họa phòng ngự trận ở bên trong. Xem ra cái này Vu sư có chút ý tứ, có điều lại nhiều lần hại người, Diệp Phàm lưu hắn không được. Tiền bối đừng giết ta, không biết là tiền bối ngài, hy vọng tiền bối dơ cao đánh khẽ, muốn lúc nào ta đều cho ngươi, chỉ cầu tha ta nhất mệnh. Đông Á Vu sư trực tiếp quỳ xuống đến, một mặt ngăm đen trên mặt sám hối bộ dáng. Tốt không giết ngươi cũng được, đem trên người ngươi này chua đổ, vật giao cho ta. Còn có ngươi dưỡng cổ thuật công pháp giao ra, ta thì thả ngươi, nếu như ngươi không đưa cho ta lời nói, như cũ ta giết ngươi, ta cũng như thế có thể đạt được. Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra, đối trên người hắn này trôi đổ, vật cảm thấy rất hứng thú, có điều cũng chỉ còn lại hai cái đầu lâu, nhiều lắm là tiếp tục công kích hai lần thì nát, đối Diệp Phàm tới nói một hồi sự tình, dưỡng cổ thuật có thể nghiên cứu một chút. Nói không chừng về sau có tác dụng lớn, cho nên thà giết lầm tuyệt không buông tha. Vu sư ngẫm lại rất bất đắc dĩ đem xuyên khô lâu lấy xuống giao cho Diệp Phàm, sau đó lại đem trên thân quyển kia dưỡng cổ thuật bí tịch cùng nhau giao cho Diệp Phàm, chỉ cầu buông tha mình, trước mắt cái này tiền bối thật đáng sợ. vậy mà có thể cảm ứng được hắn rơi xuống. Đáng sợ nhất là thanh phi kiếm kia, bất kể thế nào trốn đều là chết hạ tràng, liền Thục Sơn phái đều không dạng này phi kiếm. Diệp Phàm xúc tu sờ một chút sâu này khô lâu, quả nhiên bên trong có một cỗ không kém gì chân nguyên một dạng lực lượng, khả năng cũng là khác một loại sức mạnh đi. Mà cái này dưỡng cổ thuật nhìn rất lợi hại buồn nôn, mà chính là lấy dùng trùng rắn loại hình, lấy dụng cụ thịnh chữ, để chúng nó tự giết lẫn nhau chiếm đoạt đối phương nuôi lớn cũng là cổ. Loại này cổ quá nhiều, Lam Phỉ hẳn là bị dưới hoa đào cổ, tinh thần đã bị khống chế. Diệp Phàm nhìn một chút chi rồi nói ra, đem cho lúc trước Lam Phỉ cổ cho ta dưới, sau đó ngươi đi đi, nếu như lần sau nhìn thấy lại tới đối phó ta người, thanh phi kiếm này có thể không nhận người. Vâng vâng vâng tiền bối, ta cũng không dám lại, ta phải đi đem cổ cho rút đi. Vu sư nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình tản ra sát khí phi kiếm, đã toàn thân run rẩy, cắn nát ngón tay chảy ra tối sầm máu đến, sau đó đọc một đoạn vu ngữ về sau, tại phía xa Lam Phỉ trong nhà, nhất thời tại miệng nàng bên trong leo ra một con côn trùng đến bay nhanh rời đi nơi này. Tốt tiền bối, hiện tại có thể thả ta rời đi đi. Vu sư quay người cầu xin tha thứ muốn đi, Diệp Phàm gật gật đầu. Trước khi đi Vu sư ánh mắt quái dị lộ ra một đạo hắc quang, tuy nhiên rất cẩn thận nhưng là Diệp Phàm thần thức đều tập trung ở trên người hắn. Oanh! Diệp Phàm khống chế phi kiếm hướng phía Vu sư trực tiếp chém xuống qua, cả người bị Diệp Phàm trực tiếp chém thành hai khúc, hắn ngay cả lời đều còn chưa nói ra miệng, trong ánh mắt hoàn toàn không thể tin được, Diệp Phàm vậy mà đổi ý tới giết hắn. Không có khả năng a, chính hắn sát ý làm sao lại bị phát hiện. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng nói ra, Phàm là đối với ta có uy hiếp, trực tiếp diệt trừ rất không may ngươi vừa mới lộ ra cái kia đạo hung quang ta nhìn thấy, cho nên ngươi đi xuống đi. Vu sư bị chém thành hai khúc, căn bản không có nhiều máu chảy ra, mà lại toàn bộ đều là máu đen, những thứ này máu đen bên trong còn có một số cổ, nếu như Diệp Phàm không nhìn lầm lời nói, hẳn là huyết cổ. Lấy tự thân huyết dịch đến dưỡng cổ, đây là muốn dưỡng ra cổ vương A, phất tay đi qua chân hỏa đem huyết dịch của hắn toàn bộ đều nấu. Lớn như vậy hỏa nếu như còn nấu không chết lời nói, như vậy cái này cổ thật đúng là lợi hại. Có điều cái này Vu sư hiển nhiên không phải nghĩ lợi hại dưỡng cổ người, sau một tiếng hiện trường bị đốt rủi một điểm bụi đều không có. Diệp Phàm dọn dẹp một chút hiện trường nhất thời trở về tới Nam Tể thành phố. Một chuỗi khô lâu cùng một quyển sách bị Diệp Phàm ném vào trong chữ vật giới chỉ, đi vào Lam Phỉ trong nhà nàng mới vừa vặn tỉnh lại. Nhưng mà Diệp Phàm không nghĩ tới Lam Phỉ lại đột nhiên nổi giận một bàn tay hướng phía hắn phiến tới, bị Diệp Phàm chộp trong tay. Ta dựa vào ngươi làm cái gì a? Ngươi hôn đàn a, ngươi có phải hay không đem ta cho cái kia? Lam Phỉ nhìn thấy chính mình mặc lấy như thế rõ ràng y giải phục, kém chút đem 2/3 thân thể đều bại lộ cho Diệp Phàm nhìn, thẹn quá hóa giận. Ta vừa rồi cứu ngươi, ai biết ngươi vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho ta, chờ ta đến ngươi bị người cho hạ cổ, không tin chính ngươi nhìn màn hình giám sát, nhìn ta đối với ngươi làm cái gì, thật sự là không thể nói lý a. Diệp Phàm mới lười nhác nhìn đâu, dù sao đã sớm nhìn chán. Cũng là không có sở qua mà thôi, lại nói Lam Phỉ quá tự cho là đúng, chính mình có thể tìm tới so với nàng càng cô gái tốt, ai sẽ đối nàng bị hội. Diệp Phàm tại trên ban công không nói lời nào, Lam Phỉ xem video sau mới phản ứng được, nhìn thấy chính mình thật nói chuyện quá rõ ràng, hiểu lầm người ta, sắc mặt nóng bỏng, liền nói Diệp Phàm không phải loại người như vậy. Chương 530, lại dò xét mái A cổ thành. Lam Phỉ thần trí khôi phục thư thái về sau, lại nhìn thấy băng ghi hình bên trong hết thảy, biết Diệp Phàm không đối nàng thế nào, mà lại chính mình là bị người hạ xuống cổ, không phải Diệp Phàm xuất thủ lời nói, đoán chừng hiện tại còn bị người khống chế đây. Nhìn đứng ở trên ban công không nói lời nào Diệp Phàm, lưu lại cho mình cô đơn bóng lưng, mặt dày mày dạn đi vào phía sau hắn, xấu hổ nói ra, Diệp Phàm ta sai. Nếu không ngươi đánh ta đi, ta vừa tỉnh lại đầu choáng váng. Không có việc gì ta lại không trách ngươi, cho ngươi hạ cổ người kia bị ta giết, ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Phàm không đáng cùng Lam Phỉ tức giận, mà lại cũng là tình có thể hiểu. Bình thường nữ tử nhìn thấy chính mình dạng này áo không đủ che thân đều sẽ kinh hoàng, làm ra không lý trí hành vi, những thứ này đều nói đi qua, chính mình không có nhỏ nhen như vậy. Ngươi lại giúp ta, ngươi nói để Lam Phỉ tỉ báo đáp thế nào ngươi? Lam Phỉ nghe được Diệp Phàm giết hạ cổ người, cho chính nàng báo thù, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà diện mạo tựa hồ đưa tình nhìn lấy Diệp Phàm. Dù sao chọn ngày không bằng đụng ngày, thừa dịp hiện tại cái không khí này cô nam quả nữ chung sống một phòng sao không trực tiếp qua đêm. Không dùng ngươi báo đáp, ta hiện tại muốn rời khỏi, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. Diệp Phàm coi là Lam Phỉ lại trúng cổ, làm sao bắt đầu phát tình có chút thụ không đâu. Tuy nhiên Lam Phỉ rất đẹp nhưng Diệp Phàm sẽ không phản đốc, thật đem nàng cho thế nào. Ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Ta cũng sẽ không muốn ngươi làm gì, nhìn ngươi dọa đến mặt đều xuất mồ hôi. Lam Phỉ trào phúng một chút Diệp Phàm, mắt trợn trắng nói ra. Lam Phỉ tâm đều có chút xấu hổ, đây là chính nàng nói ra, sau cùng lại bị Diệp Phàm vô tình cự tuyệt, đối nữ sinh tới nói dù sao cũng hơi thẹn thùng. Dù sao Diệp Phàm chính là như vậy người, Lam Phỉ lười đi so đo đây. Ban đêm ra ngoài ăn một bữa cơm khẽ hở. Lam Phỉ cho mình hồi báo một chút gần nhất trên phương diện làm ăn sự tình, dù sao một năm mấy chục triệu thu nhập, tại Nam Tể thành phố nơi này tính toán không tệ, về phần nàng trước đó mua xuống thổ diện tích cũng không ít thu nhập. Nói thế nào Lam Phỉ đều là tiểu phú bà, thời gian lên còn không có trở ngại, nhưng cùng Diệp Phàm khẳng định không so được, 10 cái ức cùng Diệp Phàm mấy trăm ức vẫn còn so sánh quạng lông, trong lòng ngọt bùi cay đắng, ấm lạnh tự biết. Đối Diệp Phàm, qua vài ngày ta muốn đi Mexico đi chơi, ngươi nếu không bồi để ta đi, ta thuê mướn ngươi đến bảo hộ ta còn không được sao. Lam Phỉ kìm nén không được ý nghĩ trong lòng, mới như vậy cùng Diệp Phàm ở trước mặt nói ra. Mexico. Diệp Phàm hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nơi này chơi vui địa phương là nhiều, Lam Phỉ không phải không nguyện ý ra ngoại quốc, hiện tại làm sao còn nghĩ tới đến đó. Đúng vậy a, cũng là qua nghỉ phép a, ngươi nói ngươi đến có đáp ứng hay không đâu. Lam Phỉ còn không quên cùng Diệp Phàm trực tiếp nũng nịu lên, tựa hồ tại cầu khẩn chuyện này một dạng. Ta nếu là không đáp ứng chứ, ngươi sẽ đối với ta làm gì? Diệp Phàm gần nhất cũng đang tìm kiếm linh thạch, Mexico có thể đi nhìn một chút đến có hay không linh thạch, tâm lý có chút buông lỏng xuống tới ý tứ. Không đến liền không đi thôi. Dù sao muốn cho ngươi tiền đều không làm, tuy nhiên ta biết ngươi hướng về phía số tiền này không quan tâm. Lam Phỉ không để bụng nói ra. Diệp Phàm đã là thay đổi chủ ý xuống tới, đã Lam Phỉ muốn đi lời nói, vừa vặn cùng mình không như mà hợp, nghĩ một hồi gật đầu nói, tốt, không phải liền là qua Mexico, vậy ta đáp ứng ngươi đi. Lam Phỉ khoe miệng một lần nữa lộ ra nụ cười tới nói, cái kia hãy chờ tin tức của ta. Đại khái chúng ta là tại 3 ngày sau xuất phát. Lần này không dùng ngồi ngươi máy bay riêng, chính chúng ta đi máy bay đi qua, ta hội đặt trước vé. Dù sao muốn đi chơi Lam Phỉ không ngại cùng Diệp Phàm cùng một chỗ, mà lại nếu như ngồi máy bay riêng lời nói, dạng này đi chơi không có ý gì. Diệp Phàm theo nàng qua, linh thạch bây giờ khan hiếm Diệp Phàm lại đi Mexico một chuyến, nhìn phải chăng có thể tìm tới linh thạch. Dù sao cần phải dùng đến đem linh thảo nuôi sống luyện chế bồi long đan. 3 ngày sau trong đêm, Diệp Phàm ở phi trường nhìn thấy mặc lấy một thân bó sát người vận động ngoài trời phục sức xuất hiện ở trước mặt mình, hoặc bát sinh sắn thực chất bên trong loại kia thành thục nữ nhân vận vị, nói không ra cảm giác. Đi thôi lên phi cơ đi. Lam Phỉ còn sung làm lần này hướng dẫn du lịch, nụ cười chân thành nhìn lấy Diệp Phàm. Nhắc nhở một chút hắn nên đi qua kiểm an. Qua rất nhanh kiểm an tại phòng VIP bên trong dùng cơm, sau đó mới như thế lên phi cơ đây. Qua Mexico muốn mấy giờ thời gian, máy bay hành khách tốc độ rất chậm, nếu như là máy bay riêng lời nói tốc độ khẳng định nhanh. Lần này qua Mexico, ta muốn đi nhìn một chút Mã Văn Minh nghe nói nơi đó rất lợi hại có ý tứ, ngươi khẳng định cũng sẽ thích được nơi đó. Phi cơ lái đi, Lam Phỉ ngồi tại Diệp Phàm bên cạnh vừa bắt đầu nói ra. Ở cái này trên máy bay thực sự thật nhàm chán, chỉ có thể dùng để nói chuyện tin vỉa hè trò chuyện ngày mà thôi. Diệp Phàm trầm mặt xuống, hắn qua Mexico có chính mình mục đích, sao có thể tùy tiện nói đi ra. Lam Phỉ gặp Diệp Phàm nhắm lại đôi mắt, không đi phản ứng nàng có chút tức giận đeo cái che mắt cũng chuẩn bị bắt đầu buồn ngủ, phi cơ tại tầng bình lưu phi hành. Thực Diệp Phàm không thích loại cảm giác này rất lợi hại cô độc, đi qua ngoài vũ trụ chính mình cũng có thể cảm nhận được. Trên máy bay rất ít nói, mấy canh giờ dài dằng dặc phi hành mới vừa tới Mexico phi trường. Đêm khuya hai người từ phi trường đi ra phải đi khách sạn và ở. Trước đài chỗ Lam Phỉ đã sớm đặt trước tốt một cái giường đôi, hoàn cảnh thoạt nhìn là coi như không tệ. Giường đôi không có lầm chứ. Diệp Phàm cho là nàng quyết định đến gian phòng là tiêu chuẩn một cái phòng hai tấm giường, nhưng là thẳng đến giữa bên trong nhìn một chút, Diệp Phàm liền thấy một cái hình trái tim cực lớn giường, tại chỗ cũng có chút mắt trợn tròn xuống tới. So Diệp Phàm càng giật mình là Lam Phỉ, lại chạy về trước đài qua, cho ra lý do chính là nàng chính mình đặt trước sai, mà lại đơn đặt hàng lên biểu hiện cũng là cái này cái giường đôi. Ta Diệp Phàm thật có chút im lặng, hiện tại lại không thể lui quyết định đến, bốn phía khách sạn đều bị đặt trước đầy xuống tới, đã không có gì khách sạn có thể vào ở, vậy sẽ phải qua đến càng xa địa phương. Quên đi, coi như tiện nghi ngươi, chúng ta ở cùng nhau đi. Dạng này vừa đi vừa về dạy vò lời nói thực sự quá phiền phức, Lam Phỉ trực tiếp là phản đối xuống tới, thở dài nói ra. Diệp Phàm nhìn Lam Phỉ bận bịu tứ phía cũng coi như, đối phương đều không ngại, chính mình để ý lời nói thực sự lại nhận chế dễ ước, cho nên không sao cả để ở trong lòng. Bên này đã là đêm khuya mà lại tiếp qua mấy giờ thiên thì sáng lên, cho nên phải nhanh một chút chìm vào giấc ngủ, Lam Phỉ cái gì đều không thu thập nằm xuống trực tiếp ngủ, dù sao có hai cái chăn. Diệp Phàm tĩnh tọa không có nghỉ ngơi cho đến Lam Phỉ nằm ngủ qua thời điểm. Diệp Phàm đêm khuya rời đi nơi này, tiến về Mã Quảng Trường, hơn nửa đêm là không có người nào, nơi này khách sạn rời cái này cái Mã Văn Minh là gần nhất. Diệp Phàm sở dĩ muốn nhìn nơi này, luôn cảm thấy Mã di tích lên những họa đó lấy mang tính tiêu chí đồ án tựa như là chỉ cái gì cửa vào, mà lại như cái đại hoản thần miếu nhìn như là cái tế tự dùng, nói không chừng là trận pháp gì bị thiết trí ở chỗ này. Chương 531, manh mối. May A trên tòa thành cổ lần Diệp Phàm đã tới qua nơi này, nhớ kỹ tại một cái thanh giếng có chút cổ quái tựa hồ phong ấn quái vật gì, mà lại những thứ này hình thù kỳ quái đồ án tạo thành cảm giác thật không tốt, chủ yếu là xem không hiểu là cái gì. May A văn tự nhận biết lên rất khó khăn, tiếp là đồ án khắc họa đang nhìn đến hoàn toàn không thể xem hiểu đây là siêu cấp vấn đề lớn. Đến Mã trên quảng trường về sau, Diệp Phàm thần thức lại lưu tại Mã bên trong tòa thành cổ tìm tòi. Rất thất vọng là mình thần thức chỉ có thể lưu tại mặt ngoài lại không cách nào thâm nhập vào nhập, giống như có tầng đồ, vật ngăn trở tiếp tục rình mò, chẳng lẽ có cái gì cấm chế hay sao? Diệp Phàm lần trước đến thời điểm cũng không phát hiện có cái gì cấm chế, vậy mà hôm nay lại tới đây lại ngoài ý muốn phát hiện. Trước đó chẳng lẽ là bởi vì chính mình tu vi quá yếu ớt, liền điểm ấy cấm chế cũng không thấy. Ban đêm nơi này đều không có người nào, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Diệp Phàm bắt đầu hành động, đã phát hiện cấm chế địa phương, phi kiếm xuất hiện đỉnh đầu chỗ, kiếm quang nhất động hướng phía cấm chế chém xuống qua. Keng! Diệp Phàm phi kiếm lúc này bị đẩy lùi ra ngoài, chém xuống một kiếm qua. Trong cấm chế phát ra lúc thì trắng mang ngăn trở một kiếm này, khiến Diệp Phàm có chút rung động, chính mình thế nhưng là luyện khí tầng 6 đỉnh phong tu vi, lại để cho một kiếm đều không có thể chặt đứt cái này tầng cấm chế. Chẳng lẽ mình tu vi vẫn là quá yếu? Diệp Phàm không tin lần nữa huy kiếm chém xuống qua, lần này tựa hồ so với lần trước tốt, bạch mang hơi yếu một chút, Diệp Phàm biết có hy vọng. Dạng này chém đứt đi xuống lời nói đoán chừng thật có thể đem cấm chế cho hoành phá. Còn có mấy giờ thiên liền muốn sáng lên, cho nên Diệp Phàm nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sau nửa đêm trung kỳ bình thường công kích cấm chế, dùng gần một canh giờ, rốt cục nghe được một trận oanh thanh âm, cấm chế Diệp Phàm bị Diệp Phàm công phá. Bên trong đồ, vật cũng không còn cách nào ngăn cản Diệp Phàm thần thức quan sát. Có điều nhìn cái này một mảnh mã khu vực cấm chế thành trên ngàn trăm cái, bị oanh phá tan cấm chế bên trong đến có cái gì? Diệp Phàm thần thức đi đến xem xét phát hiện cái này thạch đầu đắp lên bên trong kim tự tháp bên trong đều chồng chất lấy mấy chục khỏa linh thạch. Đối Diệp Phàm tới nói thật là một cái đại thu hoạch, lại nhìn toàn bộ kim tự tháp nhiều như vậy, Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập huyết hồng. Nhiều như vậy kim tự tháp nếu quả thật đều có linh thạch lời nói, cái kia thật chính mình muốn phát tài. Có điều kim tự tháp bên ngoài cấm chế có chút chán ghét, công kích quá tốn sức, cấm chế bị Diệp Phàm bài trừ, nhưng muốn một cái biện pháp, không có khả năng từ mặt ngoài địa phương trực tiếp trẻ hỏng kim tự tháp, linh thạch chỉ là bị đặt ở kim tự tháp nội bộ. Đối Diệp Phàm tới nói phương pháp tốt nhất cũng là đào hang đi vào, từ địa mà tiến nối thẳng kim tự tháp nội bộ đem linh thạch cho lấy đi. Nếu không hiện tại nếu là phá hư kim tự tháp, đoán chừng tiếp xuống Diệp Phàm thời gian hội không dễ chịu. Suy nghĩ một chút Diệp Phàm thì nhìn lập tức liền muốn hướng đông, hiện tại không thích hợp động thủ, nhất thời hướng khách sạn đường đi trở về. Trở lại trong tiểu điếm, Diệp Phàm nhìn thấy Lam Phỉ tư thế ngủ, không biết lúc nào y phục trên người càng ngày càng ít, chỉ còn lại quần sóc ngắn cùng áo lót, nhìn đã mát mẻ lại kích thích, một cái giường không gian đều bị hắn cho chiếm lĩnh. Diệp Phàm không có địa phương có thể chui vào ngủ, nhìn ngủ được thơm như vậy chính mình cũng nhẫn tâm đi gọi tỉnh nàng. Bất đắc dĩ Diệp Phàm ở trên mặt đất mà ngủ, cách trời sáng chỉ có 2 giờ không đến, Diệp Phàm chợp mắt cấp tốc nằm ngủ. 2 giờ qua đi, Mexico chân trời nổi lên ngân bạch sắc, đầu tiên là tảng sáng sau đó cũng là toàn bộ sáng lên. Tại Mexico bên này thời gian sớm hơn 7 giờ chung, Diệp Phàm còn không có tỉnh lại, ngược lại là Lam Phỉ Mỹ Mỹ ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ. Lam Phỉ liền tóc đều không ghim lên đến, giơ chân lên kèm chút không có dẫm lên Diệp Phàm trên thân, nhìn thấy hắn làm sao ngủ trên sàn nhà, Lam Phỉ có chút giật mình lại không muốn đi đánh thức hắn. Đem chăn cho Diệp Phàm đắp lên. Diệp Phàm đụng phải chăn mền lập tức liền tỉnh lại. Lam Phỉ há mồm lại hỏi, ngươi tại sao không đi ngủ trên giường A? Ngươi toàn bộ đều là hoành ngủ, không gian đều không ngươi cho chiếm, ta còn có thể ngủ chỗ nào? Hôm nay cái gì sắp xếp hành trình? Diệp Phàm dự định hôm nay thì đào đất nói đi vào nhưng phải ban đêm mới có thể, buổi sáng cơ hồ không thể nào. Trước đi loanh quanh Ma Văn Minh di tích cổ đi, sau đó lại qua bờ biển, nghe nói nơi này hải đảo có đại tôm hùm đâu, buổi chiều xuống biển bắt tôm hùm qua. Lam Phỉ kế hoạch đều an bài tốt, liền đồ lặn cùng lặn kính đều chuẩn bị kỹ càng, xem ra chính nàng tới nơi này sớm có dự định. Tốt, vậy hôm nay theo ngươi đi, có điều sau khi trời tối thì muốn trở về, bên này vẫn còn có chút loạn, ban đêm không muốn tại đầu đường. Diệp Phàm sợ ở cái này Mexico phát sinh bạo loạn, gần nhất đầu đường sự tình cũng không quá phẳng. Lần sau khi trời tối Diệp Phàm muốn đào địa đạo, lại không thể khiến người ta phát hiện, cho nên không thể để cho Lam Phỉ xáo trộn chính mình kế hoạch. Làm gì sau khi trời tối liền trở lại, chúng ta có thể đi dạo phố đâu, trừ phi ngươi đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu. Lam Phỉ hướng về phía Diệp Phàm khinh thường, giống như Diệp Phàm nói chuyện đều có chút làm xấu ý tứ, hôm qua đều thoát không sai biệt lắm, hắn đều thờ ơ. Tỷ tỷ à, đừng có lại hư có được hay không, dạo phố có thể ta ban đêm thật có một số việc muốn qua xử lý một chút, cho nên không thể cùng ngươi, ngươi cũng đừng đi ra ngoài vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không tốt. Diệp Phàm không nghĩ tới nữ nhân này muốn rất lợi hại ngây thơ à. Chính mình nếu là liền điểm ấy định lực đều không có lời nói, còn thì không xứng tu chân. Lam Phỉ hư lạnh một chút ngầm thừa nhận đồng ý, sau đó ra ngoài rửa mặt xong hai người xuống lầu ăn cơm, qua mã văn minh di tích cổ bên trên. Diệp Phàm không biết vì cái gì nơi này sẽ bị vùi sâu vào nhiều linh thạch như vậy, nhưng chỉ có chính mình cái kia một chỗ cấm chế bị phá trừ, về phần nơi khác cấm chế. Lấy Diệp Phàm bây giờ luyện khí tầng 6 đỉnh phong còn không thể đánh phá, chờ mình đột phá luyện khí thất tầng có lẽ có thể. Buổi sáng cơ hồ là cùng đi Lam Phỉ đi đi nhìn xem cho nàng chụp ảnh. Lúc đầu Diệp Phàm là cự tuyệt dạng này chụp ảnh. Sau cùng không có cách nào đập mấy chương xuống tới coi như lưu niệm. Giữa trưa ăn địa phương hải sản, thực mê hi cô hải sản cũng không tệ. Nhưng so Diệp Phàm tại Madagascar ăn rồi hải sản tiểu nhiều, nơi đó mới là đại hải tươi bắt đầu ăn bổng đồng đi, lấp đầy chính mình cái bụng sau hai điểm qua bờ biển phơi nắng, Lam Phỉ xuống biển bắt cá qua. Diệp Phàm ngay tại bờ thượng khán nàng xuống biển qua bắt cá đến xem, biển cạn chỗ trên cơ bản không có gì lớn cá, chỉ có trong biển sâu mới có cá lớn có thể ăn. Lam Phỉ lặn xuống nước xuống biển qua liền cầm lấy kéo lưới đi xuống cái này nếu có thể bắt được lời nói thì thật lợi hại. Diệp Phàm tại bờ thượng khán không nói lời nào, suy nghĩ muốn từ nơi nào bắt đầu đào đi qua, đào điều nói đi qua chí ít độ rộng muốn mấy trăm mét ta, mà lại chỉ có thể từ dưới đất nắp giếng bắt đầu đi đến đảo. Đối Diệp Phàm tới nói đây là phi thường không tệ biện pháp, bên này nghĩ đến sự tình, Lam Phỉ đã lên. Toàn thân trên dưới không còn khí lực, hướng phía Diệp Phàm ngoắc nói ra, uy, ngươi cũng đừng nhìn ta đi, xuống tới cùng một chỗ bắt cá đi, không phải vậy chúng ta buổi chiều ăn cái gì nói tốt tại bờ biển cá nương a. Lam Phỉ không có bắt được cá nhất thời phàn nàn lên. Chương 532, đào đường hầm. Ngươi xem ta như thế nào lấy tay bắt. Diệp Phàm đối Lam Phỉ cảm thấy im lặng có thể dùng tiền đến mua hải sản. Càng muốn lấy tay đi bắt mới tốt ăn, chẳng lẽ không phải mở dạng, mà lại nàng cái này bắt cá bản sự vừa nhìn liền biết rất lợi hại thô ráp, lạ lẫm đã không thuần thủ. Diệp Phàm tiến vào trong biển, toàn bộ hải đô có thể nhìn thấy, cá nheo cùng thạch ban ngư rất nhiều. Diệp Phàm vươn tay ra một chảo nhất thời cá nheo đã trên tay, thạch ban ngư muốn tránh thoát tốc độ cũng không có Diệp Phàm nhanh, vừa muốn đào thoát liền bị Diệp Phàm cho bắt được. Không nhiều lắm một hồi Diệp Phàm trong tay đã bắt lấy 5-6 con cá nước chảy mặt giao cho Lam Phỉ nói ra, đem ngươi lưới đánh cá trống ra, ta tựa hồ trông thấy đến biển có một cái đại tôm hùm, chờ ta xuống biển nhìn một chút. Diệp Phàm cũng không nói nhảm lần nữa tiến vào trong biển, vừa rồi tại dạn san hô bên trong đã thấy một cái siêu đại tôm hùm, chỉ cần chui vào dưới biển qua một cái tay liền có thể đem tôm hùm cho bắt được tay. Mexico tôm hùm không có trước đó tại Madagascar nhìn thấy lớn. Xông ra mặt nước, Lam Phỉ liền thấy Diệp Phàm trên tay nắm lấy một cái đại tôm hùm tối thiểu có 7-8 cân, hai cái giải kiểm đều có bàn tay dài như vậy, nàng bận rộn nửa ngày xuống cái gì đều chưa bắt được, không nghĩ tới Diệp Phàm chỉ cần vừa ra tay thì có ăn. Nhanh nhanh nhanh, lập tức nấu lấy ăn. Lần này ở nước ngoài đồ nướng trừ cá nướng bên ngoài, còn mang tới một cái nồi, chính dễ dàng ăn chút hải sản, hơn nữa còn là chính mình trộm tới. Lam Phỉ nhìn thì theo chưa ăn cơm giống như, một hồi hoang dại hải sản liền để nước bọt hướng xuống nuốt, biểu lộ trực câu câu nhìn lấy, ánh mắt càng là phóng xuất ra sói quan mang, vẫn không quên liếm bờ môi. Ta sẽ không cùng ngươi đoạn, hiện tại thì làm cho ngươi ăn. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, lập tức chi lên giá nướng, cầm đao ma sát hỏa tinh thả điểm tuổi khô mảnh vỡ bắt đầu châm lửa, sau đó dựng lên nồi để vào tôm hùm nước nấu, lại đến chúc thêm cá nướng. Diệp Phàm ngươi cái này thủ pháp có thể a, lần sau nấu cơm dã ngoại đến mang lên ngươi. Lam Phỉ nhìn Diệp Phàm thủ pháp này 10 phần thành thạo chuyện gì đều có thể làm cho cành mận gai có thứ tự, không thể không bội phục lên hắn. Cá nướng đều chuyên nghiệp như vậy đều có thể bắt kịp quầy hàng lớn những sư phụ kia. Rất nhanh liền ngửi được một cỗ hải sản vị đạo, cá nướng lên tư tư vàng, da đã nướng chín kinh ngạc, loại kia ngon thịt cá bạo lộ ra, bắt đầu ăn tuyệt đối là sướng miệng. Cá nướng quen Diệp Phàm đưa cho Lam Phỉ trước nếm thử ăn một miếng, hỏi lại nàng thế nào. Lam Phỉ nhẹ cắn một cái không ngừng gật đầu, giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thành nói ra. Thịt cá quá non, vô cùng ngon, không có chút nào lão, so với nuôi dưỡng tốt quá nhiều, ta thích cái mùi này. Vậy ngươi thì ăn nhiều một điểm, bên này có nhiều như vậy cá nướng. Diệp Phàm thì ăn một cái cá nướng, so với Madagascar cái này kém xa, về phần cái này bắt lại tôm hùm, Diệp Phàm cũng quen tách ra một khối cho Lam Phỉ ăn, sau đó chính mình cũng ăn một chút chất thịt rất lợi hại sức lực không bông, ăn ở trong miệng không muốn trực tiếp nuốt vào, rất muốn một mực cắn. Ơn ơn ơn, cái này cũng ăn thật ngon đâu, quá sức lực rất thơm. Lam Phỉ trong mắt đều trừng lớn, trên mặt loại kia đắm chìm trong món ăn ngon bên trong tâm tình vui sướng, lập tức đều khó mà nói ra. Diệp Phàm nhìn lên trời sắc dần dần cũng phải muộn, Thái Dương đều đã muốn bắt đầu rơi xuống đỉnh núi, chính mình là thời điểm nên đi qua đào đường hầm. Theo nàng lần này buổi trưa đến lãng phí thời gian đâu, đã chiếu cố rất lợi hại chu đáo. Đi trở về, ngươi muốn đi công chuyện không dùng tiễn ta về qua, ta biết đường đi như thế nào, chính ngươi bận bịu đi thôi. Lam Phỉ cũng nhìn ra Diệp Phàm tâm thần không tại cái này, giống như thần du ra ngoài, liền để chính hắn bận bịu đường. Diệp Phàm gật đầu nói, cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, ta rời đi trước một chút. Lam Phỉ ân một tiếng, nhìn lấy Diệp Phàm từ trước mặt mình nhanh nhanh rời đi, tựa hồ có gấp vô cùng việc gấp, cho đến Diệp Phàm biến mất, chính nàng mới đi lấy trở về. Diệp Phàm rời đi bờ biển trở lại Mã Cổ Thành bên ngoài, trước đó đã lưu ý bên trong một cái lớn lên tại công viên nội địa dưới nắp giếng. Nơi này công viên rất ít người, cho nên các loại Diệp Phàm đến thời điểm, trực tiếp là nhấc lên nắp giếng nhìn thấy bên trong ước chừng có cái vài mét sâu phía dưới đều là nước. Những thứ này nước vị đạo có chút khó ngửi, nhưng là phương pháp tốt nhất. Dưới nắp giếng phía dưới, Diệp Phàm một lần nữa khép lại nắp giếng, thần thức bắt đầu tìm tới một nơi khai quật. Chỉ là một chỗ nước chảy, Diệp Phàm đào mở địa phương đều không nước. Không trải qua đảo sâu một điểm, miễn cho mặt đường trực tiếp đổ sụp, đến lúc đó chính mình thì bi kịch. Đối với mình tới nói linh thạch quá trọng yếu, mà lại nếu như lúc ấy trực tiếp phá đi kim tự tháp, vậy phiền phức thì lớn, làm trưởng xa cân nhắc liền phải muốn đào đường hầm đi vào, nhiều như vậy tòa kim tự tháp linh thạch ai biết có bao nhiêu. Diệp Phàm thì phi kiếm đào mở địa đạo, vài trăm mét trường địa nói cũng không dễ dàng à. Bận rộn thật lâu rốt cục cảm ứng được tòa kia kim tự tháp vị trí. Từ dưới đất Diệp Phàm trực tiếp đào thông đi lên, về phần nội bộ tràng cảnh chân không địa phương không đến mấy mét, mà phần ngoài kim tự tháp đạt tới cao mấy chục mét, cũng không biết lúc trước Ma người là thế nào tu kiến dạng này kim tự tháp, thật sự là cảm thấy hiếu kỳ. Tại kim tự tháp bộ bên trong cất giữ lấy gần 30 khối hạ phẩm linh thạch, mà lại chung quanh trên vách đá đều là một số đồ án cùng xem không hiểu đường vân, mà lại trên mặt đất tựa hồ là một cái trận cơ. Dựa theo đạo quyển thiên phù lên đối truyền tống trận tường thuật tóm lược, trận pháp này có thể là truyền tống trận, có điều đã bị phá hư rơi, cho dù có linh thạch đều không thể truyền tống. Như vậy những thứ này trên đồ án miêu tả địa phương, không biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào, dù sao hết thể đều là mê. Đối Diệp Phàm tới nói hiện tại cũng là nhặt linh thạch lại nói. 30 khối hạ phẩm linh thạch bị Diệp Phàm bỏ vào trong túi, lại nhìn chung quanh một chút không có gì có khác cái gì đáng tiền đồ. Vật, trong này cũng sinh trưởng không ra thứ gì đến, bị Diệp Phàm trực tiếp từ bỏ rơi. Từ trong địa đạo ra ngoài Diệp Phàm bốn phía xem hắn kim tự tháp, cấm chế quá mạnh, chí ít hiện tại luyện khí tầng 6 đỉnh phong đều không thể hoành phá cấm chế. Lắc đầu Diệp Phàm bất đắc dĩ quay đầu rời đi, 30 khối linh thạch cũng là một khoản không đủ thu nhập. Sau khi trở về tối thiểu có thể đẩy nhanh quá trình chín linh thảo sinh trưởng, chỉ cần đầy đủ chính mình luyện đan là được rồi. Diệp Phàm trở lại trong tiểu điếm, không thấy Lam Phỉ, trong lòng nhất thời siết chặt, gọi điện thoại cho nàng, mới biết được nữ nhân này không an phận qua mua sắm, mà lại trước đó đều không cùng hắn nói một chút. Vừa vặn hiện tại đã nhanh 10 điểm nàng đều đi dạo mệt mỏi, để Diệp Phàm ra ngoài tiếp nàng. Đánh một chiếc xe Diệp Phàm trực tiếp qua một nhà miễn thuế cửa tiệm, nhìn thấy đầy đất đều là mua sắm túi, không biết Lam Phỉ cái này đến giận soát bao nhiêu thứ. Quá khoa trương đi, ngươi mua cái gì a? Diệp Phàm kém chút đều đối nàng cảm thấy im lặng, đây cũng quá có thể dạy vào một số đi. Có mua cho ngươi. Gọi chiếc xe chúng ta trở về đi, ta còn ngại mua thiếu đâu. Gần nhất trung tâm mua sắm giảm giá cho nên Lam Phỉ liều lĩnh tại mua. Chương 533, phân phối linh căn. Nữ nhân một khi mua nổi đồ, vật đến thì không về không. Lam Phỉ trên mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, tựa hồ còn muốn đi vào mua sắm, nhưng bị Diệp Phàm cho lôi kéo xuống tới, nói ra, được, mua nhiều như vậy có thể chứ, chúng ta còn muốn trở về đâu. À, ngươi nói cũng đúng đây, vậy lần sau lại đến mua đi. Lam Phỉ cũng không có bỏ đi rơi ý nghĩ này, dù sao cũng là một mực mua đối nàng mà nói có bộ dáng như vậy. Đã là nhanh đến 10 điểm cho nên hai người là đón xe đi thẳng về, đem đồ, vật nhét vào trong tiểu điếm. Lam Phỉ phải đi tắm rửa. Diệp Phàm thực bây giờ nghĩ trở về, có điều lúc này mới tới 2 ngày thời gian liền trở về thực sự quá bất quá nghiện, đoán chừng Lam Phỉ cũng không có khả năng để. Trong phòng tắm ào ào ào tiếng nước chảy, Diệp Phàm ở bên ngoài nghe được rất rõ ràng, hôm nay thì hơi mệt chút. Nằm trên sàn nhà Diệp Phàm thì híp mắt đi qua, đối thực sự lên siêu cấp buồn ngủ một phương diện muốn đào đường hầm sau đó lại phải lãng phí chân nguyên. Trong phòng tắm đều là bọt biển Lam Phỉ chính trong buồn tắm ngâm, chờ đợi mình sau khi tắm bao lấy một cái khăn tắm sau đi tới, nhìn thấy Diệp Phàm đã ngủ mất, trên mặt đều là mỏi mệt bộ dáng, Lam Phỉ không biết hắn là qua làm gì. Mệt mỏi như vậy. Lam Phỉ không đành lòng đem Diệp Phàm cho kêu lên, đem chăn đắp ở trên người hắn, sau đó chính mình đem khăn tắm vứt bỏ, trốn trong chăn ngủ qua. Chính nàng cũng rất mệt mỏi cũng không phải hắn nguyên nhân, mà chính là dạo phố sau mỏi mệt, nằm ở trên giường chơi một hồi điện thoại di động sau thì nằm ngủ qua. Bên ngoài bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trong phòng lại một trận an tường. Rạng sáng qua đi Diệp Phàm cũng đã tỉnh lại. Với hắn mà nói mấy giờ giấc ngủ liền có thể bảo trì tinh thần trạng thái sung mãn. Diệp Phàm đi xuống lầu ăn sớm một chút, tại Mexico lữ trình xem ra còn sẽ không kết thúc. Vừa vặn hắn lên lầu thời điểm, Lam Phỉ đưa lưng về phía mình thay quần áo đâu, lộ ra phía sau lưng da thịt rất lợi hại có sáng bóng, dáng người quá cay. Lam Phỉ hiện tại cũng không ngại, dù sao đều ngủ, bị nhìn thấy lại có quan hệ gì. Mà lại mình bị người cho hạ cổ, Diệp Phàm đều không đối nàng như thế nào đây, kia liền càng không thể thế nào. Đúng, chúng ta hôm nay đi nơi nào? Diệp Phàm thần sắc tỉnh táo nói ra, không vì nàng dáng người mà thay đổi, thực hiện tại thì muốn trở về. Chúng ta hôm nay trực tiếp về nhà A, ngươi còn muốn đi nơi nào? Lam Phỉ đã thay quần áo xong tại thu thập hành lý, hỏi ngược một câu lời nói. Trở về. Ngươi không phải còn đặt trước tiếp xuống lữ trình sao? Diệp Phàm cũng giật mình một chút, coi là Lam Phỉ chưa đủ nghiền đâu, không nghĩ tới chủ động nói ra, có chút ngoài ý muốn. Không đi à, bây giờ trở về nhà qua, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ta muốn trở về làm một chút, cho nên chúng ta liền trở về đi. Lam Phỉ thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên, liền Diệp Phàm cũng không biết vì cái gì. Có điều cũng tốt dù sao trở về liền trở về đi. Qua hướng phi trường xe buýt bên trong, Lam Phỉ cũng là nhìn rất thoáng, nói với Diệp Phàm, thực ta đi ra chỉ cần là cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi tâm tư căn bản không đang đùa phía trên này, cho nên không bằng trở về chờ ngươi lần sau chủ động tìm ta chơi lời nói, chúng ta lại đi ra đi. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Xem ra ngươi gần nhất lực quan sát rất cẩn thận à, trước kia đều chưa có xem ngươi có dạng này bản sự đâu. Diệp Phàm dù sao cũng hơi giật mình quả thật không phải tới chơi, vì tìm đến Linh Thạch à, những thứ này tâm sự Lam Phỉ đều có thể nhìn ra. Thực Lam Phỉ không muốn nói đêm qua sự tình, nhìn thấy Diệp Phàm như vậy mỏi mệt càng đau lòng hơn, giống như có mãi mãi cũng làm không xong việc đây. Vốn là còn điểm lo lắng sẽ phát sinh chút gì gặp gỡ bất ngờ, liền thế thao đều đeo lên một hộp, có lẽ gia hỏa này có thể trực tiếp để cho mình mang thai lên đâu, dù sao nàng đều không có ý định tìm nam nhân, muốn đứa bé là được rồi. Lam Phỉ khái niệm so sánh vượt mức quy định, có chút nam nhân cũng là như thế này, trực tiếp không kết hôn, đối bọn hắn tới nói kết hôn cũng là một tờ hôn ước, chẳng tìm người muốn đứa bé. Dạng này còn có thể bảo chứng tư sản không dùng phân phối ra. Thế nhưng là Diệp Phàm lại mệt mỏi muốn chết, cái gì ngọt ngào gặp gỡ bất ngờ mau đều không có. Đêm qua vốn là có chút dự định, ai biết y phục đều thoát, tắm cũng rửa sạch, Diệp Phàm ra hỏa này lại ngủ, mộng đẹp thành trống không. Tốt, ta lần sau tìm cái thời gian dẫn ngươi đi quốc ngoại thám hiểm, những cái này sinh hoạt đều không có ý gì, qua trên hải đảo độc lập sinh tồn ngươi còn không có thể nghiệm qua. Diệp Phàm từ Lam Phỉ trong thần sắc đã phát giác được, lần này nàng không coi chơi tốt, không phải vậy làm sao hai ngày liền trở lại, cái này cùng mình khẳng định có quan hệ, nhưng chơi chỉ thuộc về mình một bộ phận, chủ yếu còn tại ở lần này mang theo nhiệm vụ tới. Tốt tốt, cái này ta sớm muốn đi thể nghiệm qua đâu, ngươi nói là mình nhóm lửa sau đó tìm ăn đúng không? Lam Phỉ bừng tỉnh đại ngộ lên, mặt lộ vẻ vui mừng đây. Cũng là dã ngoại sinh tồn, đến lúc đó ngươi có thể thể nghiệm một chút. Diệp Phàm gật đầu, xem ra Lam Phỉ vẫn là biết một số, tuy nhiên nàng tính khí có chút nóng bỏng, tâm tính này cũng khá, nhưng không có ý định hiện tại thì nói cho nàng chính mình là tu chân giả, về sau nhìn chính nàng ý nguyện. Trở lại Lỗ Sơn về sau, Lam Phỉ đem một số miễn thuế chủ hiệu Tây mang cho mình, mua cũng không phải ít, đại bộ phận đều là dùng, trả lại cho mình mua bộ đồ Tây đâu, xem ra đối với mình rất không tệ. Những thứ này đều bị để qua một bên qua, sau khi về nhà chuyện thứ nhất cũng là đem hạ phẩm linh thạch bố trí trận pháp, toàn lực đẩy nhanh quá trình chín cái kia bốn vị luyện chế bồi long đan chủ dược. 30 khỏa linh thạch bị Diệp Phàm dùng qua gần 10 khỏa, đem trước thời gian mấy tháng rút ngắn đến nửa tháng. Những thứ này không thấy trong vườn trái cây linh thảo, đã căn cốt đan đều có thể tiếp tục luyện chế, lúc này Diệp Phàm bắt đầu luyện đan. Xuất thủ cũng là luyện chế căn cốt đan, có điều tài liệu chỉ có thưa thớt một phần A, lấy hiện tại Diệp Phàm thuần thục luyện đan bản sự nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 2 khỏa căn cốt đan. 7 ngày sau, hậu sơn bên trong một trận quang mang chớp động, sau đó lại ảm đạm xuống, Diệp Phàm mượn những tài liệu này luyện chế thành công ra 2 khỏa căn cốt đan. Đem căn cốt đan trộm trong tay, Diệp Phàm nhưng lại không biết nên đưa cho ai đến phục dụng. Lúc đầu muốn cho Sở Nguyệt về sau nàng cũng có thể nhiều một chút tự vệ, nhưng là Sở Nguyệt đều không nói muốn theo chính mình tu chân. Sau cùng nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phàm quyết định cho hắn ca, làm vì chính mình thân ca ca, Diệp Phàm hy vọng chính hắn cũng có thể cường đại lên, về sau không cần theo dựa vào người khác trợ giúp. Vì thế Diệp Phàm lại đi một lần Tân Nguyệt Thành. Dài như vậy thời gian đến nay, từ khi đánh dụng 2 đại khu vực tổ chức về sau, vận chuyển đã bình thường. Thêm nữa Diệp Phàm trước đó thông qua thủ đoạn bán đi Giả Lam Đan đã hấp dẫn đến một nhóm cao thủ đến đây. Chỉ tiếc Giả Lam Đan vật này bán đứt hàng, trên cơ bản trong vòng nửa năm là không có hàng, có điều cũng kéo theo hắn một số đan dược mua bán. Mà lại Diệp Phàm gần nhất muốn tiếp tục tìm tới một số phụ trợ linh thảo. Hiện trong tay có xinh đẹp thảo có thể luyện chế thủy linh đan, sau khi ăn vào thì nắm giữ thủy linh căn, còn có một khỏa lục la quả cũng có thể luyện đan sau khi phục dụng sinh ra một thuộc tính linh căn. Nhưng mấu chốt là tìm tới hắn phụ trợ linh thảo, Diệp Phàm dự định để sư phụ Mộc Uyển Thanh nắm giữ một linh căn về sau có thể quản lý linh thảo, Tô Ngộng Giao lời nói liền để nàng sinh ra thủy linh căn. Chương 534 Bình định Tân Nguyệt Thành nội loạn. Những thứ này tạm thời Diệp Phàm không đi cân nhắc, chờ mình luyện chế ra bồi long đan rồi nói sau. Qua Tân Nguyệt Thành, Diệp Phàm trợ giúp Diệp Phong bước vào tu luyện cánh cửa. Diệp Phong dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn người, trong tù loại người gì cũng có, cho nên Diệp Phàm nói có thể tu luyện thu hoạch trường sinh loại biện pháp này, nhìn có điểm giống bán hàng đa cấp. Nhưng cho đến Diệp Phàm cho hắn triển lãm liên tiếp pháp thuật sau rốt cục tin phục xuống tới. Dựa theo ta nói biện pháp, qua cảm ngộ sóng linh khí, thu nạp đến thể nội vận chuyển. Diệp Phàm đã cho Diệp Phong nuốt vào căn cốt đan, phải chăng có thể thành công tiến vào luyện khí kỳ thì xem bản thân hắn. Diệp Phong nghiêm ngặt dựa theo Diệp Phàm đi nói làm, nhưng trong vòng một canh giờ cũng không có động tĩnh, sau đó thời gian chậm rãi qua đi. Cho đến một ngày một đêm đi qua, vẫn là không có cái gì động tĩnh, đan dược tiến vào thể nội giống như biến mất một dạng. Diệp Phàm nhìn cũng rất gấp, xem ra viên thứ nhất căn cốt đan là thất bại, kết cục cùng Tô Ngộng Giao là kinh người tương tự. Trước nghỉ ngơi một chút đi, qua mấy ngày lại ăn vào căn cốt đan. Diệp Phàm tiếp nhận cái này thất bại sự thật, căn cốt đan tài liệu thành thời gian dài vốn là chậm, nếu như hai khỏa đều thất bại lời nói vậy sẽ phải chờ đợi thời gian quá dài. Hắn là hy vọng Diệp Phong viên thứ hai có thể thành công. Hai ngày này vừa nghỉ ngơi, Diệp Phàm liền nghe đến truyền đến không tin tức tốt. Tân Nguyệt Thành nội ẩn cửa hàng lọt vào một số người rình mò. Những người này bằng vào mua sắm đan dược tại Tân Nguyệt Thành bên trong ở lại, âm thầm nhìn chằm chằm Tân Nguyệt Thành phương hướng ẩn môn, trong thành phát sinh nội loạn. Diệp Phong vừa muốn tiếp tục nếm thử đột phá, lại truyền đến dạng này tin tức. Bất đắc dĩ Diệp Phàm bên trong gãy xuống, người phía dưới tiến đến báo cáo, trong thành xuất hiện hai tên tông sư cấp cường giả tranh đấu mà lại đều là tiếp cận tông sư hậu kỳ cường giả. Một phe là đến từ Bắc Môn Đường tiếp theo tên trưởng lão, một tên khác là đến từ Tây Vực nhất phẩm đường người, không biết là bởi vì nguyên nhân gì trực tiếp đánh nhau, mục đích mười mấy người đứng đầu tông sư cấp cường giả ngăn không được. Diệp Phàm trước đó đã văn bản rõ ràng cấm đoán tại trong thành nội đấu, có chuyện gì đều có thể qua bên ngoài giải quyết, tuyệt đối không thể lấy tại trong thành tiến hành tranh đấu. Những người này xem chính mình lời nói vì gió bên tai, rõ ràng không đem Tân Nguyệt Thành để vào mắt. Lúc này Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, thần thức lập tức hướng phía Tân Nguyệt Thành bên trong bao phủ tới, đập vào mắt một màn để Diệp Phàm giấy lên hừng hực lửa giận. Hai người kia vậy mà không kiêng nể gì cả tại chính mình địa bàn trước tranh đấu mà lại đối diện cũng là tiệm đan dược cửa hàng. Tân Nguyệt Thành bên trong không có vương giả cấp cao thủ tọa chấn, tu vi cao nhất mới là tông sư hậu kỳ, muốn ngăn cản xuống tới hai tên tiếp cận tông sư hậu kỳ cường giả vô cùng khó, mà lại đối phương đánh cho vô cùng mãnh liệt, bốn phía công trình kiến trúc đều bị đánh xấu. Hai người kia bên trong một cái là đến từ Tây Vực nhất phẩm đường, một cái khác là đến từ Bắc Môn Đường, cùng bọn hắn cũng không có cái gì chơi hội. Tân Nguyệt Thành đã dựng lên liền muốn lập xuống quy củ, nếu không sau này hội càng ngày càng nhiều không đem bọn hắn cho để vào mắt. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú hai người kia, phi kiếm trong tay xuất hiện lên, vung mấy cái phong nhận đi qua, hướng phía bên trong một tên Tây Vực nhất phẩm đường đánh tới. Diệp Phàm phong nhận lập tức đem hai người tách ra, hai người đều cảm thấy một tia uy hiếp, nếu như bị cái gì cái kia cổ phong cho cắt đến lời nói tuyệt đối phải trọng thương. Hai vị đã không nhìn chúng ta Tân Nguyệt Thành quy củ, như vậy ta cũng không cần thiết đem bọn ngươi lưu lại. Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, giết kiếm quang trong tay lấp lóe mà lên, kiếm ảnh đầy trời đã phong bế Tây Vực nhất phẩm đường trưởng lão tất cả đường lui. Người trưởng lão này cái này trong lòng hoảng loạn lên, căn bản không biết nhiều như vậy kiếm ảnh bên trong này nói mới là thật. Hồng hộc. Tây Vực nhất phẩm đường trưởng lao rút kiếm tùy ý công kích một chỗ, lại là đâm vào không khí thanh âm, không có cái gì, nhưng mà Diệp Phàm phi kiếm đã rơi vào hắn chỗ cổ, giống cắt rau hẹ một dạng, một cái đầu từ trên thân dọn nhà, bay đến không trung lại rơi xuống. Một cỗ cột máu phóng lên tận trời, huy sái đầy đất đều là máu. Tiếp cận tông sư hậu kỳ trưởng lão một kiếm bị Diệp Phàm chém xuống mà chết, người chung quanh nhất thời không rét mà run. Cái này Tân Nguyệt Thành sát phạt quyết đoán a. Bắc Môn Đường trưởng lão thấy tình thế không ổn, ngay cả mình lao đối đầu đều bị một kiếm giết, quay người đã bình ổn sinh bên trong tốc độ nhanh nhất lúc này chạy trốn mà đi. Diệp Phàm thần thức đã sớm lưu ý hắn. Phi kiếm tuột tay từ không trung bay đi, mang theo kiếm cầu vồng đuổi sát mà đi. Bác Môn Đường trưởng lao cho là mình chạy đi, nhưng mà chợt thấy bên thai có cô âm gió thổi qua, còn chưa kịp nói cái gì, Diệp Phàm phi kiếm thẳng đứng từ không trung chém xuống qua. Vâng! Trên mặt đất toát ra to lớn bụi đất, Bác Môn Đường trưởng lão bị phi kiếm đóng đinh trên mặt đất, hai tròng mắt thật không thể tin. Trước khi chết đều không nghĩ tới Diệp Phàm phi kiếm vậy mà có thể từ không trung đuổi sát mà đi. Hắn tử trạng quá khốc liệt, hai tên trưởng lao cấp cao thủ tại trong thành nháo sự bị oanh giết, tin tức lan truyền nhanh chóng. Hiện tại ai cũng biết Tân Nguyệt Thành quy củ không thể khinh thường, tục ngữ nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hai người bọn họ hạ tràng cũng là tại lập uy, không có người biết Diệp Phàm chính thức thật sự là cái gì. Có điều đều muốn hắn liệt vào vương giả cấp cao thủ. Thế nhưng là vương giả cấp cao thủ chém giết tông sư hậu kỳ cũng chưa chắc như thế nhẹ nhõm, một kiếm liền giết chết, cho nên suy đoán hắn tu vi còn cao hơn nữa. Bọn họ thi thể toàn bộ cầm đi xử lý, Diệp Phàm lần nữa nhắc lại Tân Nguyệt Thành quy củ, có cái gì ân oán đều có thể qua bên ngoài giải quyết, trong thành tranh đấu trực tiếp giết chết. Diệp Phàm trở lại ẩn môn chỗ ở, Diệp Phong chờ hắn tin tức, nhìn thấy Diệp Phàm không có việc gì một dạng trở về, đứng lên hỏi, thế nào Diệp Phàm, những người kia đều giải không bao giờ. Giết, một cái là Tây vực nhất phẩm đường người, một cái là Bắc môn đường có điều không cần lo lắng, nhất phẩm đường cũng chính là nhị lưu môn phái, Bắc môn đường chỉ cần không phải bọn họ hộ pháp hiện thân, chúng ta Tân Nguyệt Thành đều không cần sợ. Diệp Phàm đương nhiên không cần sợ hãi, đại không sử dụng chính mình tích xúc, dùng ẩn long số 007 phi hành khí đem địa cấp cao thủ cho hoành sát tính toán. Vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là cẩn thận là hơn đi. Diệp Phong biết Diệp Phàm tu vi rất cao, chẳng qua hiện nay là đắc tội hai môn phái, đối Tân Nguyệt Thành tới nói căn bản bất lợi. Ca, ngươi vẫn là mau chóng nuốt vào căn cốt đan đi. Lưu cho Diệp Phàm thời gian cũng không nhiều, trong lúc này chính hắn phải nhanh một chút đột phá đến luyện khí thất tầng, trở về luyện chế căn cốt đan bắt buộc phải làm. Diệp Phong tiếp xuống một ngày bên trong tiếp tục phục dụng căn cốt đan, có lần trước tích lũy lần này lại ăn vào căn cốt đan, cho đến đi qua sau 12 canh giờ, rốt cục bên ngoài linh khí bị hắn cho hút vào đến thể nội, công pháp bắt đầu vận chuyển lại. Diệp Phàm cho hắn một khỏa tẩy tùy đan ăn vào, trong kinh mạch một số ngăn chặn rác rưởi dơ bẩn, tại bên ngoài thân chỗ xuất hiện, rốt cục cũng là chính thức bước vào tu chân cánh cửa. Những linh thạch này ca ngươi thu cất đi, đối ngươi tu luyện có chút trợ giúp. Diệp Phàm lưu cho Diệp Phong 5 viên hạ phẩm linh thạch, bọn họ căn cốt đều quá kém, ngọc thạch đều không thể tu luyện thành công, chỉ có linh thạch mới có thể. Chương 535, dị năng giả. Tân Nguyệt Thành tòa này mới dựng lên không đáng chú ý tiểu thành, đã bắt đầu nhận nhiều mặt chú ý. Tây vực nhất phẩm đường cùng Bắc môn đường bởi vì tại trong thành tranh đấu, bị Tân Nguyệt Thành phía sau ẩn môn người giết chết, trước mắt phổ biến vì truyền bá. Diệp Phàm dịch dung trở lại Hồng Dương thôn đều biết tin tức này, mặt ngoài giống như hai môn phái này đều không lên tiếng, thực cũng không biết ẩn môn tỉ mỉ, đến là lúc nào xuất hiện cũng không biết đây. Đối phương án binh bất động không có ý định dẫn người qua vây công Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm thừa dịp lấy bọn hắn điều tra trong khoảng thời gian này, mau chóng luyện chế Bồi Long Đan lại nói. Trong vườn linh thảo đã bắt đầu thành thục, hết thể có 3 phần có thể luyện chế chí ít 10 khỏa trở lên Bồi Long Đan. Diệp Phàm hoa nửa ngày thời gian đem trạng thái điều đến đỉnh phong trình độ, sau đó bắt đầu ở trước mặt cất kỹ luyện đan tài liệu về sau. Diệp Phàm bắt đầu tay luyện chế Bồi Long Đan, đây chính là luyện khí tầng 6 đan dược luyện chế so sánh khó. Đánh ra một đoàn chân hỏa, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi đem thiên linh quả nhóm lửa, để nó chậm chậm bắt đầu hòa tan thành chất lỏng, trận trận mùi thơm xuất hiện. Quá trình này Diệp Phàm thì tiêu xài gần một ngày thời gian, phải biết hắn nhưng là luyện khí tầng 6 đỉnh phong tu vi a, luyện chế thiên linh quả đều cần thời gian dài như vậy. Hắn tử anh, hoàng tu thảo, lan hoa thảo tinh luyện thời gian sẽ dài hơn. Tối thiểu muốn 5 ngày thời gian mới có thể hoàn thành toàn bộ tinh luyện, trong lúc đó Diệp Phàm không ngừng bổ sung đan dược khôi phục chân khí trong cơ thể, đánh ra càng lớn chân hỏa ra tinh luyện tinh hoa bộ phận. Sau 5 ngày Diệp Phàm cơ hồ không có chợp mắt qua, đem tinh hoa bộ phận lấy ra, chân hỏa càng ngày càng tràn đầy, cho đến ngày thứ 7 sau Diệp Phàm nghe được một trận đan lô vù vù âm thanh. Diệp Phàm mới mở lên tay đánh mở đan lô bắt lấy 2 khỏa Bồi Long đan. Diệp Phàm đã hơi mệt chút, nhìn lấy tản ra đan khí màu trắng đan dược, không có lựa chọn hiện tại lập tức ăn vào, mà là chuẩn bị đem khô kiệt chân khí khôi phục lên lại nói, với hắn mà nói thực sự quá mệt mỏi. 2 khỏa Bồi Long đan Diệp Phàm đều chưa chắc mình có thể lập tức liền có thể đột phá xuống tới. Bây giờ còn có 2 phần linh thảo tài liệu còn có thể tiếp tục luyện đan đi xuống, nghỉ ngơi ngày kế sau Diệp Phàm trạng thái tốt tiếp tục luyện đan. Hơn 1 tuần thời gian Diệp Phàm đều tại luyện đan, bên ngoài sự tình đều không chú ý, cũng không biết là ai chọc ra, gần nhất Hoa Hạ phương diện đã bắt đầu tìm đến Diệp Phàm. Mà lại là đến từ Hoa Hạ phương diện dị năng cục, những ngành này đều là lệ thuộc vào Hoa Hạ phương diện, có thể dị năng cục đều là ủng sở hữu dị năng người, cái ngành này quá thần bí, cơ hồ so võ giả còn muốn thần bí nhiều. Một quyển thanh gia đi tiếp đại ba người, bên trong hai nam một nữ, toàn thân đều là không kém khí tức, ba người đều là tông sư cấp cường giả, nếu như tăng thêm bọn họ dị năng, có thể đuổi sát lấy vương giả cấp. Ta ngửi được một cỗ hỏa diễm khí tức đang cái này Hồng Dương thôn hậu sơn lên. Bên trong một người có mái tóc đều là thiên nhiên đỏ nam tử, khoe miệng ngậm lấy nụ cười, đối bên cạnh hai người nói. Chúng ta mang Diệp Phàm tiên sinh qua dị năng cục làm khách, mời ngươi truyền đạt. Bên trong một người dáng dấp siêu cấp ngọt ngào mặc lấy trang phục màu xanh nước biển, tóc trắng như tuyết nữ tử đầy mặt nụ cười nói ra. Có lỗi với hắn hiện tại có việc, mời các ngươi qua một trận lại đến đi. Một quyển thanh thâm cư không ra ngoài, đối cái này dị năng cục cũng không rõ ràng đến là cái quỷ gì, giống như đến từ Hoa Hạ thần bí bộ môn. Vẫn là lần đầu nghe nói. Không có việc gì chúng ta sẽ chờ ở đây. Ba người liếc mắt nhìn nhau quay người rời đi, nhưng cũng đi không bao xa bên trong cái kia mặt vàng nam tử nói ra, tóc đỏ, ngươi nhìn ra hắn là tại luyện đan sao? Hẳn là tại luyện đan, có hỏa diễm khí tức hơn nữa còn có đan khí xuất hiện, ta sẽ không nhìn lầm. Đại nhân thật nếu để cho hắn đến chúng ta dị năng cục. Bộ lông màu đỏ nam tử 10 phần xác nhận, ba người bọn hắn tới đây mục đích cũng là mời hắn tiến đến làm khách. Lợi hại, trách không được đại nhân muốn tìm hắn có điều đoán chừng hắn không thể tới đi. Tóc trắng nữ nhân cười nhẹ nhàng nói ra. Nếu không thì động thủ thôi, ta nhìn hắn có thể lợi hại tới trình độ nào, chúng ta từ hắn trường học lại đến nhà bọn họ, đi thời gian dài như vậy, hắn đều không ra nên tiếp chúng ta đâu. Mặt vàng nam phàn nàn tựa hồ không phục nói ra. Nghe nói hắn vẫn là một học sinh, đoán chừng giống như chúng ta được cái gì kỳ ngộ đi, bằng không thì cũng không khả năng sẽ có hôm nay. Coi như chúng ta chờ một chút mấy ngày nhìn thấy thế nào lại nói, hắn chung quy sẽ không ra đi. Ba người ngay tại Hồng Dương thôn phụ cận tìm địa phương ở lại, bây giờ Hồng Dương thôn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trừ nguyên sinh thái hoàn cảnh bên ngoài. Còn có một số cao ốc đều được kiến tạo ở chỗ này, chủ yếu là hiện tại có tiền, đất bằng lên cao ốc, nơi này cống hiến Diệp Phàm không thể bỏ qua công lao. Bên ngoài sự tình Diệp Phàm tự nhiên không biết, còn có người có thể tìm tới chính mình, đối với hắn mà nói cũng là luyện đan. Mấy ngày trôi qua Diệp Phàm trước mặt bồi long đan dần dần nhiều lên, luyện đan cũng thành thạo cùng các loại tài liệu bên trong. Nếu như khác luyện đan sư luyện hỏng mấy cái lô Diệp Phàm đều là thành công, mà lại tỷ lệ thành đan cao, trước đó một phần tài liệu có thể luyện chế 2 khỏa bồi long đan, lần thứ 2 là 4 khỏa, lần thứ 3 cũng là 6 viên, cũng ngay tại lúc này trước mặt có 12 khỏa bồi long đan, nếu như đột phá không luyện khí tầng 6 đỉnh phong bình chướng, cái kia chính mình là đầu heo. Màu trắng đan dược bị Diệp Phàm chộp trong tay, lập tức nuốt nhập thể nội, một cỗ dược lực tứ tán tràn ngập đến trong kinh mạch, trong nháy mắt Diệp Phàm khô kiệt đan điền lần nữa khôi phục trạng thái, chỉ là không nghĩ tới một khỏa đều có dạng này hiệu quả. Có điều cổ dược lực này đến kinh mạch chỗ liền đã tán loạn, Diệp Phàm lúc này lần nữa nuốt 3 khỏa bồi long đan, so lúc trước đều mãnh liệt dược lực bắt đầu trùng kích thể nội kinh mạch. Không ngừng đạt được mở rộng mà lại loại này nuốt bồi long đan mang đến thoải mái cảm giác, để Diệp Phàm không có chút nào dừng lại ý tứ. Cổ dược lực này hóa thành cường đại chân khí không ngừng trùng kích luyện khí tầng 6 đỉnh phong chướng ngại, tựa hồ cỗ này chướng ngại cũng là ngăn trở đầu đường thạch đầu, chân khí giống lũ lụt đập vào thạch đầu, nhưng là 3 khỏa bồi long đan tựa hồ còn chưa đủ chỉ có thể hơi di động một chút xíu khoảng cách. Tại dược lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Diệp Phàm lần nữa nuốt 5 viên bồi long đan, lần này giống như là vỡ đê hồng thủy một dạng, to lớn đê đập vỡ đê đập vào đi ra, đem ngăn trở chính mình chướng ngại trực tiếp đập đổ, những trói buộc này lập tức thì bị xông phá. Sau đó Diệp Phàm mang theo một loại thoải mái cảm giác, bên ngoài thân trên thân một số dơ bẩn lần nữa chảy ra, Loại này chân khí tựa như là hoàng hà một dạng tại thể nội làm tượng đất để tùy táng, tùy tiện đánh đi ra nhất trưởng đều cảm thấy mình thập phần cường đại. Diệp Phàm tiếp tục nuốt nuốt một viên đi xuống củng cố hiện hữu tu vi, để cho mình cảnh giới không hề rơi xuống, sau đó tỉ mỉ đếm một chút đột phá đến luyện khí thất tầng. Vậy mà dùng qua bồi long đan 10 khỏa bồi long đan, theo chính hắn tính ra giống như lúc mà bây giờ cũng chỉ còn lại có 2 khỏa bồi long đan. Luyện khí thất tầng loại cảm giác này Diệp Phàm liền xem như không dùng phi kiếm đều có thể chiến bình vương giả cấp sơ kỳ cao thủ. Chương 536, Thần Bí Nữ Tử. Luyện khí thất tầng mang đến loại này thoải mái nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu cảm giác mạnh mẽ, để hắn đạt được cực lớn thỏa mãn. Nhưng nhìn thấy bồi long đan chỉ có 2 khỏa, lãng phí nhiều linh thạch như vậy trước bồi dưỡng tốt lại luyện chế đan dược, lập tức nuốt vào 10 khỏa mới đột phá. Về sau tu vi sẽ càng ngày càng khó, tài nguyên tu luyện thật sự là quá trọng yếu. Từ phòng bế quan đi ra Mùa Quyển Thanh đang chờ hắn, nhưng là ánh mắt lại nhìn không ra Diệp Phàm thực lực, vừa mới nghe được một đạo ngửa mặt lên trời tiếng thét dài, khẳng định là Diệp Phàm phát ra. Như vậy thì là hắn đột phá đến luyện khí thất tầng. Đồ đệ, thật đáng mừng a, ngươi rốt cục đột phá luyện khí thất tầng. Cái này mặc dù là một tin tức tốt nhưng Mộ Uyển Thanh mặt lập tức liền phát khổ nói ra, có cái không tin tức tốt, bên ngoài có 3 cái tự xưng là dị năng cục người tới tìm ngươi, bây giờ còn chưa đi liền ở tại chúng ta thôn phụ cận. Dị năng cục? Diệp Phàm vẫn là lần đầu nghe nói cái này thần bí bộ môn. Những người này để mắt tới chính mình chính xác không có chuyện gì tốt, chẳng lẽ đều là một số dị năng giả hay sao? Tốt vậy ta thì ra qua mở mang kiến thức một chút đi. Diệp Phàm thực không nguyện ý cùng Hoa Hạ phương diện liên hệ, việc của mình không muốn quá nhiều người biết, nhưng hết lần này tới lần khác có người chung quy chú ý tới trên người hắn tới. Tại phía xa phụ cận nhà khách ở lại 2 nam một nữ, chợt thấy một cỗ khí thế trùng thiên. Từ Hồng Dương thôn hậu sơn mà ra, mặt vàng nam tử ánh mắt không khỏi giật mình một hồi rồi nói ra, người này giống như đột phá, chúng ta ra ngoài đi. Tóc đỏ nam tử cùng tóc trắng nữ nhân lần lượt gật đầu, cùng nhau từ trong tân quán rời đi, đi vào Diệp Phàm biệt thự trước mặt. Tại trước mặt bọn hắn cũng là Diệp Phàm, tóc trắng nữ tử trước tiên mở miệng nói ra, Diệp Phàm tiên sinh, chúng ta dị năng cục cho mời ngươi làm khách. Xin tiên sinh thu thập một chút, sau đó có thể cùng nhau cùng chúng ta xuất phát. Dị năng cục. Cái này ta chưa từng nghe qua, sao có thể chứng minh đâu. Diệp Phàm không sợ trước mặt có trá, thần thức đã thấy tóc đỏ nam tử lại là hỏa thuộc tính thể chất, cùng tu chân giả bên trong hỏa linh căn có chút cùng loại, đối với hỏa diễm vô cùng mẫn cảm. Nếu như tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp tốc độ so với thường nhân đều muốn nhanh. Võ giả bên trong muốn sinh ra dạng này thuộc tính cũng rất khó được, mấy ngàn người võ giả bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái, cơ hồ là lông phượng góc cạnh, bất quá bọn hắn cũng không thể tu chân, nhiều lắm thì nắm giữ trong giới tự nhiên một loại thuộc tính. Bởi vì bọn hắn không có căn cốt không cách nào tu chân. Mặt vàng nam tử một thân hậu thổ khí tức, có thể là thổ thuộc tính dị năng giả, mà cô gái tóc trắng này trên người có thủy linh khí hơi thở. Hẳn là một cái thủy thuộc tính thể chất dị năng giả, Diệp Phàm đương nhiên không thể xem thường những người này. Muốn chứng minh A đơn giản, tóc đỏ ngươi điểm cái hỏa cho hắn nhìn, thì chứng minh chúng ta có phải là thật hay không. Mặt vàng nam tử đập Diệp Phàm tóc đỏ bả vai, cái sau rất lợi hại không nguyện ý thả ra một đám lửa đến, không quá diễm rất nhanh liền dập tắt. Diệp Phàm ánh mắt đại sáng lên. Ngọn lửa này đối phương thế nhưng là không có vận chuyển chân khí luật cũ thuật, mà chính là trực tiếp thì xuất hiện một đám lửa, nguyên lai cái này cũng là dị năng giả. Tốt phía trước dẫn đường đi, các ngươi dị năng cục tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm thần thức cũng đã nhìn ra, bọn họ loại dị năng này là mượn dùng trong thân thể lực chuyển hóa làm dị năng, có điều loại dị năng này siêu cấp tiêu hao nội lực, không có khả năng một mực là thi triển đi xuống. Đại khái thăm dò rõ ràng dị năng giả tình huống, ở trong mắt chính mình, dị năng giả cùng võ giả so ra còn muốn khó đối phó, may mắn bọn họ không phải tu chân giả. Cái này muốn chờ ngươi đến chúng ta dị năng cục trụ sở, chúng ta phó cục sẽ tìm ngươi. Mặt vàng nam tử nhìn không ra Diệp Phàm sâu cạn cũng không dám cùng hắn động thủ, cảm giác mình trong khoảnh khắc thì sẽ trực tiếp bị thua. Đối phương nhìn như bình thản bề ngoài, khởi xướng hung ác đến vô cùng đáng sợ. Các ngươi trụ sở ở đâu? Diệp Phàm tuy nhiên cùng bọn hắn rời đi, nhưng cũng không thể chẳng có mục đích rời đi cái này. Bọn họ nói đến đúng hay không, chính mình cũng đang hoài nghi, nghĩ thầm một cái phó cục thì tìm đến mình. Vì cái gì không phải chính huống hồ làm chuyện gì đều không rõ ràng đây. Ba người này không có nói láo, nếu như là lừa gạt mình lời nói, Diệp Phàm đã sớm giết. Không cần đi Kinh Bắc, chúng ta phó cục ngay tại Nam Tể thành phố bên trong, gần nhất vừa mới ra lệnh cho chúng ta mang người đến, hiện tại cũng đã trở về. Lúc này là tóc trắng nữ tử nói chuyện, tràn ngập điểm điểm vị đạo. Diệp Phàm không sao cả chú ý nữ nhân này, nhìn nàng một đầu tóc trắng còn tưởng rằng là sờ mắt đâu, lại thấy được nàng mặc lấy một bộ màu trắng áo bó, một đôi mắt đang tò mò nhìn mình cầm chằm đây. Sau đó bọn họ thì cùng mình nói, ở vào Nam Tể thành phố trụ sở dưới đất. Rất nhanh liền đi vào bọn họ một chỗ bí mật bảo vệ công ty trong đại lâu, còn không có vào thì có bảo an đối bọn hắn tiến hành lục soát. Mà lại toàn bộ trình tự làm việc rất lợi hại rườm rà, khắp nơi đều có kiểm an người. Thông qua bọn họ bên ngoài kiểm an sau lại đến bên trong qua, hết thể đi qua 8 đạo kiểm an mới làm đến thang máy. Loại này thang máy không phải lên trên qua, mà chính là hướng lòng đất qua, thang máy lớn nhất tầng là chịu tầng 18. Diệp Phàm vẫn là lần đầu gặp được dạng này thang máy, vậy mà đem khu vực kiến tạo trên mặt đất, mà lại siêu cấp đại khu vực. Phía dưới cơ diện tích chí ít 8 cái sân bóng hợp lại lớn như vậy, mênh mông như vậy công trình, cũng không biết là làm sao móc ra, khó trách tới nơi này thời điểm, phương viên bên trong đều không có người nào có thể tới, khắp nơi đều không cho đi qua từ nơi này. Các ngươi đào lớn như vậy khu vực làm gì? Diệp Phàm quả thật có chút không hiểu. Phía dưới này công trình bên trong Diệp Phàm nhìn thấy không ít lui tới người, đến kiến tạo đại hình máy móc khải giáp, nhìn lại là một cái máy móc sinh trưởng dây. Làm nghiên cứu à, muốn chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù, cần nhất định phòng ngự, cho nên chúng ta liền mặc vào thiết kế tốt khải giáp phục sức, thuận tiện ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xuống đến phụ lòng đất tầng 18, tối thiểu đã là tại hơn 50 mét phía dưới. Đến phía dưới Diệp Phàm mới từ trong thang máy đi ra, liếc một chút quét tới không có có đồ vật gì đều chạy ra ánh mắt hắn, nơi này trừ có sống dây dài bên ngoài, còn có mô phỏng các loại sân huấn luyện, đã có trọng lực trận cũng có mất trọng lượng mô phỏng các loại. Người phía dưới cơ hồ toàn bộ đều là dị năng người tập hợp hợp lại cùng nhau, nhân số lên thực cũng không có nhiều chừng 50 người khoảng chừng. Tuy nhiên tu vi đều tại tông sư cấp trở lên, cơ hồ không có một cái nào thấp hơn tông sư cấp. Nơi này có thể tụ tập dạng này một nhóm cao thủ, đã để Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc. Tại Diệp Phàm đối diện rất đi mau đến một người mặc váy dài nữ tử, một trương mặt trứng ngỗng, ngọa tàm lông mày một đôi có thể xuyên thấu tâm thần đôi mắt thâm thúy, mặc dù chỉ là váy dài nhưng cũng phát họa ra huyền chuyển dáng người. Những thứ này Diệp Phàm đều không để ý. Mà chính là thứ nhất mắt thì phát giác được nữ nhân này tu vi quá cao, vậy mà vương giả hậu kỳ cường giả, hơn nữa thoạt nhìn niên kỷ mới hơn 30 tuổi, cái này đã cũng là thiên tài hàng ngũ. Mà lại nàng dị năng không phải thuộc tính ngũ hành, chí ít Diệp Phàm hiện tại còn nhìn không ra nàng là cái gì thuộc tính. Chương 537, vẽ tàu. Diệp Phàm trừ đem nữ nhân này nguy hiểm hệ số đề cao đến cùng trước đó tại thần long giáo nhìn thấy cái kia trưởng giáo bên ngoài, nữ nhân này bị hắn xếp vào đến thứ hai, tối thiểu là gặp qua cái thứ hai tối cường giả. Hoan nghênh Diệp Phàm đến, ta làm xuống tự giới thiệu, ta gọi ứng cảnh điểm là dị năng cục người phụ trách một trong, ta nghĩ ngươi hiện tại khẳng định rất nhớ biết do nói chúng ta vì cái gì đưa ngươi cho tìm đến a. Ứng cảnh điểm lộ ra thành thục nữ nhân phải có nụ cười, quả quyết lễ phép vươn tay ra, thanh âm nói chuyện nhu hòa mà lại rất lợi hại khiến người ta dễ dàng có ấn tượng tốt nữ nhân. Theo lễ phép Diệp Phàm nắm tay gật đầu, lập tức bung ra, dù sao mình cùng dị năng cục người thực sự không quen, nghe nàng có thể nói cái gì đi. Chúng ta dị năng cục là phụ trách Hoa Hạ quốc thổ an toàn. Một khi có nước ngoài dị năng giả xâm lấn chúng ta Hoa Hạ quốc thổ ý đồ phá hư hoặc là làm chiến tranh phát sinh lúc, chúng ta dị năng cục thì có thể đối kháng nước ngoài dị năng kẻ xâm lược, cho nên chúng ta sứ mệnh là bảo vệ quốc gia, mà chúng ta đi qua đối ngươi thời gian dài quan sát, phát hiện ngươi cũng là một dị năng giả, cho nên chúng ta dị năng cục muốn mời ngươi, tiền lương đãi ngộ phương diện đều không cần lo lắng, không? Biết ngươi có thể lấy suy tính một chút. Ứng Cảnh Điềm rất có thành ý nói một chút, chí ít Diệp Phàm hiện tại vẫn là người Hoa, dị năng cục như thế quang huy sự tình, hắn có thể đáp ứng hay không đây? Diệp Phàm nghe xong thuật lại về sau đã cảm thấy cái này dị năng cục cũng là triệu tập một nhóm đều là dị năng giả liên minh tổ chức, mà lại đều là độc lập đi ra, đều là tinh anh cao thủ đối Diệp Phàm tới nói không có gì chứng dụng. Chính mình cần nếu không phải tiền mà không phải cái gì vinh dự, mà chính là tài nguyên tu luyện, những cái này mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm không có lập tức đáp ứng, tựa hồ còn đang suy nghĩ bên trong, Ứng Cảnh Điểm phượng nhãn chuyển động một cái, xem ra không có thứ gì có thể đả động hắn, phải nghĩ cái biện pháp đây. Chúng ta dị năng cục có thể lấy được cho chúng ta tài nguyên tu luyện, có thể tương lai có thể để cử tiến về Ngũ Châu Sơn thế giới. Ta muốn cái này ngươi khẳng định có hứng thú đi. Ứng Cảnh Điềm nghĩ một hồi câu nói nhất thời nói ra. Dù người như vậy điều kiện bên cạnh mấy người nhất thời giật mình đến không được, Ngũ Châu Sơn thế giới đây chính là một thế giới nhỏ, có thể đi vào người lác đác yêu cầu thấp nhất là địa cấp cao thủ mới có thể tiến vào, bên trong hàm ẩn bảo tàng cùng tư nguyên, nhưng cái này trăm năm qua cũng có một chút danh ngạch có thể tiến vào. Mà lại cũng có một chút môn phái tại Ngũ Châu Sơn thành lập chính mình thế lực, giống Côn Lôn Cung cùng thuộc Sơn phái ra địa cấp cao thủ nhiều nhất, chiếm lấy Ngũ Châu Sơn tư nguyên thì khó có thể tưởng tượng. Ngũ Châu Sơn. Ba chữ này đối Diệp Phàm tới nói là lạ lắm, Diệp Phàm chỉ biết là Bét Mù Đa núi Thâm Sơn chỗ cái kia không người đặt chân, cái này Ngũ Châu Sơn còn là lần đầu tiên nghe qua. Ứng Cảnh Điềm nói ra ba chữ này sau Diệp Phàm thế mà phản ứng lại là không biết, nhất thời giải thích nói ra, Ngũ Châu Sơn tài nguyên tu luyện so chúng ta bây giờ sinh tồn địa phương muốn nhiều, cho nên một khi tiến vào Ngũ Châu Sơn đều là đi tìm đột phá tiên thiên cảnh giới biện pháp, nơi đó tu hành so với chúng ta nơi này tốt nhiều, nhưng là địa cấp phía dưới tu luyện giả không cho vào nhập. Nhưng mà lời này vừa nói ra miệng thời điểm, trước mặt nhất thời xuất hiện cường tráng nam tử, tứ chi phát triển bạo tạc tính bắp thịt, có điểm giống kim cương bã bì nam tử, đi tới một mặt không phục nói ra, không được, hắn làm sao có thể đạt được tiến vào Ngũ Châu Sơn vé tàu, ta kim cương cái thứ nhất không phục, mà lại đều theo chiếu điểm cống hiến số tài cao nhất có thể phân phối đến tiến vào tư cách, hắn mới tới nhiệm vụ gì đều chưa làm qua liền có thể đạt được vé tàu, cái này nếu như cho. Hắn hà kẻ dưới phục tùng. Diệp Phàm còn chưa mở miệng nói chuyện, đột nhiên xuất hiện kim cương nam tử hành chính mình, cắt ngang hắn muốn nói chuyện. Từ khi tấn cấp đến luyện khí thất tầng sau Diệp Phàm còn không có tìm người kiểm nghiệm một chút đâu. Gia hỏa này nói chuyện để Diệp Phàm thực sự khó chịu, chính mình đụng vào chính mình trên họng súng. Tư cách sao? Vậy ta để ngươi xem xuống cái gì là tư cách? Dù sao đây đều là các loại thuộc tính dị năng giả, pháp thuật chính dễ dàng sử dụng, Diệp Phàm nhất thời hướng phía hắn ném một cái đại hỏa cầu thuật, cái này kim cương Diệp Phàm quét mắt một vòng về sau, liền biết hắn là kim thuộc tính dị năng giả, ngũ hành tương sinh nhưng lại tương khắc. Kim sợ sẽ nhất là hỏa, cho nên Diệp Phàm hỏa cầu thuật ném qua, kim cương nam tử lập tức đại biến lên, mặc dù hắn không sợ người khác công kích, phòng ngự cũng rất cường đại. Nhưng là đụng phải Diệp Phàm mười mấy cái hỏa cầu hoảng sợ nước tiểu, tuy nhiên có câu nói là vàng thật không sợ lửa, nhưng cũng có thể thiêu chết. Bên cạnh cái kia hỏa thuộc tính dị năng giả trực tiếp hoảng sợ ngốc, như thế nhẹ nhõm ném ra hỏa cầu còn theo người không việc gì một dạng, chỉ sợ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ứng Cảnh Điểm cũng trong ánh mắt kinh hãi, Diệp Phàm hỏa cầu cơ hồ là một hơi trực tiếp ném ra mười mấy cái đến. Nếu như là mấy cái hỏa cầu lời nói, có lẽ kim cương còn không cần sợ, nhưng là mười mấy cái hỏa cầu đều nhanh tạo thành một đạo tường lửa. Kim cương cũng không phải dùng nữa, hỏa cầu đã bị hắn cho dập tắt không ít, nhưng còn có không ít rơi xuống đến trên thân, nấu ra đen nhánh động khẩu. Thế nhưng là Diệp Phàm chưa thả qua ý hắn, vung tay lại ném ra mấy cái thủy cầu lúc đầu đã dập tắt một điểm đại hỏa, lập tức lại bốc cháy lên. Bên cạnh bạch nữ đã là ngây người, trong con mắt không thể tin được, đã hội hỏa thuộc tính lại hội thủy thuộc tính dị năng, đây là song hệ dị năng cường giả. Ứng cảnh điểm trong ánh mắt không khỏi ngoài ý muốn, thay thế là cao hứng thần sắc, cái này Diệp Phàm càng ngày càng có ý tứ, song hệ dị năng thế nhưng là hiếm thấy. Lúc này đi tới vung tay đi qua mấy đạo hàn băng rơi vào kim cương thân bên trên, sẽ cho dập tắt, mà kim cương cũng đốt thành người da đen. Có điều cũng không có việc gì, cũng là vết thương nhẹ mà thôi. Dù sao cũng là kim thuộc tính dị năng giả, không dễ dàng như vậy trọng thương. Tốt, kim cương ngươi đi xuống đi. Ứng cảnh điểm nhìn lấy Diệp Phàm trừ ngoài ý muốn cũng là tán thưởng nói ra, ta không nhìn ra ngươi song hệ dị năng. Có điều tựa như là Kim Cương nói như thế, chúng ta trên tay có Ngũ Châu Sơn vé tàu, nhưng cần thu hoạch được điểm cống hiến tối cao người mới có thể đạt được cơ hội. Nếu như ta hành xử đặc quyền lời nói, rất nhiều người sẽ đối với ngươi không phục. Diệp Phàm vốn là không muốn cái này dị năng cục, bất quá đối với cái này Ngũ Châu Sơn cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng thật có thể tìm tới cái gì tư nguyên, nhưng không biết ở nơi nào. Chẳng trước nhìn kỳ hăng nói đi. Ta muốn cũng được, nhưng là các ngươi không có thể tùy ý chi phối ta, cái này ta không có thời gian phụng bồi, trừ phi thật phát sinh chiến tranh, ta có thể giúp một tay. Cái thứ hai ngươi nói điểm cống hiến là cái gì, như thế nào đạt được điểm cống hiến hạng một cần bao nhiêu. Diệp Phàm đối cái này cái gì điểm cống hiến cũng có chút hứng thú, khả năng hấp dẫn đến cái này một đám dị năng giả tranh đoạt. Khẳng định không phải cái gì phổ thông nhiệm vụ. Ứng cảnh điểm gật gật đầu, trên mặt cao hứng phi thường. Diệp Phàm cứ như vậy đáp ứng chính mình, nói rõ chi tiết một chút điểm cống hiến thu hoạch, nếu như có thể giết chết nước ngoài tiến vào Hoa Hạ quốc xâm lấn dị năng giả, đạt được điểm số là 1000. Hoặc là đánh giết chùm ma túy cùng một số nhiệm vụ đặc thù, đều có thể thu hoạch được điểm cống hiến điểm số. Tối cao điểm cống hiến điểm số liền có thể thu hoạch được tiến vào Ngũ Châu Sơn vé tàu. Chương 538, Tiểu Bốt. Nếu như là nhiệm vụ phía trên đều là có điểm cống hiến số, phương pháp tốt nhất cũng là giết chết nước ngoài dị năng giả. Đây là thu hoạch được điểm số biện pháp nhanh nhất, đây chính là tàn khốc sinh tồn. Nước ngoài đoán chừng cũng có người muốn giết dị năng giả. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, chỗ nào đều là giống nhau. Không có thực lực liền đợi đến bị người giết đi. Nhưng là dị năng giả cũng là khó khăn nhất giết, dù sao căn bản không biết là cái gì dị năng, khả năng cuối cùng mình bị giết cái này cũng có thể. Đây là tất cả nhiệm vụ, ngươi có thể đi trở về xem thật kỹ một chút, nếu như ngươi thật xử lý nước ngoài dị năng giả, có thể thu thập dòng máu của bọn họ, cầm về thì cho ngươi ghi lại một khoản. Có thể nói cho ngươi là trước mắt điểm số tối cao đã là 10000 điểm. Ứng cảnh điểm cũng không sợ Diệp Phàm biết, trực tiếp đem điểm số nói ra. Diệp Phàm nhìn một chút cũng hơi hơi giật mình, lại có người vì tranh đoạt vé tàu đã giết chết 10 cái dị năng giả, cái này hoàn toàn là chính mình đối thủ cạnh tranh A. Đây là thân phận chúng ta lệnh bài, ngươi ra máu ở phía trên xem như thân phận của ngươi biểu tượng, nếu như ngươi chết, cái này đặc thù luyện chế thân phận lệnh bài liền sẽ vỡ vụn, chúng ta bên này cũng sẽ biết ngươi đã tử vong. Ứng cảnh điểm cho thân phận lệnh bài Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng, xác định không có vấn đề gì huyết hậu nhận lấy, cùng mình ngọc bài nguyên lý không sai biệt lắm, hẳn là dị năng cục cũng có cái gì luyện khí sư làm, có điều mức độ phế vật. Sau đó ứng cảnh điểm liền mang theo Diệp Phàm quan sát một chút trọng lực trận. Trong này có thể gấp bội trọng lực, đối tu luyện có trợ giúp, tối cao có thể mô phỏng gấp 100 lần áp lực, Diệp Phàm đi lên để bọn hắn xách đến tối cao gấp 100 lần áp lực. Diệp Phàm đi ở phía trên nửa bước khó đi, toàn bộ mặt đều đỏ lên xuống tới, trên lưng có một ngọn núi ép ở phía trên, kiên trì không đến 1 phút đồng hồ Diệp Phàm từ bỏ xuống tới. Bên cạnh bạch nữ si ngốc nhìn lấy, gấp 100 lần áp lực à, Diệp Phàm vậy mà có thể chịu đựng, bọn họ mấy cái này đi lên, trực tiếp ép thành thịt nát, đối Diệp Phàm trên thân thực lực có càng đánh giá cao hơn đo, xem ra là tranh đoạt vé tàu đứng đầu nhân tuyển. Hán Diệp Phàm thì không thử trên cơ bản không có tác dụng gì, vé tàu Diệp Phàm nhất định muốn đạt được, dù sao liên quan đến tài nguyên tu luyện. Dị năng cục cất ở đây lâu như vậy, tư nguyên khẳng định cũng không ít cũng có thể dùng điểm cống hiến đem đổi lấy. Tại Diệp Phàm trí năng hệ thống cỡ nhỏ trong máy vi tính đều có. Trừ một số điểm số có thể đổi lấy tiền mặt nhà đan dược những thứ này cơ bản đồ, vật, Diệp Phàm còn chứng kiến một số kỳ kỳ quái quái đồ, vật, chí ít có 10 vạn loại đồ, vật có thể đổi lấy, bên trong lại có khoảng không rửa thạch. Bất qua phía trên tên lại không phải cái này, mà chính là về đến luyện khí một cột bên trong. Điểm cống hiến số 300 liền có thể đổi lấy. Diệp Phàm vẫn muốn cho sư phụ luyện chế một cái vòng tay chữ vật, cũng là khổ vì không có khoảng không rửa thạch, nhìn thấy tin tức này là phân chấn, cái này khẳng định muốn chiếm được lại nói. 10 vạn loại đồ, vật Diệp Phàm còn không nhìn xong đâu, vừa vặn bạch nữ ba người bọn họ đi lên phía trước, đã là lộ ra tôn kính thần sắc, không có lúc trước ngạo mạn, thực lực liền có thể chứng minh hết thảy. Diệp Phàm cùng bọn hắn chưa nói tới bằng hữu gì, nhưng cũng có thể nói lên lời nói, nói ra, các ngươi đều là cái gì bao nhiêu điểm cống hiến số. Tóc trắng nữ hải gọi là bạch nữ, gặp Diệp Phàm hỏi lộ ra đắng chát nụ cười nói ra, ta hiện tại mới 200 điểm, trước đó mua một viên thuốc dùng xong. Ta cũng không nhiều, mới hơn 500 điểm, phía trên nhiệm vụ thực sự rất khó khăn. Lại càng không cần phải nói đi giết một tên thuộc tính cấp cao thủ, trên cơ bản rất khó phát hiện đối phương thuộc tính. Tóc đỏ nam tử tên là Hòa Nam, có quan công một dạng đỏ thâm mặt, nhưng cũng là một mặt cười khổ. Mặt vàng nam tử gọi là Thổ Hành Người là một tên thổ thuộc tính cao thủ, ba người tu vi đều tại tông sư cấp. Diệp Phàm đại khái minh bạch xuống tới, gật đầu nói, được, xem ra cần phải đi làm nhiệm vụ. Mê Hi Cô chùm ma túy cổ lãng đặc biệt, giết chết hắn treo giải thưởng 300 điểm cống hiến số. Phía trước mấy chục điểm nhiệm vụ đều bị Diệp Phàm xem nhẹ, nhìn thấy giết cái chùm ma túy cho nhiều như vậy điểm số, con ngươi sáng lên tối thiểu có thể đổi được điểm cống hiến số. Diệp Lão Đại, ngươi đây là muốn đơn độc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Từ khi Diệp Phàm thu thập một chút kim cương về sau đã để bọn họ im miệng. Đối với hắn thực lực có chút sùng bái, thực cũng muốn cùng Diệp Phàm qua chấp hành nhiệm vụ dạng này có thể soát điểm cống hiến số, nhưng không có ý tứ nói ra. Một khi tổ đoàn hoàn thành nhiệm vụ lời nói, điểm cống hiến số có thể lập tức phân phối. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ cũng có hứng thú hay sao? Diệp Phàm đơn độc hoàn thành nhiệm vụ xác thực rất nhanh, nhưng đám gia hỏa này đi qua lời nói. Chính mình điểm cống hiến số đều muốn phân phối xuống tới, mà lại dễ dàng bại lộ thủ đoạn mình. Đúng vậy à, Diệp Lão Đại, nếu không ngươi dẫn chúng ta cùng một chỗ đi, đến lúc đó ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ lời nói, chúng ta cũng có thể rút một tay. Dạng này cơ hội Hỏa Nam nếu là không nắm chặt lời nói, thì thật sự là đầu góc heo. Rõ ràng Diệp Phàm là hướng về phía vé tàu qua. Bọn họ không nói trước có thể hay không đạt được vé tàu, phàm là theo Diệp Phàm đằng sau đều có thể tiểu kiếm lời một bút. Đúng vậy A Diệp đại ca, ngươi nhìn nếu không chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta trước tiên có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bạch nữ một mặt chờ mong nhìn qua Diệp Phàm, hiện tại Diệp Phàm cũng là trong mắt bọn họ cao phú soái, đều cần ôm bắp đùi. Thổ Hành Người cũng lại gần vàng như nến trên mặt, liều mạng gật đầu nói. Ba người chúng ta người bên trong, ta là thổ thuộc tính mà lại ta có thể đào đất, bạch nữ có thể thả thủy, hỏa nam có thể phóng hỏa, chúng ta là ba loại khác biệt quen thuộc. Diệp Phàm cũng tại châm trước bên trong, những thứ này bên trong đã chiếm cứ ba cái thuộc tính, nếu như lại gom góp kim thuộc tính cùng một thuộc tính lời nói, có thể bố trí ngũ hành công kích trận pháp, chiến đấu lực tuyệt đối phải để bạt một mảng lớn. Hòa Nam gặp Diệp Phàm có chút buông lòng ý tứ, nhất thời nhìn thấy đi tới đã không có việc gì Kim Cương nói ra, lại thêm hắn đi Kim Cương thuộc tính, tuyệt đối bánh bao nhân thịt người kháng đánh. Vừa rồi Kim Cương chỗ có đắc tội, Diệp Lao Đại ngươi cũng đừng hướng trong lòng qua, thực kim cương tinh khí chính là như vậy ngốc khối lớn. Diệp Phàm mặc kệ bọn hắn là chân tình vẫn là hư tình giả ý, ngược lại là gật gật đầu xuống tới, nhìn lấy kim cương đối với mình túi đầu nhận sai, chí ít hắn vẫn là chất phác, tối thiểu không có chút nào được. Tốt, bốn người các ngươi đều có thể tiến đến. Diệp Phàm suy nghĩ còn kém cái một thuộc tính, trên người hắn có lục la quả cái này luyện chế một linh đan người vị linh thảo, định cho sư phụ hắn ăn vào, đến lúc đó có thể cho sư phụ nàng tiến đến. Diệp lão đại, vậy chúng ta phải đi sát độc tiêu sao? Bốn người đều kinh hỉ lên, Diệp Phàm đã đáp ứng, thì có thể đi làm nhiệm vụ, điểm cống hiến số có thể lấy được đến bọn hắn muốn đủ, vật. Tất cả mọi người là vì điểm số qua. Các ngươi đều trở về chuẩn bị một chút, đem tư liệu toàn bộ thu thập hoàn chỉnh. Hai ngày sau chúng ta xuất phát. Diệp Phàm cho bọn hắn hạ mệnh lệnh. Cái này chùm ma túy cổ lãng đặc biệt bên cạnh chí ít có tông sư cấp trở lên cao thủ làm bảo tiêu. Trên thế giới chùm ma túy một trong, giết một cái chùm ma túy điểm cống hiến số mới 300. Chương 539, mua hải đảo. Diệp Phàm không có về lỗ sơn qua mà chính là đi vào trong lầu các, tìm Lạc Hưu Dung uống trà qua. Đây là đại hồng bào trà, từ Phúc Kiến Vũ Di Sơn cây kia cổ thụ lên hái xuống. Số lượng cực thưa thớt, lấy ra chiêu đãi người vui vẻ sao. Lạc Hưu Dung lời nói bên trong có chuyện, mặc lấy hơi có chút bại lộ y hề phục, đem mỹ lệ dáng người dẫn dụ Diệp Phàm. Khắc phí sức, ta hiện tại đối ngươi không có hứng thú gì. Chiêu này ngươi lừa gạt một chút người khác vẫn được, hôm nay tìm ngươi là liên quan tới dị năng cục, ta rất nhớ biết do nói ngươi có phải hay không dị năng của người. Diệp Phàm nhấm nháp một ngụm tươi trà chậm rãi hỏi. Lạc Hưu Dung phượng nhãn rực rỡ hào quang, lắc đầu nói ra, không, ta cũng không có cái gì thuộc tính, cho nên ta không có đủ dị năng, có thể tới dị năng cục đều là một đám cao thủ. Mà lại nhân số cũng căn bản không nhiều, thế nhưng là ta không có dạng này mệnh. Nàng phủ nhận để Diệp Phàm càng kinh ngạc, phải biết dị năng giả cũng không phải đơn giản kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng cái này bát đại thuộc tính, cũng có thể là hắn một số dị năng, nói thí dụ như có thể ám thuộc tính, có thể ẩn tàng chờ một chút quá nhiều, căn bản đếm không hết thuộc tính. Cái kia dị năng cục phó cục cũng là băng thuộc tính xem như ít tồn tại đi. Cái này Lạc Hưu Dung lại không có xác thực rất lợi hại kinh ngạc, có điều Diệp Phàm tiếp tục hỏi, ngươi biết Ngũ Châu Sơn sao? Biết à, nơi này không người nào biết ở nơi nào, tài nguyên tu luyện tương đối nhiều, có điều đều bị một số đẳng cấp cao tu sĩ cầm giữ, bây giờ giống như mở ra một số vé tàu, ngươi đã đều biết những thứ này, khẳng định dị năng cụ. Lạc Hưu Dung ngẫm lại thuận lý thành trương, lấy Diệp Phàm cao như vậy tu vi. Khẳng định là có thuộc tính, nếu không dị năng cục không có khả năng tìm tới hắn. Không sai, ta xác thực dị năng cục, có điều cái tổ chức này đến lớn bao nhiêu, ta trước mắt còn không có khái niệm gì. Diệp Phàm đối cái này dị năng cục rất mơ hồ, tựa hồ nhìn so thần long giáo đều cường đại hơn nhiều, dù sao kia là cái gì điểm cống hiến có thể đổi lấy đến đồ, vật, cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Chúng mà còn có khoảng không rửa thạch các loại bảo vật. Ở bên trong không đáng giá tiền nhất cũng là đổi lấy tiền mặt cùng nhà. Một cái điểm cống hiến có thể đổi lấy 1 triệu tiền mặt. Hai cái điểm cống hiến có thể đổi lấy 1 phòng nhỏ. Ngươi có thể đem nó coi như chúng ta hoa hạ đệ nhất đại môn phái. Cổ môn tại bọn họ trước đều không đủ nhìn. Có thể sánh ngang Côn Lôn cùng Thục Sơn kiếm phái. Đồng thời tại Ngũ Châu Sơn tiểu thế giới kia bên trong cũng có được chính mình môn phái, mà lại mỗi một giới chính cục đều là tiên thiên cấp cao thủ, phó cục trừ tình huống đặc biệt đều là địa cấp cao thủ, ngươi hiện tại đã biết rõ là cái gì sao? Lạc Hưu Dung trừ hâm mộ bên ngoài không có gì có khác, tuy nhiên thiên cơ phủ chỉ có thể coi là nhị lưu môn phái, nhưng là cái này trung tư ngọn nguồn cũng không ít, Ngũ Châu Sơn danh ngạch quá ít, mà lại yêu cầu địa cấp cao thủ mới có thể tiến nhập. Nếu có vé tàu lời nói đây là ngoại lệ, bình thường đều là thiên tài tuổi còn trẻ vương giả cấp cao thủ có thể tiến vào. Diệp Phàm dị năng cục, không có gì hơn là vì thu hoạch được vé tàu đi vào bên trong tu luyện qua. Thì ra là thế a, đa tạ ngươi cho ta giải hoặc. Diệp Phàm đại khái minh bạch xuống tới, dị năng cục so với thần long giáo cùng cổ môn đều cường đại hơn, có thể qua bên trong tu luyện là cơ duyên lớn. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói liền xem như địa cấp cao thủ cũng chính là luyện khí 8 tầng tu vi, tiên thiên cao thủ tối thiểu là luyện khí đỉnh phong tu vi, khoảng cách trúc cơ kỳ khoảng cách không nhỏ. Cái này không có gì, có điều theo ta được biết, dị năng cục khen thưởng là dựa vào điểm cống hiến số thu hoạch được đồ, vật, nhiệm vụ bọn họ đều là rất khó hoàn thành, nước ngoài dị năng giả cũng không phải tốt như vậy giết. Dù sao chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Lạc Hưu Dung từ Diệp Phàm thần sắc đến xem, hoàn toàn cũng là không thèm để ý, không có bị dọa lùi ý tứ. Ta biết giả Lam Đan là ngươi luyện chế, nói như vậy lời nói cái kia Tân Nguyệt Thành đều là ngươi tạo ra đến. Còn có một hạng sự tình Lạc Hưu Dung cũng không hiểu, dù sao Diệp Phàm ngay ở đây hỏi tới. Không sai, giả Lam Đan là ta bán, Tân Nguyệt Thành cũng là ta xây. Có vấn đề gì không? Diệp Phàm đối với chuyện này không có giấu giếm ý tứ, ngược lại là hỏi ngược một câu nói ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta Tân Nguyệt Thành, vậy chúng ta rất lợi hại hoan nghênh, có điều điều kiện tiên quyết là cần giao nạp tiền đặt cọc, đơn giản tới nói đầu tư di dân là rất cần tiền. Cái này ta muốn suy tính một chút, có điều có thể đến các ngươi cái kia mở chúng ta thiên cơ phủ phân bộ. Ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy tiền? Lạc Hưu Dung đông nhiên đầu nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là vẫn thạch rơi xuống tại mặt trăng, Diệp Phàm khẳng định trải qua ngoài vũ trụ tìm kim cương qua. Bây giờ Tân Nguyệt Thành bị truyền tới ủng có không ít mỏ kim cương sinh, đây đều là đồng tiền mạnh, gần như không hội bị giảm giá trị đồ, vật. Cái này ngươi cũng không cần phải biết, nghị thoáng phân bộ có thể sớm một chút đi qua. Chúng ta thế nhưng là có hạn chế nhân số, qua một hồi thì không thu di dân. Diệp Phàm không quên mất nhắc nhở một chút nói ra. Có điều ngươi cẩn thận em mở quốc các nước đối với các ngươi ngấp nghé, ngươi dạng này chẳng lẽ về sau dự định độc lập hay sao? Lạc Hưu Dung biết Diệp Phàm Tân Nguyệt Thành vừa mới kiến tạo không lâu, mà lại cũng không nhận được trên quốc tế tán thành, cũng chính là không thừa nhận Tân Nguyệt Thành chủ quyền địa vị. Giống như là vô chủ quyền khu vực. Độc lập ngã không có quyết định này, củng cố tự thân thực lực lại nói, mà lại chúng ta cũng không có bao nhiêu người, chỉ có một quân đội vạn người mà thôi, cùng đạn đạo phòng ngự hệ thống, 10 chiếc máy bay ném bom, cũng không có nắm giữ vũ khí hạt nhân. Hiện tại súng bắn chim đầu đàn, nếu như Tân Nguyệt Thành tuyên bố hội không người đến chim bọn họ, hơn nữa còn sẽ đưa tới M quốc cầm đầu siêu cường quốc đả kích. Cho nên không đến thực lực mạnh mẽ thời điểm, Diệp Phàm là sẽ không tuyên bố độc lập. Tân Nguyệt Thành địa lý vị trí không mạnh, ba mặt đều là cùng nước láng giềng giao giới địa phương, mặt khác một mảnh là một cái hải đảo tên là Cửu Ba Đảo khu vực, ba mặt địa phương một cái là đối mặt các tiểu vương quốc cá dập thống nhất, sau đó là kẹt xạ dạ bá hỏa dơ men. Hiện tại Tân Nguyệt Thành nuốt vào lập tức thư khu vực đằng sau đúng là ba cái địa phương. Nếu như đến lúc đó bị hải quân đánh nhau, chính mình chỉ có một mặt vùng biển, một khi biệt quốc hải quân chiếm lĩnh Cửu Ba Đảo khu vực, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ai tùy ngươi đi, lấy thực lực ngươi xác thực không dùng e ngại em mở quốc quân đội, nhưng ngươi Tân Nguyệt Thành nếu như không gánh nổi lời nói, liền phải điệu thấp một điểm, miễn cho ngươi người thành phố chịu khổ. Lạc Hưu Dung thiện ý nhắc nhở một phen, Diệp Phàm chính mình liền rời đi. Diệp Phàm đang chờ đợi bọn họ thu thập tư liệu, bên này cũng đang suy nghĩ Lạc Hưu Dung nói chuyện, bởi vì cái gọi là giấy không gánh nổi hỏa, rốt trí gia tộc tại M quốc cũng không có trưởng khống quân đội quyền uy, mà lại chỉ là tại tài chính bên trên có chút bản lĩnh, nói đến vẫn là mặt khác mấy cái đại cự đầu gia tộc, nếu như đối Tân Nguyệt Thành có hứng thú phát động công kích cũng không tốt, Tân Nguyệt Thành hiện tại cũng không có hải quân. Duy nhất phương thức cũng là đem Cửu Ba Đảo đặt vào Tân Nguyệt Thành phạm vi, nơi này liền có thể phát triển hải quân thực lực. Cửu Ba Đảo cũng là cái hải đảo, diện tích cũng không tính lớn cho ăn bể bụng có ba cái nam tể thành phố lớn như vậy, mà lại ven biển có thể phát triển thành thần long đảo như thế cũng không tệ. Chủ yếu là hải quân muốn phát triển có thể củng cố Tân Nguyệt Thành phòng thủ, ba mặt là lục địa quốc gia, chiếm lĩnh hải đảo thì thật ba mặt đều toàn biển. Có điều chỉ cần phát triển tốt hải quân liền có thể giữ vững. Chỉ là cửu ba đảo muốn đặt vào Tân Nguyệt Thành cái này còn có cần nghiên cứu thêm lo. Phương pháp tốt nhất dùng tiền trực tiếp mua. Chương 540, Bồ Nổ Đảo. Cửu ba đảo kinh tế cũng tạm được, dù sao cũng là cái vô chủ quyền khu vực, địa phương ngành du lịch vụ coi như phát đạt, chỉ là trị an lên tương đối kém, bởi vì cùng Tân Nguyệt Thành liền nhau gần nhất, cho nên trở về suy nghĩ nửa ngày gọi điện thoại cho Diệp Phong. Mua xuống tòa này vô chủ quyền hải đảo, chúng ta đến tốn không ít tiền đâu, chẳng chúng ta trực tiếp chiếm lĩnh xuống tới. Diệp Phong đề nghị rất lợi hại, phù hợp cũng không tệ, thế nhưng là trực tiếp chiếm lĩnh lời nói sẽ gặp phải em mở quốc bọn người ngấp nghé, mà lại hội càng thêm hoài nghi Tân Nguyệt Thành bên trong có mỏ kim cương, đến lúc đó quyết định hội cản trở. Chúng ta Tân Nguyệt Thành cùng cửu ba đảo đều là vô chủ quyền khu vực, nếu như có thể thuyết phục bọn họ chúng ta Tân Nguyệt Thành cũng không tệ chú ý, không cần thiết lãng phí chúng ta vài tỷ USD đầu nhập. Diệp Phàm lời nói theo Diệp Phong cũng so sánh tán đồng, lúc này ngành du lịch vụ đều tương đương phát đạt, thế nhưng là muốn nhập vào Tân Nguyệt Thành, cái này còn phải xem địa phương 20 vạn dân chúng ý nguyện, bọn họ phúc lợi không có cái mới Nguyệt Thành tốt. Tân Nguyệt Thành có thể giúp bọn họ kiến thiết phi trường, khai thông đều đại tuyển đường đi, tuy nhiên không phải mua, nhưng xác thực đại bút tư kim vùi đầu vào kiến thiết bên trong, có thể kéo theo địa phương nghiệp vụ phát triển. Vậy liền cho bọn hắn suy nghĩ thời gian đi, ta hội phái người tới cùng dân bản xứ hiệp đàm một chút, chúng ta chữa bệnh tư nguyên là mạnh nhất, cần phải có thể nói tiếp. Hai cái đều là vô chủ quyền khu vực, muốn sát nhập cùng một chỗ nhìn như so sánh khó, thực cũng có nhất định không gian, cái này cái hải đảo vốn là trung lập xuống tới, không thuộc về đều đại quốc gia, cùng các quốc gia căn bản không có một chút quan hệ. Chuyện này thì giao cho đại ca hắn đi làm, mà Diệp Phàm chính mình cũng muốn đi làm nhiệm vụ thứ nhất, tiến về Mexico giết chết cái kia chùm ma túy cổ lãng đặc biệt, giết chết cái này cổ lãng đặc biệt liền có thể thu hoạch được 300 điểm cống hiến số, trước đổi được khoảng không rửa thạch lại nói. Hai ngày sau, Diệp Phàm 5 người tụ tập cùng một chỗ, Hỏa Nam lúc trước thì chuyển cho Diệp Phàm một phần tài liệu cặn kẽ nhìn qua, gia hỏa này theo tra được tư liệu biểu hiện, trước mắt tựa hồ không tại Mexico thành, mà chính là Bà La bên trong châu đảo hải đảo nghỉ phép qua. Đi thôi, chúng ta qua Bồ Nổ Đảo đi. Diệp Phàm ra lệnh xuống tới, 4 người cùng lúc xuất phát, đi máy bay hướng thẳng đến mục đích lái đi. Lần này Diệp Phàm trực tiếp vận dụng chính mình tư nhân máy bay riêng. Mặc dù là chấp hành nhiệm vụ qua, nhưng có dạng này người ở bên cạnh cũng không tệ, chí ít có thể lấy chia sẻ một số áp lực, với hắn mà nói cũng không còn gì tốt hơn. Bọn họ thân gia tự nhiên cũng rất cao, nhưng cũng không có tư nhân máy bay riêng, cho nên lên phi cơ sau tự nhiên đem Diệp Phàm xếp vào cao thu nhập người. Có điều cũng là Diệp Phàm thực lực cao cường như vậy, có tiền cái này cũng là phải, dù sao đây là thành có quan hệ trực tiếp. Bố nổ đảo lớn như vậy, chúng ta muốn làm sao tìm? Hòa Nam cũng không biết Diệp Phàm phải vận dụng cái gì sách lược, giống như trong lòng hiểu rõ một dạng, căn bản không dùng bọn họ đến giúp đỡ. Chúng ta phải đến tình báo không nói cụ thể phương vị ở nơi nào, bất quá ta muốn nghỉ phép khu hết thể cứ như vậy vài miếng đất phương, chúng ta có thể trang điểm làm đẹp một chút lẫn vào mỗi cái khách sạn, chẳng phải là thì có thể tìm được. Bạch Nữ lúc này bỗng nhiên não tử linh hoạt lên hiến lên một cái kế sách nói ra. 4 người cũng không có gì tốt chủ ý, cuối cùng là nhìn Diệp Phàm ý tứ, cái này điểm cống hiến bọn họ đương nhiên không muốn, cuối cùng vẫn là nhìn Diệp Phàm quyết định. Tình báo này lên không có vị trí cụ thể tương đương nhiệm vụ này hoàn thành lên có chút khó khăn, có điều đại khái có thể xác nhận xuống tới, Diệp Phàm thì không cần lo lắng, chỉ cần tại Bồ Nổ trong đảo thì có biện pháp có thể tìm tới. Tốt, cứ dựa theo các ngươi nói tách ra tìm kiếm đi, tìm tới không muốn đả thảo kinh xà. Sân bay đến Bồ Nổ Đảo phi trường về sau, Diệp Phàm để bọn hắn đều tách ra hành động, vậy mà nghỉ phép khẳng định những nghỉ đó giả khu, mà lại lấy chùm ma túy tài lực khẳng định đến tìm mấy cái cấp cao một chút địa phương hưởng thụ qua. Diệp Phàm phân phó, chính mình một mình từ phi trường rời đi, tìm tới một cái không người chỗ tối nuốt vào dịch dung đan, cải biến chính mình hình dạng lại hướng phía khu vực thành thị đi đến. Bọn họ qua cấp cao khách sạn cùng nhà trọ tra tìm, mà Diệp Phàm lại đổi một đầu mạch suy nghĩ, dựa theo chính hắn quan sát toàn bộ bồ nô đảo địa hình, xuất hiện tại trên hòn đảo xác suất so sánh lớn, mà lại cũng dễ dàng đào thoát. Cổ lãng đặc biệt ra hỏa này cáo giả, đang náo trong thành phố tuy nhiên dễ dàng đào thoát nhưng lại không an toàn, tùy thời đều có thể bị người phát hiện ra, mà lại nếu như tại bờ biển nghỉ phép tới gần tàu thuyền nơi đó cũng là một chỗ thích hợp đào thoát địa phương. Diệp Phàm chính mình thì giả thiết một chút, nếu như mình bị vây ở chỗ này, thế nào mới có thể chạy đi, biện pháp có mấy cái hoặc là cũng là ngồi thuyền chạy trốn, hoặc là đi máy bay rời đi. Hắn căn bản không có đường, Bồ Nô đảo không chỉ là một cái hòn đảo, mà chính là thật nhiều cái tạo thành, cơ hồ Diệp Phàm liếc nhìn lại thì có thật nhiều cái. Lúc này Diệp Phàm quyết định không tại cái thành phố này, đổi qua mấy cái kia trên đảo nhỏ, hòn đảo lớn này hẳn là sẽ không xuất hiện. Diệp Phàm không đổi công cụ giao thông trực tiếp là từ biển đi qua, có Thủy Linh Châu ở trên người có thể tránh đại hải sức nổi, dưới đất nhanh chóng du tẩu. Không đến vài phút bên trong Diệp Phàm liền đến cái này cùng bồ nổ đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương địa phương. Sau khi lên bờ nhìn thấy hòn đảo này tiểu nhiều, thần thức vừa dễ dàng bao trùm tại toàn bộ ở trên đảo, có điều thần thức tiêu hao quá nhanh. Diệp Phàm tìm kiếm một chút một lát sau không có phát hiện gì, cải thành lên bờ trước tìm lại nói. Bờ biển vui đùa ầm ĩ du ngoạn rất nhiều người, nhưng cũng không có xuất hiện cổ lãng đặc biệt gương mặt. Người này cũng là mê hy câu người, châu Nam Mỹ trùm ma túy, đã không có xuất hiện tại bờ biển ngay tại trên đảo này nhà trọ tìm xem nhìn. May mắn Diệp Phàm chính mình có thần thức tìm một người còn muốn đối dễ dàng chút, lãng phí nửa giờ sau không thấy được tại trên tòa đảo này, đồng thời bên kia cũng chuyển tới tin tức, đều không có cái này cổ lãng đặc biệt rơi xuống. Diệp Phàm đang suy nghĩ tình báo này sẽ có hay không có lầm. Nếu như tình báo không có vấn đề lời nói, tòa đảo này không có hắn thân ảnh, tổng cộng bốn nô đảo thì bốn cái đảo, một tòa đại đảo, ba hòn đảo nhỏ, mà bây giờ ba hòn đảo nhỏ bên trong một tòa không có. Diệp Phàm tiếp tục tiến về tòa tiếp theo trong đảo, từ đi ra đến bây giờ lại qua thời gian rất lâu, tìm không thấy người bọn họ bên kia đều rất gấp. Không có. Trời đều nhanh tối xuống tới. Diệp Phàm tại cái thứ hai trên đảo nhỏ tìm một vòng xuống tới, vậy mà cũng không có hắn rơi xuống, chẳng lẽ cách không mở được, cho đến Diệp Phàm không cam tâm đi vào sau cùng một hòn đảo nhỏ bên trên. Diệp Phàm thấy là trên tòa đảo này ngừng lại một chiếc tư nhân du thuyền, trước đó cái kia hai hòn đảo nhỏ lên đều không có cái này du thuyền. Cái này liền đầy đủ gây nên Diệp Phàm hoài nghi. Thần thức nhìn một chút du thuyền bên trong lại không có người nào tại, chỉ có hai cái phục vụ nhân viên, mà tại cái này cái hải đảo lên lại có độc lập biệt thự. Cái này tòa nhà độc lập biệt thự phía trước còn ngừng lại một cô máy bay trực thăng, ngoài cửa toàn bộ đều là rừng rậm bảo vệ, còn nuôi tàng ngao, biệt thự môn tường đặc biệt cao, ở phía trước căn bản nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Chương 541, 7 dập. Một hòn đảo nhỏ lên còn phòng ngự xâm nghiêm như vậy, căn bản khiến người ta không có cách nào tiến vào. Có thể tại dạng này trên hải đảo nắm giữ một ngôi biệt thự không có nhiều người, mà lại tường cao viện sâu, bảo tiêu như thế nhiều. Ai có thể biết cái này cổ lãng đặc biệt trốn ở chỗ này. Diệp Phàm thần thức đi đến xem xét xác thực liền thấy cái này cổ lãng đặc biệt ngay tại trong biệt thự ngâm trong bồn tắm đây. Bên cạnh mỹ nữ tóc vàng quay chung quanh tại một khối, hưởng phúc ngồi vui, khoan thai vượt qua toàn bộ ban đêm. Loại này mệt mỏi sống để bọn hắn giúp ta làm, thuận tiện nhìn một chút thực lực bọn hắn như thế nào. Diệp Phàm lúc đầu muốn phải lập tức thì động thủ, nhưng là nghĩ đến hỏa nam bạch nữ bốn người này thực lực, liền không có lại hướng phía trước qua, làm sao cũng muốn mở mang kiến thức một chút thực lực như thế nào. Về sau muốn đi theo chính mình chỉ có ngần ấy thực lực lời nói Diệp Phàm thực biết khinh bỉ xuống tới. Nhận Diệp Phàm gọi đến âm thanh, bốn cái lập tức hướng phía nơi này mà đến. Đến nơi trước tiên lại là bạch nữ, nàng thủy thuộc tính thể chất trong nước tốc độ không thua gì một chiếc thuyền nhỏ tốc độ. Đến Diệp Phàm trước mặt thời điểm, kinh hỉ nói ra, Diệp lão đại, vậy chúng ta bây giờ đi vào sao? Không dùng, các loại phía sau bọn họ ba cái đến rồi nói sau. Diệp Phàm nhìn thấy ba người là đang ngồi một đầu thuyền sau đến, cổ lãng đặc biệt gia hỏa này bên cạnh cao thủ không mang quá nhiều, tu vi cao nhất chỉ có cái tông sư cấp hắn mười mấy cái bảo tiêu. Bạch nữ nghe theo Diệp Phàm an bài, dù sao lúc nào đánh vào đi vào đều có thể, ở trong mắt nàng hiện tại cũng chỉ có điểm cống hiến, hắn không có cái gì. Có điều cái này điểm cống hiến nàng cũng không dám muốn a, đây là Diệp Phàm. Đã các ngươi đều đến lời nói, vậy chúng ta bây giờ liền hành động, có thể xác định bên trong có một cái tông sư cấp, còn lại tất cả đều là tông sư cấp trở xuống. Diệp Phàm đại khái nói một chút tình huống, các loại bốn người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nhìn thấy bọn họ nhao nhao sau khi gật đầu, hạ lệnh tiến công. Trên tay bọn họ đều có súng lục, thế nhưng là đối tông sư cấp tới nói, phổ thông súng lục đánh vào người không có cảm giác gì. Diệp Phàm án binh bất động thì đang quan sát, thổ hành người tốc độ nhanh nhất, trực tiếp chui xuống dưới đất qua, liền Diệp Phàm thần thức đi theo hắn, nhìn thấy toàn bộ thổ địa mặt ngoài lên đều đang không ngừng phun trào, cho đến rất mau ra hiện tại trong bể bơi trước. Cổ lãng đặc biệt đang trong bể bơi ngâm trong bùn tắm, đồng nhiên xuất hiện bóng người hoảng sợ hắn nhảy một cái, đẩy ra trong ngực mỹ nữ tóc vàng. Một cái tay hướng phía súng ống nắm tới. Nhưng súng ống còn chưa bắt được một hòn đá hướng phía trên người hắn đập tới. Cái này cổ lãng đặc biệt cũng không đơn giản. Thịt cuốn rán thì né qua qua, từ trên bờ chạy như bay đến chính mình máy bay trực thăng mà đi. Bên ngoài tiếng súng cũng đánh nhau, kim cương thành bia ngắm. Tất cả súng ống đều hướng phía trên người hắn đinh đinh đang đánh xuống. Nhưng mà đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự viên đạn toàn bộ rơi xuống đất. Bạch nữ đi vào trong ao tay giơ lên, bể tắm nước ở trong tay nàng lại biến thành một cái cột nước, bay thẳng cổ lãng đặc biệt trên người. Không thể để cho hắn lên phi cơ. Bạch nữ cột nước bị cổ lãng đặc biệt tránh đi, nàng sốt ruột nhìn lấy cổ lãng đặc biệt chạy đi phương hướng cũng là chiếc phi cơ kia. Hòa Nam cùng Kim Cương ngăn chặn tất cả mọi người, mà hai người bọn họ đuổi theo cổ lãng đặc biệt mà đi. Lần này cổ lãng đặc biệt thì mang tới một cái tông sư cấp cao thủ, bị bọn họ lôi ở, cho nên cổ lãng đặc biệt chỉ có thể liều mạng chạy. Một phát cảm giác người phía sau đuổi theo, cổ lãng đặc biệt cải biến phương hướng hướng phía bên trong hòn đảo nhỏ Sơn Lâm chạy vào qua, hoàn toàn mặc kệ thân hậu sự, máy bay trực thăng là không thể nào tới tay. Dạng này trình diễn truy đuổi chiến, bạch nữ cùng thổ hành người hướng phía đằng sau hắn không ngừng đuổi theo. Trước đó dùng qua một lần đào đất dị năng, hiện tại chỉ có thể trở về mặt đất bên trên. Có chút bản lĩnh à, chẳng lẽ hòn đảo nhỏ này lên còn có cái gì trụ sở dưới đất hay sao? Diệp Phàm thần thức chú ý tới cổ lãng đặc biệt chạy một hồi vẫn không quên hướng phía sau lưng nhìn một chút, lóe lên từ ánh mắt âm độc thần sắc, để Diệp Phàm không khỏi trong lòng căng thẳng. Qua! Diệp Phàm không lại trì hoãn. Có loại dự cảm gia hỏa này khả năng tại phía trước trên đảo nhỏ vùi vào mìn hoặc là thuốc nổ. Nếu như bọn họ đuổi theo lời nói, vô cùng có khả năng bị tạc thương tổn. Không có cái này trùm ma túy như thế gà tặc, làm xong bảo hiểm sự tình. Phi kiếm tại Diệp Phàm đỉnh đầu tựa như là mũi tên, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, trong không khí cọ sát ra một đóa lưu tinh mang, đuổi sát lấy cổ lãng đặc biệt. Cổ lãng đặc biệt mắt thấy phía trước còn có một đoạn ngắn khoảng cách, chỉ cần đem bọn hắn cho dẫn vào thuốc nổ trong hố, liền có thể nổ chết sau lưng như thế người. Cổ lãng đặc biệt tự nhiên biết bọn họ là dị năng giả, trước đó truy sát qua hắn cũng có mấy người. Nhưng mà để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đằng sau trống rông xuất hiện rực mang, sáng rõ ánh mắt đều thấy không rõ lắm, chờ hắn nhìn thấy đó là một thanh hung hãn trường kiếm. Đã tới không kịp. Diệp Phàm phi kiếm trực tiếp đâm vào đến trái tim của hắn bên trong xuyên qua, máu chú từ trên người hắn dũng mãnh tiến lên ra, cổ lãng đặc biệt mở to một đôi mắt, căn bản không có cách nào nghĩ đến chính mình lại là chết như vậy phương pháp, có chút đáng hận tiếp qua một chút xíu, liền có thể khởi động thuốc nổ đem người phía sau đều cho nổ chết. Nhưng bây giờ Cổ Lãng đặc biệt chết không nhắm mắt, Diệp Phàm phi kiếm xuyên thủng về sau, trở lại Diệp Phàm trong tay. Bạch nữ cùng thổ hành người vừa rồi lòng còn sợ hãi nhìn lấy một màn này, đừng nói là cái này Cổ Lãng đặc biệt, liền xem như bọn họ đều rất khó ngăn trở dạng này nhất kích, thực sự quá cường đại. Diệp Phàm cũng đi tới nhìn thấy đã chết đi Cổ Lãng đặc biệt lưu lại chính mình chứng cứ về sau, thả cái hỏa thiêu không có hắn, sau đó lại nhìn về phía trước 20 mét địa phương là đổ sụp địa phương, bên trong chôn xuống tất cả đều là khốn kiếp thuốc nổ. Gia hỏa này chết, chúng ta cũng đi thôi, hòn đảo nhỏ này lên bị thả thuốc nổ, phía trước 20 mét địa phương phía dưới tất cả đều là thuốc nổ, chúng ma túy quả nhiên thủ đoạn độc ác. Diệp Phàm cảm khái một chút đi trở về, bạch nữ cùng thổ hành người tuần tự giật nảy cả mình, không tin Diệp Phàm nói chuyện, hướng phía trước đi đến đào mở mặt đất, quả nhiên lộ ra một khu vực nhỏ dưới, đều là lắp đặt tốt thuốc nổ, nhìn lấy thuốc nổ tấn số khoảng chừng đạn đạo uy lực, nếu như bọn họ không cẩn thận lại đuổi tiếp lời nói, thật hiện tại đã thành vụ thịt. Có điều càng để bọn hắn cảm thấy rung động là Diệp Phàm làm sao phát hiện nguy hiểm sau đó xuất thủ. Nơi này cũng là Diệp Phàm phát hiện, nhìn Diệp Phàm vẫn luôn là rất lợi hại thần bí. Diệp Phàm bọn họ đi trở về thời điểm, Hỏa Nam cùng Kim Cương đã đem nơi này toàn bộ đều xử lý, nổn ngang lộn xộn nằm chết đi Cổ Lãng đặc biệt bảo tiêu, liền người tông sư kia cấp cường giả tại bọn họ phối hợp xuống trực tiếp xử lý. Toàn bộ biệt thự đã không còn hình dáng, trong biệt thự còn có một cô máy bay trực thăng. Làm rất khá, qua trong biệt thự tìm xem nhìn có cái gì đáng tiền đồ, vật. Diệp Phàm rất hài lòng gật đầu, hai cái này rất lợi hại thích hợp làm tay chân, cao thủ đối phó không, đánh một số tiểu nhân vật ngược lại là có thể. 300 điểm cống hiến giá trị hiện tại đã tới tay, đối Diệp Phàm tới nói nhiệm vụ bọn họ độ khó khăn không lớn. Hòa Nam cùng Kim Cương đều tại bội phục Diệp Phàm, có điều bạch nữ cùng thổ hành người vô cùng phiền muộn, người vậy mà đều không phải bọn họ giết, còn kém chút bị lửa thụ thương. Xem ra Diệp lão đại thật quá mạnh, về sau đi theo hắn lăn lộn khẳng định có tiền đồ. Hòa Nam nghe xong bọn họ u buồn lời nói sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này Cổ Lãng đặc biệt vậy mà cáo giả, muốn đồng quy vu tận A. Chương 542 Mấy tấn hoàng kim. Tại gáo lản trong nhà tìm ra đến đại lượng tiền mặt cùng một số châu báu, những thứ này Diệp Phàm đều không muốn, toàn bộ cho bốn người bọn họ chia đều, ngã là một bộ mi sẽ ẻn chớ lộ họa tác đến, những người này chỗ nào hiểu được cái gì họa tác, ngược lại Diệp Phàm cảm thấy bức họa này làm không tệ, thừa dịp lấy bọn hắn đến cướp đoạt châu báu thời điểm lặng lẽ thu nhập đến trong chữ vật giới chỉ. Tại gáo lản cái nhà này trung kỳ bình thường chủ yếu là muốn tìm đến hắn những năm này kiếm tiền đều để ở đó bên trong. Mẹ khi cô mười chùm ma túy một trong, nên được có không ít tiền. Diệp Phàm thần thức không ngừng tra tìm ra được, cho đến thần thức xuyên thấu bên trong sàn nhà về sau. Nhìn thấy lại là hoàng kim xây thành sàn nhà, cái này hoàng kim đều giấu ở cửa nhà hắn, Diệp Phàm lại là không nhìn thấy. Nguyên một khối trên sàn nhà vậy mà đều là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành, nhìn còn có mấy tấn hoàng kim, đến bất ở chỗ này cất giấu gần mười mấy ước tư sản, toàn bộ đều là hoàng kim. Nhiều như vậy hoàng kim coi như để bọn hắn Diệp Phàm đều không nói cho, tìm cái thời gian chính mình trở về một chuyến, đem những vật này đều cho dọn đi. Bốn người cũng tìm không được nữa khác đồ, vật. Từ bên trong đi ra nhìn thấy Diệp Phàm đang chờ bọn hắn nói ra, Diệp lão đại, nhiệm vụ này làm xong, cái kia hạ cái chúng ta ngài muốn đi làm cái gì? Đi về nghỉ trước mấy ngày đi, chờ ta tìm lớn một chút nhiệm vụ, đến lúc đó điểm cống hiến có các ngươi một phần. Diệp Phàm há lại không biết bọn họ tâm tư, theo chính mình không phải liền là vì điểm cống hiến đến, hiện tại chính mình chủ động nói ra. Trên mặt bọn họ lộ ra vui mừng vui thần sắc, có một loại theo Diệp Phàm có thể kiếm được nhiều tiền cảm giác. Nói như vậy tất cả mọi người không ý kiến, Diệp Phàm nhìn lấy trên sàn nhà hoàng kim, xem ra phải sớm điểm tới thu thập đi, không phải vậy muộn một chút lời nói liền không có. Cùng ngày Diệp Phàm miễn cho để bọn hắn sinh nghi thì cùng một chỗ trở về, có điều về trước khi đi để mạ dì máy bay riêng đến Lô Sơn, chính nàng cũng theo tới. Mạ dì những ngày này em ở quốc bên trong nghe được rất nhiều liên quan tới Tân Nguyệt Thành sự tình, biết cái này thành trì Diệp Phàm kiến tạo lên, đương nhiên không muốn trực tiếp chết yểu. Em ở quốc cao tầng gần nhất có không ít người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này, bởi vì biết cái chỗ kia một mực sản xuất là kim cương, gây nên em ở quốc chi này bá chủ chú ý, tựa như ban đầu ở Ý Giác một dạng, vì mỏ dầu lợi ích có thể xuất binh. Rốt chỉ gia tộc chỉ ở tài chính lên có quyền lên tiếng, mà hắn quyền lực đều không có. Chờ nàng máy bay riêng đến, Diệp Phàm ở phi trường đợi nàng, sau đó chuẩn bị tiến về Bồ Nô Đảo. Trên máy bay rất lâu không có gặp Diệp Phàm mà gì, còn rất tưởng niệm Diệp Phàm, mặc lấy quần trắng đại khí mà huyền chuyển hàm xúc. Trên khỏe miệng còn bôi chét lấy môi son, diện mạo đưa tình nói ra, ngươi đã lâu lắm không đến xem ta, có việc mới gọi điện thoại cho ta sao? Ta cái này không gọi ngươi đến nhà, hai ngày này chúng ta phải đi Bồ Nô Đảo nghỉ phép đi. Ngươi trước không phải cũng là ưa thích đảo hoang sinh tồn, vậy chúng ta có thể ngồi thuyền qua đảo hoang chỗ sinh tồn đâu. Diệp Phàm sờ sờ tóc nàng, nữ nhân này tuy nhiên nước ngoài cô nàng nhưng rất lợi hại hàm xúc, nhưng nàng trợ giúp chính mình quá nhiều, trước đó đã đáp ứng muốn theo chính mình, Diệp Phàm lại không thể thật tốt theo nàng một hồi, quả thật có chút áy náy. Cho nên lần này Diệp Phàm mới đáp ứng nhất định muốn theo nàng mấy ngày. Thật quá tốt. Ta chính là ưa thích đảo hoang sinh tồn đâu, có điều ngươi cũng không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể dùng thực lực ngươi. Mạ gì cao hứng còn tới không nổi đâu, Diệp Phàm vậy mà có thể nói như vậy hoàn toàn là không nghĩ tới. Tốt cái này ta đáp ứng ngươi. Diệp Phàm sờ sờ nàng đầu về sau, sau đó phi cơ đến Bồ Nô Đảo, xuống phi cơ để cho nàng đi trước gan bài ăn cơm đồ, vật, mà chính mình qua đi là được. Cái này đi một chút sẽ trở lại, tự nhiên là Diệp Phàm đuổi tới gạo lạn trong biệt thự, nhìn thấy trên sàn nhà còn không có bị người cho đào qua, cảnh sát cũng còn chưa tới, hiển nhiên nơi này cơ hồ là không có người nào đến, thừa dịp trong khoảng thời gian này đem sàn nhà toàn bộ đều cho đào. Mấy tấn hoàng kim A, đổi thành hiện tiền giấy cũng là giá trị vài ước đô la Mỹ, đương nhiên đáng giá Diệp Phàm động thủ. Những thứ này trùm ma túy đều là 10 phần có tiền người, cấp phú tế bẩn, số tiền này làm sao cũng phải lấy đi. Một hồi khai quật thu đến trong chữ vật giới chỉ, Diệp Phàm còn chứng kiến một chiếc máy bay trực thăng còn không có lái đi, vừa vặn bên trong không gian chữ vật đủ lớn, cùng nhau đều cho Diệp Phàm lấy đi. Trước đó Diệp Phàm liền muốn trực tiếp lái đi nhưng là lo lắng bị người nào phát hiện ra, cho nên cải biến sách lược. Quanh co chiến thuật, thừa dịp lấy bốn người bọn họ rời đi, Diệp Phàm mới trở lại lấy đi. Bốn người bọn họ Diệp Phàm còn không thể hoàn toàn tin tưởng, dù sao căn bản không phải người của mình. Đã không cách nào hoàn toàn tín nhiệm cũng chỉ có thể làm đến không để bọn hắn biết. Chờ Diệp Phàm lúc trở về đi qua hơn một giờ, mạ gì quyết định là một chỗ khách sạn, nơi này đều là hải đảo khác không nhiều, toàn bộ đều là hải sản. À và ta, vậy chúng ta phải đi ăn hải sản đi, ta cảm thấy cần phải vị đạo rất tuyệt, sau đó chúng ta mua ít đồ phải đi đảo hoang lên sinh tồn đi. Mạ gì xưng hô Diệp Phàm tiểu làm à và ta, cái tên này là nàng hiện nghĩ, để hình dung Diệp Phàm không gì làm không được bản sự. À và ta, Diệp Phàm có chút im lặng à, chính mình tên bên trong là có một cái bình thường chữ, nhưng cũng không phải như vậy gọi mình đi. Có điều sau cùng tính toán, dù sao mạ gì yêu muốn làm sao gọi thì thấy thế nào kêu to lên. Đúng vậy à, ta lúc đầu muốn bảo ngươi tiểu Phàm, tiểu Diệp, Phàm ca đều cảm thấy khả năng bị người cho kêu lên, cho nên ta thì hiện muốn một cái tên là ạ vạ tạ, ngươi sẽ không trách ta chứ. Mạ gì mở to hai mắt tử lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm, cái kia một mặt bộ dáng khả ái, Diệp Phàm làm sao lại tức giận đây. Không có việc gì, ta không có cẩn thận như vậy mắt một cái xưng hô mà thôi. Diệp Phàm mỉm cười không để trong lòng, sau đó rời đi ra ngoài hải sản quầy hàng lớn về sau, qua Bồ Nô ở trên đảo ngư cụ cửa hàng mua một bộ câu cá công cụ, cùng một số sinh hoạt cắm trại dã ngoại sẽ sử dụng đến. người khác đi cắm trại dã ngoại đều sẽ mang lên một số ăn, mà bọn họ qua cắm trại dã ngoại ngủ ngoài trời bên ngoài căn bản không có, liền trực tiếp mang theo công cụ qua, dù sao có thể xuống biển bắt cá. Vì thế Diệp Phàm mua cho nàng đồ lặn cùng kính bơi cùng hai cái chân màng, còn có dưỡng khí quản một bộ này thiết bị, cộng thêm một số màn dây thừng ba con bắt cá cái xin chờ một chút, sau cùng qua thuê chiếc thuyền xuất phát tiến về mục đích. Nơi xa tiểu đảo rất nhiều, tìm tới bên trong một tòa trô nước cạn thủy triều xuống hải đảo, hai người chèo thuyền đi qua. Nói thật ta tại đảo hoang lên sinh tồn, đã rất nhiều năm trước đó, không nghĩ tới một ngày này nếm thử một lần nữa, có chút kích động còn có hưng phấn rồi. Mạ dì dùng chèo thuyền mái chèo hướng, về, sau huy động, tàu thuyền hướng phía trước lái đi, hai người hợp lực tàu thuyền hướng phía đảo hoang chạy tới. Không bao lâu hai người liền đến trên hải đảo, cố định tàu thuyền đem đồ, vật chuyển đều bên bờ bên trên, bắt đầu trong vòng hai ngày sinh tồn, ăn cái gì đều không mang đến, biết nàng là em mở quốc người ưa thích mạo hiểm kích thích vận động. Ở nơi này hai ngày cũng coi là đối Diệp Phàm chính mình buông lỏng, qua vài ngày sau khi trở về đổi lấy khoảng không rửa thạch cho một quyển thanh luyện chế vòng tay chữ vật rồi nói sau. Chỉ là cái này khoảng không rửa thạch không đến 10 khối số lượng, cực thưa thớt. Chương 543, Hải đảo sinh tồn. Hai ngày thời gian muốn tại tòa này đảo hoang lên sinh tồn, công cụ đều mang đến. Sau khi lên bờ chuyện thứ nhất cũng là quan sát đảo hoang địa lý vị trí, sau đó tìm tới thích hợp địa phương bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, dựng tốt nhà làm nghỉ ngơi địa phương. À và ta, chúng ta muốn tìm cái trống trải địa phương ngủ, không không sai nơi này thỉnh thoảng ban đêm sau đó mưa đâu. Mạ dì đi vào ở trên đảo bắt đầu đi vào trong, tìm kiếm trống trải địa phương, mà Diệp Phàm theo ở sau lưng nàng. Cũng là nhìn nàng cái này dã ngoại sinh tồn đến là thực lực gì. Hướng phía Vũ Lâm đi vào trong một đoạn thời gian, nơi này phụ cận cây dừa cũng không phải ít, còn có các loại thụ rót, tìm kiếm dựng địa phương nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy đâu, dù sao Diệp Phàm đều không xuất thủ, liền để nàng tìm đến. Rất nhanh đi đến tiến tìm tới một chỗ dừa bên cạnh cây, mạ gì thì muốn ở chỗ này dựng võng, nhưng bị Diệp Phàm cho cự tuyệt. Chỉ phía trên to lớn dừa quả nói ra, nơi này khí trời không giống bình thường, vạn một đêm nổi lên bao đến, dừa quả từ trên cây rớt xuống, chúng ta đều muốn bị nện vào, ngươi cũng không muốn bị nện đến mặt ta. Diệp Phàm nói như vậy mạ gì sờ lấy chính mình mặt, lắc đầu nói ra, ta mới không cần bị nện mặt đâu, vậy chúng ta đổi chỗ khác à. Mạ gì cảm thấy Diệp Phàm nói quá có đạo lý. Lập tức tiếp tục bên cạnh rời xa cây dừa địa phương, tìm tới một tảng đá xanh tấm, chỉ nơi này nói ra, muốn không ở nơi này đi, cái này tảng đá xanh thẳng thẳng, chính dễ dàng dùng để làm giường. Nơi này ngược lại là có thể. Lần này Diệp Phàm không có phủ quyết rơi nàng cách làm, hai người cùng một chỗ động thủ đến, Diệp Phàm chặt một số mảng lớn cây dừa lá cây, thả ở phía trên qua che đậy kín. Sau đó chế tắc một cái phòng mưa nóc nhà đến, miễn cho ban đêm trời mưa to. Không thể không nói mạ gì thám hiểm tinh thần vẫn là có, cao 10 mét cây dừa trực tiếp thì leo đi lên, đều không có muốn cái gì phòng ngự công trình, trực tiếp leo đến đỉnh chuyển động dừa quả, tựa như là trời mưa một dạng, từng cái dừa quả từ phía trên rơi xuống rơi. Diệp Phàm phụ trách ở phía dưới nhặt dừa quả, chém đứt bên trong một cái miệng đến. Mạ dì từ phía trên đi xuống, một mặt nhẹ nhõm bất quá vẫn là đổ mồ hôi lên, hì hì nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, thế nào còn ngọt sao? Ngươi nếm một chút nhìn xem. Diệp Phàm cho gian khổ mạ dì rót vào trong miệng dừa nước, sau đó chính mình cũng ăn một điểm, không ngừng gật đầu nói ra, rất ngọt, mấy cái này trước mang về đi, nhìn nơi này có cái gì ăn, không được lời nói xuống biển bắt cá qua. Mạ dì ân gật đầu xuống tới, đem dừa quả chuyển về qua, sau đó lên núi tìm đồ qua. Rất lợi hại may mắn là vậy mà tìm tới thật dài củ sắn, tổng cộng tìm tới 3 cái, xem ra bữa trưa là có rơi. Lại tìm đi xuống phát hiện mấy cái quả dứa, có điều mạ dì nhìn một chút, nhíu mày lắc đầu nói ra, không được, những thứ này quả dứa đều là sinh, một chút cũng không có quen, căn bản không thể ăn. Mau nhìn, có một cái thằn lằn, thật to lớn nha. Mắt sắc mạ gì lần nữa phát hiện trên tảng cây một cái thằn lằn, nghe được bọn họ gọi tiếng, thằn lằn hướng ngọn cây leo đi lên, rất nhanh biến mất ở trên đầu. Diệp Phàm buồn cười, cái này có cái gì ngạc nhiên, xuống chút nữa phát hiện đều là một số không thể ăn, bên trong còn có một số cây nấm là có độc, Diệp Phàm không có để mạ gì qua ngắt lấy, vẫn là muốn bảo hộ nàng an toàn. Dạng này đường cũ trở về đến ở địa phương về sau, mạ dì bắt đầu thay quần áo qua, có điều cũng rất lớn mật hoàn toàn không có che lấp, hơn nữa còn là chân không ra trợn, ngay tại Diệp Phàm trước mặt thay đổi đồ lạn, không thể không nói nàng dáng người thật quá tốt, có thể so với siêu mẫu dáng người. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Làm gì không dám nhìn ta à, ta đều là ngươi người. Được rồi không đùa giỡn ngươi, hôm nay liền để tỷ tỷ ta nuôi sống ngươi đi. Mạ gì cái này dáng vẻ ghẹo người xác thực rất lợi hại khiến người ta không chịu nổi a, nhưng không có cách nào coi như Diệp Phàm lại ngưu nhân đều muốn bị chinh phục. Nàng mang theo dưỡng khí quản mặc vào hai cái chân màng, sau đó hướng phía bờ biển xuất phát, trên tay còn có ngư xoa ngay tại chỗ nước cạn phụ cận bắt cá. Diệp Phàm ngay tại bên bờ lên thấy được nàng xuống biển, thực cái này chỗ nước cạn lên không có gì lớn cá, cái này muốn ngồi thuyền qua biển sâu địa phương xuống biển bắt cá mới có. Hết thể đều tại Diệp Phàm trong dự liệu, mà gì xuống biển bắt cá không bao lâu công phu, thì từ trên biển nổi lên mặt nước đến, bởi vì tại ngươi phía dưới nàng thấy không rõ lắm, liền xem như đeo lên kính bơi đều hoàn toàn mơ hồ. Bất đắc dĩ từ biển chui ra, lắc đầu nói ra, ạ vạ tạ, phía dưới không có cả à, đều thấy không rõ lắm đâu. Nước biển cọ rửa tới, nơi này đã là không thích hợp bắt cá, chúng ta vẫn là ngồi thuyền qua xa một chút địa phương bắt cá đi. Nơi này nước biển có chút đục ngầu mà lại đều là cây rong mà không phải giống khác hải lý thanh tịnh một điểm, Diệp Phàm để cho nàng lên tới lái thuyền ra ngoài bắt cá. Một lần nữa bỏ lên trên thuyền mạ gì có chút thở. Xem ra đi xuống không có thu hoạch gì cũng so sánh ảo não. Nơi này có hay không kim thương ngư a? Mạ gì đột nhiên hỏi. Kim thương ngư đến tại biển sâu lên mới có thể bắt đến đi. Cái này bố nô đảo phụ cận vùng biển muốn bắt đến kim thương ngư độ khó khăn có chút đại. Diệp Phàm đánh giá cái này là không thể nào có. Thuyền vạch đến biển sâu một điểm địa phương. Diệp Phàm cũng không dám lại hướng bên trong tiến. Bởi vì phía trước sóng bắt đầu biến lớn, được nhanh điểm bắt cá, cái này thuyền chỉ thích hợp tại dòng nước nhẹ nhàng địa phương tiến lên. Tốt vị trí này không sai biệt lắm, vậy ta xuống biển qua. Mạ dì cầm trong tay cá phủ phủ trực tiếp vào biển qua, hai cái chân màng đang đong đưa, sâu chui vào biển bắt đầu bắt cá. Ở phía trên Diệp Phàm có thể quan sát được mạ dì xuống biển bắt cá chẳng cảnh, huy động ngư xoa tốt nhiều lần. Nhưng cơ hồ không có mấy lần có thể chuẩn xác đâm trúng thân cá thể, không phải bất công cũng là kém một chút. Cố lên a mạ gì, chúng ta cơm tối liền dựa vào ngươi. Tại Diệp Phàm lòng tin ủng hộ dưới, liên tục 10 lần xin bên trong con cá nàng, tại lần thứ 11 thời điểm, rốt cục đem ngư xoa đâm trúng con cá thân thể, một đầu đầu người mặt lớn nhỏ thạch ban ngư tại ngư xoa lên rẽ rủa muốn chạy trốn thoát. Mạ gì nổi lên mặt nước, đem dưỡng khí miệng nổ ra, ha ha nói ra, ta bắt được một cái cá, mới vừa rồi còn trông thấy một cái tại san hô bên trong tôm hùm, có điều trong chớp mắt thì không thấy. Có thể à, đây là một đầu thạch ban ngư, thế nhưng là chúng ta không đủ ăn, vẫn phải nhiều bắt mấy con cá. Diệp Phàm nghe nàng nói có tôm hùm đều muốn chính mình xuống biển qua, nhưng hôm nay mạ gì không cho hắn xuống biển qua. Nếu không lời nói Diệp Phàm đã sớm bắt đến một đống lớn đồ, vật có thể ăn, hắn đi xuống chẳng khác gì là gian lận. Mạ gì vào biển sau cái này dáng người thật đúng là không lời nói, vốn chính là chân không ra trận, bây giờ nhìn rõ ràng hơn, siêu mẫu một dạng dáng người, cái này cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể có. Liền xem như Tô Ngộng Giao đều không có họ loại này siêu mẫu dáng người. Cho nên Diệp Phàm cảm thán một chút chính mình không có loại cuộc sống đó thật sự là một chuyện khổ cực sự tình. Bắt đến, Tốt đại tôm hùm A. Mạ gì vừa mới vào biển Tam Xoa hướng hải lý đâm tới, không nghĩ tới lúc trước cái kia thò đầu ra tôm hùm, bị nàng trực tiếp cho đâm trúng. Chương 544, trở về. Diệp Phàm liên tiếp thu hoạch được cá biển, khoe miệng đã là lộ ra nụ cười đến. Cái này mạ gì có thể à, lặn xuống nước tư thế đều rất lợi hại chuyên nghiệp, cái này bắt cá công phu cũng không tệ, trong vòng một giờ đánh bắt thì thu hoạch được mấy con cá. Không được, ta muốn lên qua nghỉ ngơi một hồi, cảm giác thật giống như ta hai chân bắt đầu rút gân. Mạ gì muốn lên thuyền tới, Diệp Phàm nhảy vào trong biển đem nàng ôm lên thuyền, thần sắc gân cần nói ra, thế nào, hai cái chân đều rút gân sao? Ừm. Giống như chân màng dẫm lên thứ gì, có chút tê dại hơn nữa còn có chút đau đau nhức. Mạ gì sớm đã đem Diệp Phàm xem như lão công mình, cho nên nói chuyện ở giữa miễn chẳng nhiều loại ngọt ngào cùng nũng nịu. Đây cơ hồ đều là nữ nhân ở giữa bệnh trùng, vô cùng đáng thương nhìn lấy Diệp Phàm, hy vọng có thể đạt được hắn quan tâm. Chân ngươi đã là bị nhím biển cho đâm vào, ngươi cũng là nhím biển phía trên đâm. Cần phải dùng nước tiểu rửa chân đâm sẽ tự động rơi ra đến. Diệp Phàm nắm qua chân đến nhìn thấy phía trên có nhiều chỗ đen sẫm, khó trách mạ gì bắp chân đều cảm thấy run lên. Cái này nhím biển đâm thế nhưng là có độc, nàng quá không cẩn thận một chút. A, vậy quá bẩn đi, lại nói chỗ nào có nước tiểu, sẽ không cần ngươi nước tiểu a. Mạ gì cảm thấy có chút buồn cười lại xấu hổ. Có điều bị nhím biển đâm cho ghim có chút đau nhưng cũng không thể dùng Diệp Phàm nước tiểu tới đi, còn có chút thẹn thùng nói ra. Diệp Phàm đương nhiên không thể cầm nước tiểu, tình huống như vậy trực tiếp dùng châm cứu liền có thể đem đâm cho lửa đi ra, đương nhiên vừa rồi cái kia cũng là một loại biện pháp. Mấy phút đồng hồ sau Diệp Phàm dùng châm đem đâm toàn bộ sau khi chọn, mỉm cười nói ra, tốt, hiện tại hẳn là không cảm giác được đau đớn đi. Còn muốn hay không xuống biển bắt cá đi? Không có việc gì ta còn có thể xuống biển, chút chuyện này không làm khó được ta. Mạ gì cảm thấy chân cũng không đau lúc này lại phải xuống biển qua bắt cá, nàng vốn chính là tốt động nữ nhân, mới bắt điểm ấy cá đều không đủ ăn, lại thuyết minh thiên đô còn không có bắt được đâu, mà lại ban đêm không đủ hai bữa cơm ăn đấy. Cẩn thận một chút ta. Diệp Phàm vẫn là lần đầu chính mình không cần đi làm việc, chờ lấy ăn cơm liền có thể, trước kia đều không dạng này đãi ngộ, độc lập nữ nhân cũng là tốt. Mạ gì xuống biển qua lại bắt mấy con cá lên, tại biển chỗ bắt một cái đại bàng giải lên, Diệp Phàm thấy miệng đều lớn, cười ha ha một tiếng, lợi hại, những thứ này chúng ta đều đầy đủ ăn. Tốt, vậy chúng ta trở về đi, ta đều không còn khí lực đâu. Bận rộn như thế một hồi đều muốn khí lực nàng hao hết, đành phải nửa đường bỏ cuộc. Tuy nhiên cái này còn có nhiều như vậy con cá đang chờ nàng, nhưng là thật mỏi mệt sau khi lên bờ, Diệp Phàm chèo thuyền trở lại chỗ ở. Đem cái này thuyền một lần nữa cố định trên tầng cây, Diệp Phàm một tay ôm lấy mệt chết mà gì, trên tay còn đang nắm cá, cứ như vậy đi thẳng về. Hoa ạ vả tạ lực lượng ngươi quá lớn hơn một chút đi. Bị ngươi ôm vào trong ngực cảm giác rất lợi hại kiên cố a. Mạ gì cảm giác được Diệp Phàm bạn trai lực bạo phát, một tay liền có thể ôm lấy chính mình. Đương nhiên người ta đều vô dụng pháp thuật, trực tiếp thì ôm lấy. Hì hì nói ra, ngươi không lại ưa thích ăn Hàn Quốc cẩm thực sao? Vậy chúng ta đợi chút nữa thì làm Hàn Quốc cẩm thực đi. Ngươi sẽ làm ẩm thực. Diệp Phàm có chút không thể nào tin được, đều là ăn cơm Tây người. Là sao vẫn yêu lên Hàn Quốc cẩm thực, có điều gật đầu nói ngươi, ngươi nói như vậy ta vừa nghĩ ra, mang một số Hàn Quốc quả ớt tương. Cái kia liền đi cầm, ta có thể làm dã ngoại ẩm thực. Buông xuống mạ gì về sau, nàng thì ở trước mặt mình thay quần áo, trước đó đều là chân không ra trận, mà lại cũng phù hợp họ Bắc Mỹ người tính cách, không có chút nào e lệ, dù sao tại Diệp Phàm trước mặt không có cái gì không thể đổi. Được, ngươi nhanh lên mặc quần áo vào đi, trời đều nhanh tối xuống tới, chúng ta vẫn chờ ăn cơm đâu. Diệp Phàm thực sự không chịu nổi một cái siêu mẫu dáng người ở trước mặt mình không mảnh vải che thân, cái loại cảm giác này có chút dày vò, lần này đi ra thu hoạch lớn nhất chỉ sợ là cái kia hoàng kim bàn đá cùng một chiếc máy bay trực thăng. Đây đều là Diệp Phàm chiến lợi phẩm, trừ cái này bên ngoài Diệp Phàm còn có thể thu hoạch được 300 điểm cống hiến, trở về đổi lấy khoảng không rửa thạch, mà lại Diệp Phàm mục tiêu đều để mắt tới mặt khác một ít gì đó, chỉ cần có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy Diệp Phàm đều muốn. Không ngại trợ giúp bọn họ giết nhiều chọn người, làm hoa hạ đệ nhất đại môn phái dị năng cục, Diệp Phàm cũng không mượn. Mạ gì biết Diệp Phàm tại tu luyện công pháp rất lợi hại, loại sự tình này rất lợi hại cấm kỵ, cho nên cũng không chế nhạo hắn, bắt đầu cắt ra xả xi mì làm ẩm thực, nhưng mà tôm hùm rửa sạch sau cùng một chỗ để vào, đến một nồi hải sản quả ớt tương ẩm thực. Diệp Phàm một vừa nhìn về sau, nhìn thấy mạ gì kèm chút đem cá nóc cho bỏ vào, tranh thủ thời gian ngăn cản một chút nói ra, mạ gì, cái này không thể ăn, cá nóc có độc. Vẫn là thả đi, phải dùng đại hỏa đến nấu, nếu không không có đem độc cho làm rơi lời nói, ăn vào qua trong bụng tuyệt đối phải trúng độc. Há, cái kia đem cái này ném đi đi, tạm thời sẽ không ăn. Mạ dĩ nhìn nấu đi ra hỏa xác thực không đủ tại trong tiểu điếm loại kia đại hỏa, có thể đem cá nóc cho đốt sạch sẽ, vạn nhất chính mình ăn trúng độc lời nói thì không dễ làm. Diệp Phàm tiến lên kéo một chút nàng y phục nói ra, ý phục đừng như vậy mặc dễ dàng lộ hàng đâu. Ta bình thường đều không mặc như vậy đâu, dù sao lão công ngươi thấy là được, hắn mới không cho bọn họ nhìn đâu. Mạ gì chỉ cần tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng mặt người trước mới có thể mặc lấy như thế gợi cảm. Một bên dọn dẹp đồ, vật, một bên Diệp Phàm bắt đầu nhóm lửa nấu. Dù sao chỉ có hải sản cùng một số củ sắn. Chỉ bất quá cái này củ sắn có thể đem ra độn lấy ăn vị đạo cũng không tệ lắm. Ban đêm một bữa cơm rất nhanh làm tốt, hải sản liệu lý nhẹ nhõm online, mạ dị cùng Diệp Phàm phân ra đang ăn, trên mặt đều lộ ra vui sướng thần sắc tới nói, thật ăn quá ngon, còn từ chưa ăn qua dạng này ẩm thực đâu. Đúng không, ta nấu cơm công phu cũng không tệ lắm phải không? Đạt được Diệp Phàm tán dương mạ dị đắc chí đâu. Toàn bộ nồi lập tức liền gặp xuống tới, cũng cứ như vậy mất một lúc, vậy mà đều đem những thứ này cho ăn xong. Sau cùng ăn đại tôm hùm cùng con cua, sau đó nằm xuống chuẩn bị ngủ. Ban đêm màn bị trống lên đến, mỏi mệt ngày kế rất nhanh mạ dị sắt bên Diệp Phàm thì ngủ, chỉ bất quá lúc nửa đêm đợi bên ngoài dưới lên mưa to đến đem nàng cho làm tỉnh lại, ôm Diệp Phàm ngủ cùng một chỗ. Lao công, tốt khai thiên A. Hôm nay có thể cùng ngươi cùng một chỗ lưu tại nơi này qua đêm đâu, có điều qua hết ngày mai ngươi lại phải bắt đầu bận rộn, Tân Nguyệt Thành bên kia thật là lắm chuyện chờ ngươi đi xử lý đâu, trước đó ngươi không phải nói mua lại Cửu Ba Đảo, hiện tại bọn hắn bên kia đồng ý không có đâu. Mạ gì giúp vào Diệp Phàm hoài nghi, vô cùng lo lắng Tân Nguyệt Thành sự tình. Cái này không có việc gì. Nếu như em mở quốc phương diện thật muốn phái người tới cũng không sợ tại không sử dụng hoạch võ tình hôn giới, chưa hẳn có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Chương 545, trao đổi. Dù sao mà gì hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp gì đến hóa giải, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ngày thứ hai tiếp tục sinh tồn ngày kế, nàng sau đó đi máy bay trở lại em mở quốc qua, mà lại Diệp Phàm cùng bọn họ hai ngày ước định cũng đến. Trở lại Lỗ Sơn sau không bao lâu Diệp Phàm trực tiếp qua dị năng cục khu vực, nơi này ngay tại Nam Tể thành phố bên trong không hề xa chút nào. Lúc trước khu vực dưới Diệp Phàm nhìn thấy dị năng cục phó cục ứng cảnh điểm, Diệp Phàm cảm thấy nữ nhân này đều không phải là địa cấp cao thủ lại có thể tọa trấn phó cục, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Diệp Phàm cũng nhìn không ra nàng thực lực đến, dứt khoát đem gạo lạn thân tử chứng cứ giao cho nàng. Đồng thời nói ra, ta muốn đổi lấy khoảng không rửa thạch, giết chết gạo lẳng có 300 điểm cống hiến đúng không? Không sai, chúng ta đã xác nhận hắn chết, khoảng không rửa thạch chúng ta khu vực thì có, ngươi bây giờ chờ ta ở đây đi. Gạo lẳng nhiệm vụ thực cũng không phải là dễ làm như vậy, gia hỏa này hành tung bất định, mà lại vô cùng hung hãn căn bản không đem chính mình mệnh để vào mắt, thậm chí còn có thể cùng người đồng quy vu tận. Nhiệm vụ này mới ngắn ngủi bao nhiêu ngày thời gian liền bị Diệp Phàm bắt lại, mà lại hoàn mỹ trở về, nàng quả nhiên là không nhìn lầm người. Ứng cảnh điểm màu đen áo mặc, dáng người có lồi có lõm, da thịt trắng tích, mà lại khí chất rất ngọt ngào. Có điều Diệp Phàm chỉ là nhìn một chút không có cảm giác. Diệp Phàm chờ lấy nàng qua sau đó trở về cho mình một khối khoảng không rửa thạch thật sự là có chút ít, chỉ có thể luyện chế một cái vòng tay chữ vật, có điều dạng này cũng rất vui vẻ. Có điều Diệp Phàm ngươi phải nhớ kỹ, điểm cống hiến hạng một ngươi mới có thể đổi lấy đến vé tàu A, cái này vé tàu trước mắt còn có không đến thời gian 2 năm, nhưng là ngươi cũng tiêu vào mua đồ bên trên. Đương nhiên ta không là phủ nhận thực lực ngươi. Ứng cảnh điểm đã để Diệp Phàm tiến đến dị năng cục, liền là phi thường xem trọng hắn, đặc biệt là hắn thực lực, có điều biết Diệp Phàm có điều toàn bộ nghe nàng lời nói, chỉ có lợi ích. Nếu như không có việc gì ta đi trước. Ứng cảnh điểm tuy nhiên dung mạo xinh đẹp thế nhưng là Diệp Phàm như cũ không thế nào thèm nghĩa nàng, rất lớn nguyên nhân cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm à. Cũng không phải nhìn như thế thân cận người. Rời đi trụ sở dưới đất Diệp Phàm biết mình trước mắt đã là luyện khí thất tầng, hiện tại có thể ngự kiếm phi hành, có điều ở trong thành thị cũng không dám, như thế tới nói tuyệt đối sẽ lọt vào đả kích, đến lúc đó cho là mình ngoại tinh nhân thì phiền phức. Ngay sau đó Diệp Phàm giết Tây vực nhất phẩm đường người, đối phương cũng sẽ không như vậy giản đáp buông tha mình. Có lẽ là sợ hai chính mình không biết mình sâu cạn, những người này đều không có tìm đến mình. Diệp Phàm trước quay về Hồng Dương thôn qua, nói cho sư phụ Mộ Quyển Thanh nói ra, chờ một chút nếu như có người nào tới quấy rầy đến ta toàn diện cũng không thấy, ta trước cho ngươi luyện chế một cái chữ vật giới chỉ lại nói. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không khiến người ta tiến đến. Mộ Quyển Thanh vui vẻ không được, có vòng tay chữ vật lời nói. Về sau thuận tiện nhiều, nếu ai dám tiến đến lời nói một bàn tay trực tiếp lột chết. Diệp Phàm cũng bế quan bắt đầu luyện chế vòng tay chữ vật, như thế lớn cỡ bàn tay vòng tay luyện chế không khó, chỉ là không gian đại vấn đề nhỏ, chính mình chữ vật giới chỉ đều có ngàn lập phương lớn. Luyện chế cái này vòng tay chữ vật cũng không có tốn quá nhiều thời gian, ngay cái Diệp Phàm liền thành vì muốn tốt cho luyện chế một cái màu xanh biếc vòng tay. Thật đáng tiếc là không gian lớn nhỏ không đến 100 lập phương, Diệp Phàm đã là dốc hết toàn lực làm sao khoảng không rửa thạch quá nhỏ. Phòng bế quan bên trong đi ra Mộ Quyển Thanh nhìn thấy Diệp Phàm một mặt hề hoài, còn tưởng rằng là luyện chế thất bại, an ủi nói ra, luyện chế thất bại cũng không có việc gì, lần sau còn có cơ hội không? Không, sư phụ ta chỉ cấp ngươi luyện chế ra đến không đến 100 lập phương không gian. Ngươi nhìn máu nhận chủ một cái đi. Diệp Phàm nói ra. Không có việc gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Liền xem như luyện chế thất bại cũng không có việc gì. 100 lập phương cũng đủ, ta cũng không thả thứ gì. Mộ Quyển Thanh không tức giận ngược lại lộ ra vui vẻ thần sắc đến. 100 lập phương không gian đã có thể làm rất nhiều chuyện. Dạng này Mộ Quyển Thanh máu nhận chủ một chút đưa tay vòng tay mang trên tay. Diệp Phàm khuyên bảo một chút nàng ngàn vạn cũng không nên ngay trước bất luận cái gì võ giả trước mặt sử dụng cái này vòng tay, nếu không lời nói sẽ gặp đến tai vạ bất ngờ. Còn có một việc ta muốn cùng sư phụ ngươi nói một chút, cũng là dị năng cục ta muốn cho ngươi cung cái này dị năng cục bên trong, đến lúc đó có thể làm nhiệm vụ đạt được tài nguyên tu luyện, chúng ta tư nguyên vẫn là quá ít. Diệp Phàm muốn thật lâu mới cùng Mộ Quyển Thanh nói ra. Cái này có thể à, nhưng là ta qua lời nói, trong nhà người nào tới chiếu cố, vạn nhất bị người xông tới không tốt lắm đâu. Mộ Quyển Thanh vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Không có việc gì, cái này ta đến lúc đó sẽ dùng linh thạch bố trí đến trung cấp trận pháp 9 ngày bắt quái trận. Ta hiện tại là luyện khí thất tầng, trận pháp này bố trí đến trừ phi xuất hiện trúc cơ kỳ trở lên tu vi, nếu không trận này không thể phá. Trận pháp này bố trí đến trừ phi là người một nhà, nếu không một khi chạm đến trận pháp này, trực tiếp sẽ bị trận pháp buồn ngủ đến chết. Lợi hại A, có điều dạng này trận pháp đối cái kia chim tới nói sẽ không bị phá hư sao? Mộ Quyển Thanh có chút bận tâm lục thải chim, đến lúc đó có thể hay không trực tiếp bị phá hư rơi trận pháp? Không có việc gì, nó như cũ có thể xuất nhập. Ngươi biết chúng ta trong vườn trái cây trồng cây kia là cái gì mục sao? Mộ Quyển Thanh lắc đầu, Diệp Phàm nói tiếp, kiến mục, trong truyền thuyết có thể nối thẳng phía trên thần mục, con chim này cấp bậc khẳng định không phổ thông, về phần tại sao bay đến chúng ta nơi này đến, có thể nhìn chúng ta nơi này linh khí. Địa vị lớn như vậy à, có điều quá keo kiệt loại này chim, có đồ tốt cũng không cho chúng ta. Một quyển thanh đoán trách một hồi về sau, cùng Diệp Phàm cùng một chỗ nhìn cỡ nhỏ trên máy vi tính các loại điểm cống hiến có thể đổi lấy khen thưởng, xác thực rất nhiều trong thời gian ngắn đều không nhìn xong. Diệp Phàm tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được phía trên liên quan tới luyện chế một linh đan mặt khác hai cái linh thảo, theo thứ tự là cửu chuyển về tâm thảo cùng từ đồng, đều cần 200 điểm ép, cộng lại cần 400 điểm ép. Thế nào a đồ đệ, cái này 400 điểm cống hiến giá trị là cái gì? Một quyển thanh hoàn toàn là xem không hiểu, một mặt ngộng ép hỏi. Cũng là ngươi phải hoàn thành phía trên này nhiệm vụ về sau, sẽ nhận được một số điểm cống hiến, trước tìm 400 điểm ép làm một điểm đi. Diệp Phàm lật đến nhiệm vụ nơi đó, nhìn thấy không chỉ là dị năng cục chính mình tuyên bố nhiệm vụ, cũng có hắn dị năng giả cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, còn có thể lấy vật đổi vật. Nhìn thấy cái này không, hai cái giả làm đàn có thể đổi lấy đến 200 điểm ép. Người này tuyên bố nhiệm vụ, ta tìm xem nhìn còn có hay không giả làm đàn. Lần trước Diệp Phàm đã là luyện chế một lò, trừ cho mình người nuốt vào, tựa hồ còn có còn lại mấy khỏa, bị chính hắn cho tìm tới. Ha ha, vừa vặn có hai khỏa giả làm đàn, đem cái này giả làm đàn cho ra hỏa này người, liền có thể đạt được 200 điểm ép. Cuộc mua bán này Diệp Phàm cảm thấy có lợi a, phản chính tự mình luyện chế đan dược đổi lấy cần muốn đồ, vật tiết kiệm thời gian không nói, còn không dùng mạo hiểm làm hắn nguy hiểm nhiệm vụ. Chương 546, Ichizo Sato. Xuống chút nữa Diệp Phàm không có thấy cái gì trên người mình có đồ, vật, quả quyết trước từ bỏ xuống tới, vội vàng đi ra ngoài một chuyến để bạch nữ giúp mình để hoàn thành nhiệm vụ này. Đối phương cũng vui vẻ tiếp nhận. Dị năng cục tại Hoa Hạ không ngừng nam tể cái này một cái phân bộ, mấy cái phân bộ cho nên làm việc lên rất nhanh. Tại thu đến Diệp Phàm giả làm đan về sau, đối phương liền đem 200 điểm chuyển cho Diệp Phàm. Đa tạ ngươi hỗ trợ đi một chuyến, ngươi có nhiệm vụ gì muốn đi làm, ta có thể giúp ngươi. Lần này Diệp Phàm chủ động mở miệng nói ra. Bạch nữ cười rộ lên khí chất ngọt ngào nói ra. Cái này chúng ta đang muốn tiếp rơi cái kia 1.000 điểm ép. Nhiệm vụ cũng là tiến về Nhật Bản đánh giết một vị trong bọn họ nhận Ichizo Sato. Diệp Lao Đại ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Nì dạ. Hạ nhẫn là cấp bậc gì thực lực? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ, vẫn là lần đầu nghe nói Nhật Bản nì dạ, con ngươi lấp lóe một chút. Diệp Lao Đại là như thế này. Nhi giả tại bọn họ Nhật Bản coi như bắt chước chúng ta ngũ hành thuật mà tu luyện, tương đương với chúng ta thuộc tính cường giả, bên trong thấp nhất là phổ thông nhi giả, đẳng cấp đối ứng chúng ta bạc kim, sau đó là hạ nhẫn các loại cùng chúng ta kim cương cấp cao thủ, tiếp là trung nhẫn đối ngũ hành thuật nghiên cứu rất sâu, không có chút nào yếu tại chúng ta tông sư cấp cường giả. Nói như vậy gia hỏa này cũng coi là dị năng giả. Giết hắn chẳng lẽ có thể đạt được 1.000 điểm cống hiến? Diệp Phàm trong ánh mắt đều là tiền A, nhịn không được bắt đầu hưng phấn lên. Bạo bạo bạo. Nhất định muốn đem cái này trung nhẫn cho xử lý, dạng này có thể đổi được tốt nhiều đồ, vật. Diệp Phàm luôn luôn đối Nhật Bản không có cảm tình gì, trừ Nhật Bản nữ nhân nhìn rất lãng bên ngoài, còn lại cái gì nì dạ đều có thể làm. Diệp Lão Đại. Những nỉ dạ này đều biết nhẫn thuật, thực lực mạnh phi thường, trừ trung nhẫn, còn có thượng nhẫn, địa nhẫn, thiên nhẫn về sau là cái gì ta cũng không biết. Bạch nữ tướng những thứ này đều nói ra, nhiều người như vậy giết một trong đó nhận chính là vì điểm cống hiến. Dựa theo nàng nói, Diệp Phàm đại khái rõ ràng trung nhẫn là tông sư cấp, như vậy thượng nhẫn cũng là vương giả cấp, địa nhẫn đối ứng là địa cấp, thiên nhẫn đối tiên thiên cấp. Có điều dạng này lại có thể thế nào, mình bây giờ là luyện khí thất tầng, phối hợp phi kiếm cùng thần thức không cần e ngại, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thành vì chính mình soát điểm cống hiến sân bãi. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, tốt nhất chúng ta ngụy trang thành lữ khách tiến vào Nhật Bản cảnh nội. Diệp Phàm lúc đầu muốn đi đan soát, sau cùng muốn nghĩ bọn hắn lần trước đều giúp mình, không muốn một điểm cống hiến giá trị, không có lý do không giúp bọn họ. Nhiệm vụ này liền xem như cho bọn hắn đi. Cách trước khi đi, Diệp Phàm trước tiên ngồi lên chính mình máy bay riêng tiến về Tân Nguyệt Thành qua. Hiện tại khai thông chuyến bay tiến về Tân Nguyệt Thành vẫn còn tương đối nhanh. Sau mấy tiếng, Diệp Phàm liền đạt tới Tân Nguyệt Thành phi trường trên đường chạy. Xuống phi cơ trực tiếp tìm hắn ca qua, chủ yếu là vì trong chữ vật giới chỉ mấy tấn hoàng kim, trong nhà khẳng định đều không bỏ xuống được, cho nên đều cho hắn ca qua giày vò. Nhiều như vậy hoàng kim A, Diệp Phàm ngươi đây là cho chỗ nào làm đến? Diệp Phong lần trước nhìn thấy Diệp Phàm mang đến mỏ kim cương thì rất giật mình, hiện tại lại nhìn thấy cái này hoàng kim, cũng hơi hơi sững sờ ở lại. Mẹ khi cô một cái chùm ma túy trong nhà khai quật đi, còn có một chiếc máy bay trực thăng đâu, đều bị ta vơ vét đến, có điều máy bay trực thăng chính ta muốn, những thứ này hoàng kim thì đều cho ngươi. Máy bay trực thăng đối Diệp Phàm tới nói tự có diệu dụng, chủ yếu có thể thay đi bộ. Nghe nói qua thì dùng xe đến thay đi bộ, còn chưa nghe nói qua dùng máy bay trực thăng thay đi bộ. Có điều đây chính là Diệp Phàm phong cách, giao nhận hoàng kim sau nhanh chóng nhanh rời đi, hiện tại muốn đuổi qua Nhật Bản. Diệp Phàm gấp trở về ngày thứ hai thì cùng lúc xuất phát, ngụy trang thành phó ngày du lịch đội, đạp vào tiến về Nhật Bản lữ trình. Bốn người bọn họ muốn vây giết chung nhẫn độ khó khăn quá lớn, Ichizo Sato không có khả năng chờ lấy để bọn hắn vây giết, mà lại bản thân nhẫn thuật đã đạt tới một cái cấp độ. Đối gia hỏa này nhẫn thuật là phong độn thuật, am hiểu chạy trốn. Trước khi đến bọn họ thì lại nói, lặng lẽ thảo luận qua cho nên tất cả mọi người rõ ràng đây. Nhẫn thuật cũng là bọn họ dị năng, muốn vây giết gia hỏa này trừ phi muốn thiết trí bẫy dập, cường sát lời nói sẽ cho người trốn thoát rơi. Phong độn thuật coi như lại nhanh cũng không nhanh bằng Diệp Phàm ngự kiếm phi hành, hiện tại mình có thể chân đạp phi kiếm, có thể một đường truy tung đi xuống, điểm này căn bản không lo lắng. Du lịch đoàn đội đến Tokyo cái này Nhật Bản lớn nhất đại thành thị về sau, bốn cái tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu tìm kiếm cái này Ichizo Sato. Tá đằng gia tộc là Nhật Bản ngũ đại tu luyện gia tộc, cho nên Ichizo Sato là trong đó nhẫn cũng chẳng có gì lạ. Diệp Phàm cùng bốn người bọn họ đi vào Tokyo về sau, ngủ nghỉ đều là đã an bài xuống. Nhưng lớn như vậy địa phương muốn từ nơi nào bắt đầu tìm đây là một vấn đề. Chúng ta làm điều tra, cái này Ichizo Sato bình thường yêu nhất qua địa phương cũng là miệng núi Chu Thức Hội xã. Đây chính là một cái tên công ty, giống chúng ta cái nào đó cổ phần chế công ty. Có điều đây là một nhà công ty điện ảnh, mà lại tá dây leo gia tộc vẫn là Nhật Bản thứ nhất đại ô giúp giả mạ gù chỉa tổ quan hệ mật thiết. Hòa Nam đem chân tướng Diệp Phàm nói một chút, dạ mạ gủ chìa tổ Diệp Phàm nghe nói qua, giống như mạ phỉ ạ là cái tên xấu chiêu lấy ô rút. Công ty điện ảnh. Quay cái gì phim? Diệp Phàm nhíu mày hỏi, lúc trước Diệp Phàm còn chứng kiến cá heo nữ sự kiện đâu, đem nữ hài hai tay cùng hai chân chém đứt giống một cái lập tức một dạng quỷ trên mặt đất, cung cấp người vui đùa. Cũng là những xuống biển đó lao sư. Đông kinh nhiệt cái gì dù sao sinh sản phim, tại toàn cầu lượng tiêu thụ vẫn là rất cao. Hòa Nam nói lời này còn nhìn một chút bạch nữ, cái sau đương nhiên biết, cũng không nói thêm gì. Diệp Phàm biết hắn nói ý tứ, dạ mạ gủ chia tổ rất có tiền ô rút, phía sau khẳng định không ít cường giả chống đỡ, mà lại là một cái năm kiếm lời 80 tỷ đô la Mỹ tổ chức, tư nguyên khẳng định không ít. Được. Các ngươi đều riêng phần mình qua tìm một cái đi, tốt nhất làm hai người một tổ, không muốn đơn độc hành động. Miệng núi Chu Thức Hội xã là một cái công ty, cho nên tìm ra được cũng tương đối dễ dàng, mà lại cái này Ichizo Sato cũng không nghĩ tới hội có người muốn lấy tính mệnh của hắn. Làm ba đường tìm kiếm Diệp Phàm cũng rời đi, Ichizo Sato để bọn hắn qua tìm đi, Diệp Phàm chủ yếu đến Nhật Bản nhìn nhìn thứ gì có thể mang đi. Với hắn mà nói nơi này đồ tốt khẳng định không ít. Đều tồn tại thiên nhẫn, ác không thể thiếu tồn tại tư nguyên. Diệp Phàm yêu nhất cũng là tư nguyên, thật sự là cho hắn mở ra một cái khác phát tài cơ hội. Nhật Bản nữ nhân phổ biến ngực đều rất lớn, trước đó tại trong phim ảnh đều nhìn thấy không ít, còn không quá nguyện ý tin tưởng cái này, hiện tại chính mình đi trên đường đều nhìn thấy không ít. Diệp Phàm suy nghĩ một chút đi trước giả mạ gủ chìa tổ đi dạo một vòng lại nói, giả mạ gủ chìa tổ nhiều như vậy phân xã, kinh doanh nghiệp vụ như thế rộng khắp, tìm ra được tương đối dễ dàng. Có điều Diệp Phàm đi ngang qua một nhà địa phương, nhìn thấy trưởng thành đồ dùng triển lãm cửa hàng, dừng lại, nơi này tốt nhiều lao sư à, giống như gần nhất ra cái gì sản phẩm, cái này xem tiếp đi. Diệp Phàm thật bội phục bọn họ thật có thể chơi. Chương 547, Mai Phục. Diệp Phàm đối loại này trưởng thành đồ dùng cũng không ghét, dù sao vật này tại Hoa Hạ quốc đô có bán, mà lại đại đa số đều là từ Nhật Bản nhập khẩu đến, nơi này đạo cụ quá nhiều, đủ loại kiểu dáng di hoa mắt. Mặc kệ nam nữ đều là có nhu cầu, lại là có nhu cầu mua loại vật này hợp tình hợp lý, không có gì có thể khinh bỉ. Đây là đẩy ra một cái sản phẩm mới còn mời đến đào hát ra vờ, dưới đài cơ hồ đều là nam tử tại chống đỡ trận, đi xem đèn thức nhìn một lần về sau, Diệp Phàm cũng không có dùng tiền mua, nếu quả thật mua muốn cho người nào, chẳng phải là muốn bị chửi chết. Đại bộ phận trưởng thành đồ dùng công ty đều bị dạ mạ gủ chìa tổ cho khống chế, cơ hồ bọn họ chụp hình quay phim đều tại điên cuồng bán. Quá hư hỏng, đều là những vật này. Khó trách một năm kiếm lời nhiều tiền như vậy, cái này dạ mạ gủ chìa tổ tổng bộ là tại Cô Bệ thành phố, cũng không tại Tokyo, qua nơi này còn muốn ngồi xe qua. Diệp Phàm nói thầm một chút sau đó thần thức ở chỗ này nhìn một chút đi qua, muốn tìm tới dạ mạ gủ chìa tổ phân bộ cũng không có đơn giản như vậy, chủ yếu là tìm tới bọn họ nơi này có giá trị đồ, vật, cướp đi dạ mạ gủ chìa tổ tiền đối Diệp Phàm tới nói thích nhất. Đã qua mấy canh giờ, bọn họ bên kia đều không truyền tới tin tức, mà Diệp Phàm tại một nhà cổ bệ bò bít tết trong nhà ăn hưởng thụ mỹ thực. Cổ bệ bò bít tết nhận toàn thế giới truy phủng, thịt này chất đặc biệt tươi non. Chẳng những là phú hào còn có ngôi sao chỉ cần là kẻ có tiền đều thích ăn cái này bò bít tết. Có điều Hoa Hạ quốc không có nhập khẩu loại này cổ bệ bò bít tết, sợ hãi bị truyền nhiễm lên bệnh bò điên. Bất kể như thế nào Diệp Phàm thì đang hưởng thụ lấy, yên tĩnh chờ đợi tin tức. Tokyo lớn như vậy một tòa thành thị, nếu muốn tìm đến ỷ chỉ rổ xạ tổ cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ buổi sáng giữa trưa đến Tokyo, một tận tới đêm khuya Diệp Phàm cũng chờ xuống tới, sau đó lại đều chưa lấy được bọn họ truyền đến tin tức. Cái này ỷ chỉ rổ xạ tổ tựa hồ không có ở miệng núi Chu Thức hội xã xuất hiện qua. Diệp lão đại, chúng ta cũng không thấy qua cái này ỷ chỉ rổ xạ tổ, xem ra chúng ta muốn cùng trong nước bắt được liên lạc một chút, tin tức này có phải hay không có sai. Ngồi chờ cả ngày xuống tới, đều không có gặp muốn ỷ chỉ rổ xạ tổ, cực kỳ khảo nghiệm mọi người kiên nhẫn, xem ra muốn vây giết ỷ chỉ rổ xạ tổ cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình. Tốt ta biết, Diệp Phàm cũng không trách tội bọn họ. Rời đi cái này cổ bệ bò bít tết nhà ăn về sau, Diệp Phàm tìm một chỗ dịch dùng một chút, chuẩn bị đi trước đi dạo một chút Nhật Bản thanh lâu. Cái gọi là thanh lâu cũng là phong hoa tuyết nguyệt địa phương, đối Diệp Phàm tới nói là nhà sưng. Đã ủy chỉ rồ xạ tổ đều qua như thế địa phương, nói rõ ra hỏa này háo sắc, Tokyo lớn nhất hạ tí địa phương, lao tài xế khẳng định biết, cho nên Diệp Phàm tốt nhất mặt đánh một chiếc xe taxi. Dễ dàng đan đem bộ mặt hắn đổi thành nước Mỹ. Cho nên khi địa người xem xét chính mình là người Mỹ, đầy nhiệt tình thì đón khách tiến đến, bởi vì nước Mỹ trong mắt bọn hắn bình thường đều là kẻ có tiền, dù sao cũng là toàn cầu dồi dào nhất quốc gia. Sau cùng Diệp Phàm trả tiền, bị lao tài xế đưa đến một nhà đều là mặc kimono hội xã, vô cùng rộng rãi địa phương, phải biết Nhật Bản là hải đảo động đất cao phát mang. Cho nên bọn họ nhà kiến tạo đều thấp. Cái này đã cũng là Tokyo lớn nhất hạ tí địa phương, vô cùng cổ điển kimono, chủ yếu là Nhật Bản văn hóa thâm thụ Hoa Hạ quốc cổ đại ảnh hưởng, mới có bọn họ biến hóa. Người tốt tiên sinh, hoan nên mời đến. Diệp Phàm vừa tới cửa thì có kimono tiểu thư đối với hắn cúi đầu mời đến ý tứ, cho nên Diệp Phàm mới như vậy trực tiếp đi vào, nói đều là Nhật Bản lời nói. Tiếng Nhật Diệp Phàm đều nghiên cứu qua, cho nên đại khái lên đều nghe hiểu được, ý là mang chính mình sau khi tiến vào, thì có thật nhiều nữ nhân tới công chính mình chọn lựa. Diệp Phàm thần thức tại toàn bộ hội xã bên trong quét một vòng đi xuống, giống như cũng không có phát hiện gì ý chỉ rổ xạ tổ bóng dáng. Gia hỏa này tại Tokyo, chẳng lẽ đều không ra tìm thú vui, vẫn là ngại vứt bỏ nơi này nữ nhân bẩn à? Mặc kệ là nguyên nhân gì, Diệp Phàm lần này xem ra không thể đến không a, tốt nhất vẫn là chờ thêm một hồi lại nói. Tiên sinh, chúng ta nơi này đều có cô nương, ngài là muốn tìm mấy cái cô nương đâu? Diệp Phàm đem trước mặt cái này mặc kimono nữ nhân giới thiệu phiên dịch một chút, sau đó tìm một vòng nữ nhân tiến đến, to to nhỏ nhỏ cơ hồ đều có, lớn nhất lớn 40 tuổi, nhỏ nhất đều có trưởng thành lớn như vậy. Diệp Phàm cũng không có hỏi giá tiền, tùy tiện điểm chúng mấy cái xuống tới, không sai biệt lắm gọi 5 cái đi. Bà chủ bộ dáng trừ trong ánh mắt tán thưởng, không thể không nói nước Mỹ thân thể thật sự là cường tráng. Dịch dung đan hiệu quả chỉ có 24 tiếng, điểm chúng 5 cái tiểu thư về sau, Diệp Phàm thì tiến gian phòng, vừa lên đến họ thì muốn mở ra y hề phục, bị Diệp Phàm cho ngăn lại, nói ra, các ngươi đều cho bóp chân đấm lưng đi, ta nhóm bằng hữu cùng đi đâu. Diệp Phàm vẩy một điểm tiền cho các nàng về sau, nhất thời bị phong thưởng, sau đó họ thì cho mình bóp chân. Không thể không nói Nhật Bản nữ nhân thái độ phục vụ còn rất tốt, thế nhưng là cái này ý chỉ rổ xạ tổ chậm chạp không tới đây, chẳng lẽ đêm nay kế hoạch thật phải hủy bỏ. Diệp Phàm có chút bất mãn, như thế tới nói muốn bắt đến gia hỏa này có chút khó. Không sợ chính diện cường, liền sợ phía sau tìm không thấy người. Cả đêm bóp chân về sau, Diệp Phàm đều không có gặp người. Điện thoại bên kia Bạch Nữ cùng Hỏa Nam hai người bọn họ tổ người đều không có thu hoạch gì. Cho đến đi qua mấy giờ, Diệp Phàm rốt cục không sống được, đang chuẩn bị kết toán tiền lúc rời đi đợi. Thần thức quét qua vậy mà thật phát hiện đến một cái hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử này mặc lấy võ sĩ phục lại tới đây. Trên đầu mang theo một khối khăn trùm đầu, vô cùng tùy ý đi vào cái này hội xã bên trong. Ichizo Sato. Diệp Phàm cười ha ha, vốn định muốn tính tiền, sau cùng tính toán tiếp tục ngốc bên trong gian phòng của mình, mà không khéo là cái này Ichizo Sato ngay tại hắn sắt vách trong rạp. Diệp Phàm ban đầu dự định trực tiếp giết, nhưng là lâm thời thay đổi chủ ý. Tốt nhất để ra hỏa này tại nữ nhân dưới bụng chết tốt nhất, dạng này sẽ không khiến cho người nào hoài nghi. Ra hỏa này cũng là một cái trung nhẫn, thực lực không phải là lợi hại đi nơi nào, cũng chính là tông sư cấp cường giả, chỉ bất quá ra hỏa này không khí hội nghị độ thuật, có thể lập tức chạy rất xa ra ngoài. Giết thế nào hắn đâu? Diệp Phàm đống nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước luyện chế một chương xuyên tường phụ lục. Sử dụng kỳ hạn chỉ có một lần, vốn cho rằng cái này không cần đến, hiện tại ngược lại là phát huy ra hiệu quả tới. Lấy ra xuyên tường phụ lục Diệp Phàm coi như giết ra hỏa này, cũng hoài nghi không đến trên đầu mình, khẳng định cho là mình là nước Mỹ. Diệp Phàm nhìn chính mình điểm xuống mấy cái này nữ nhân trừ ngực lớn một chút, đều là vớ va vớ vẩn hoàn toàn trướng mắt. Rất nhanh Diệp Phàm thì chú ý tới cái này ý chỉ rổ xạ tổ không hổ là háo sắc, lập tức điểm lục nữ nhân, so với chính mình còn mạnh hơn, liền chờ hắn thư giãn thời khắc, Diệp Phàm sử dụng xuyên tường phù ẩn thân tiến vào nhất trưởng xoắn nát hắn. Sắt vách tạp thâm vẫn là có, gia hỏa này đều không cần tiết ấu, trực tiếp liền bắt đầu Diệp Phàm yên tinh chờ. Chương 548, Bạo sát. Nhật Bản cũng không gì hơn cái này sao? Diệp Phàm trong lòng cười nhạt một chút, nhìn thấy gia hỏa này nâng thương ra trận về sau, lập tức châm trọc, tại sát vách trong phòng trùng, Diệp Phàm vận sức chờ phát động, nhấm nháp một điểm nơi này rượu vang đỏ, suy nghĩ lúc nào có thể kết thúc. Hiện ở cái này ý chỉ rổ xạ tổ phòng bị còn rất mạnh, dù sao đều là tu luyện chi nhân thai nghe lục phương, dạng này trực tiếp đuổi theo lời nói. Hội đả thảo kinh xà. Diệp Phàm nhìn lấy nàng đổi cái trước nữ nhân về sau, cho đến qua sau 20 phút, thần thức chú ý tới cái này ngàn năm một thở cơ hội, hắn tâm phòng bị đã xuống đến thấp nhất. Chính mình phòng ốc bên trong năm nữ nhân toàn bộ bị Diệp Phàm cho đánh ngất xỉu. Trên tay xuyên tường phù lục dùng trên người mình, Diệp Phàm nhìn thấy phía trước bức tường kia tường trong nháy mắt trở nên trong suốt, lúc này ẩn thân trực tiếp xuyên qua, lấy tuyệt đối tốc độ đi vào Ichizo Sato. Một trưởng này thế nhưng là Diệp Phàm luyện khí thất tầng thực lực mạnh nhất. Phúc! Ichizo Sato không khí hội nghị độn thuật đều không nghĩ tới có người vậy mà dạng này đi vào bên cạnh hắn đối với hắn dạng này tấn công. Nhất trưởng liền đem hắn nội tạng toàn bộ tăng giã, phun ra mấy ngụm máu xuống tới. Ichizo Sato mở to bong bong cá mắt trực tiếp chết mất. Trong phòng sáu mặt khác nữ nhân điên cuồng hét thảm lên. Diệp Phàm thu tập được một huyết dịch, lập tức rút khỏi nơi này. Đã là xác nhận ra hỏa này chết, không có tất muốn ở chỗ này lưu lại, một cái nho nhỏ trùng nhẫn mà thôi. Diệp Phàm thật đúng là không có để ở trong lòng, thượng nhẫn Diệp Phàm còn chưa có thử qua là tu vi gì, vô cùng chờ mong. Đan soát người ní dạ này Diệp Phàm liền có thể đạt được đủ nhiều điểm cống hiến, đến lúc đó có thể đổi lấy cần muốn đồ, vật. Luyện chế một linh đan là nhiệm vụ thiết yếu, tiếp là thu hoạch được linh thạch, sau đó cũng là cô kia khủng long thi thể. Trước mắt Diệp Phàm đều không nghĩ tới thế nào đem bao lấy khủng long thi thể cái kia trên thân băng tỉ dồn son cho phá mất. Sắc ngoài quá cứng rắn coi như Diệp Phàm sử dụng phi kiếm kết hợp luyện khí thất tầng thực lực, đều không thể đem phá vỡ, chỉ có thể thay biện pháp. Ichizo Sato bị giết, nơi này khẳng định phải loạn. Diệp Phàm sớm làm rời đi nơi này, gọi điện thoại cho bốn người bọn họ nói ra, các ngươi đều có thể rút đi, Ichizo Sato đã bị ta giết. A cái gì, Diệp Lão Đại ngươi làm sao phát hiện hắn, chúng ta tại miệng núi Chu Thức Hội xa chờ lâu như vậy cũng không thấy hắn đi ra qua. Hòa Nam nhất là kinh ngạc, ngồi chờ nhanh cả ngày xuống tới, mau đều không có phát hiện, bây giờ lại bị Diệp Phàm trực tiếp cho giết. Vậy cái này điểm cống hiến chẳng phải là lại ngâm nước nóng xuống tới, đối bọn hắn tới nói quá khổ cực. Ichizo Sato dù sao cũng là Diệp Phàm tự mình động thủ giết, điểm cống hiến khẳng định đều là hắn. Các ngươi cấp tốc tới gặp ta, sau đó lập tức trở về, nhiệm vụ này điểm cống hiến chúng ta chia đều, một người 200 điểm, hiện tại các ngươi giúp ta mang theo Ichizo Sato huyết dịch trở về. Diệp Phàm đương nhiên còn không muốn nhanh như vậy trở về, hắn mục đích không phải cái này, mà chính là muốn đi cổ bệ thành phố đi một vòng. Dạ mạ gủ chia tổ nhiều tiền như vậy, làm sao cũng phải làm điểm đến đây đi, nếu không lời nói còn không phải Diệp Phàm phong cách. Năm người lại tụ tập cùng một chỗ, Hỏa Nam cùng Bạch Nữ bốn người đều vô cùng xấu hổ, gấp cái gì đều không giúp đỡ, trắng trắng hưởng dụng cái này 200 điểm cống hiến giá trị. Không có so cái này còn có lời xin ý. Được, hắn lời nói cũng không cần nhiều lời. Lần trước các ngươi cũng giúp ta, lần này xem như cho các ngươi lễ vật đi. Các ngươi đi đầu trở về, ta ở chỗ này đi dạo một vòng, chết mất một cái trung nhẫn, tá đằng gia tộc sẽ không như thế tính toán. Diệp Phàm không muốn nghe cái này cảm kích lời nói, hắn thấy toàn bộ đều là nói nhảm. Mà lại nếu như tá đằng gia tộc phái ra nhì dạ đến dày đặc lùng bắt toàn thành lời nói, Diệp Phàm lại có thể mở ra săn bắt. Bốn người gật gật đầu xuống tới, Diệp Phàm nói cũng không sai, tuy nhiên bọn họ đều là dị năng giả, nhưng đây là Nhật Bản địa bàn, vạn nhất bọn họ người nào bị bắt, chờ lấy cũng là thân tử hạ tràng. Như thế tới nói bốn người nên rời đi trước mang theo Diệp Phàm cho Ichizo Sato huyết dịch. Trở lại Hoa Hạ quốc qua. Mà Diệp Phàm lần nữa dịch dung xuống tới, lần này biến thành Nhật Bản nam tử, dù sao để bọn hắn đi thăm dò điều tra không được là ai. Diệp Phàm không có ở tại khách sạn, mà chính là tùy tiện tìm một cái nhà dân ở lại. Nhật Bản nơi này nhiều nữ nhân nam nhân ít, cho nên Diệp Phàm đi qua chỗ nhìn thấy cơ hồ tất cả đều là Nhật Bản nữ nhân ở cái này nhà dân bên trong. Đêm hôm khuya khoắt nhà dân lên đều truyền tới kéo kẹt thanh âm, để Diệp Phàm rất bất đắc dĩ quả nhiên là cái bà bà quốc gia A. Nhật Bản nhân khẩu càng ngày càng ít, tuy nhiên bọn họ cổ vũ sinh đẻ nhưng phụ nữ vẫn là rất ít sinh. Diệp Phàm nghỉ ngơi một đêm xuống tới, mượn một chiếc xe hướng phía cổ bệ thành phố lái đi. Đi nhờ xe loại sự tình này vẫn tương đối dễ dàng, dù sao mình cũng là Nhật Bản người, chỉ là Diệp Phàm đem dung mạo của mình đổi thật xinh đẹp, nhận không ít nữ nhân chú ý, quả nhưng cái này xem mặt thế giới a. Không ít gan lớn nữ nhân muốn chủ động tới liên hệ Diệp Phàm, bị hắn tại chỗ thì cho cự tuyệt xuống tới. Diệp Phàm cái thân phận này thế nhưng là giả, cũng không muốn cùng địa phương phát sinh cái gì gặp nhau. Nhật Bản nữ nhân thực cũng là vóc người đẹp một điểm mà thôi, cái mặt này xác thực không thể nhìn, không có hoa hạ quốc nữ tinh gây nên gương mặt. Ngẫm lại cái này Diệp Phàm đi nhờ xe trả tiền đi vào cổ bể trong thành phố, nơi này thừa thãi là loại kia cổ bể châu, toàn thế giới đều phú hào đều thích ăn cổ bể bò bít tết, trước đó Diệp Phàm ăn rồi, cho nên mới cái này lại ăn một lần. Thuận tiện Diệp Phàm tốn không ít tiền mua 10 cân cổ bệ bò bít tết, chuẩn bị mang về cho Tô Ngộng Giao bọn họ nếm thử. Đồ tốt chính mình ăn đương nhiên liền muốn cho các nàng cũng nếm thử. Dứt bỏ khác đồ, vật không nói, thực Nhật Bản đồ, vật chất lượng cũng không tệ, bao quát ăn ở thế giới rất nổi danh. Từ trong nhà ăn đi tới, Diệp Phàm sờ một chút cái bụng còn có tay xách cổ bệ bò bít tết, đi vào một cái không người trong góc. Đưa nó cho thu vào chính mình trong chữ vật giới chỉ, sau đó hướng phía giả mạ gũ trịa tổ trụ sở cổ bệ thành phố quận Hỷ Gồ đi đến. Dựa theo trên tư liệu nói cái này giả mạ gũ trịa tổ tổng bộ ngay tại cái này, Diệp Phàm đến cái này quả nhiên thấy cái này cùng loại trang viên một dạng khắp nơi phương, khoảng chừng sân đánh gôn cái kia bao lớn địa phương, đều là bọn họ địa phương. Vẹn vẹn cửa trấn giữ người đều có mấy chục người nhiều. Đi đến đi vào càng đường dùng nói, nơi này hẳn là bọn họ trọng địa. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra mê chi mỉm cười, thần thức liếc mắt một cái sau thật nhìn thấy nơi này lại còn để đó không ít hoàng kim. Theo đạo lý nói hoàng kim không nên đặt ở ngân hàng cái kia này địa phương, vậy mà liền đặt ở nhà mình tổng bộ dưới. Có điều ra mạ gủ chìa tổ dưới đất tu kiến không ít công trình, hoàng kim đều là bị tổn trữ tại cái kia. Có điều hoàng kim cũng không có nhiều, cho ăn bể bụng cũng liền một hồi hoàng kim. Số tiền kia nếu là không kiếm lời lời nói, vậy liền thật là khờ tử. Nhiều người như vậy thật đúng là không tốt đi vào, mà lại phía dưới đường loại kia cao tinh chuẩn quét hình, coi như ta hiện tại ẩn thân đi vào cũng sẽ bị phát hiện. Diệp Phàm cũng không dám xem thường bọn họ khoa học kỹ thuật, loại vật này đều là nước Mỹ nghiên cứu ra đến. Khả năng cũng muốn dùng đến đối phó bọn hắn những dị năng giả này. Chương 549, đầu thú văn vật. Xem ra cần tìm một chỗ qua luyện chế thổ đột phù. Nhiều người nhìn như vậy Diệp Phàm muốn đi vào rất khó khăn, mà lại các loại công nghệ cao nóng giống dụng cụ có thể kiểm chắc đến chính mình ẩn thân tiến vào. Xem hết cái này về sau Diệp Phàm liền từ bỏ xuống tới. Quận Hỷ Gỗ là cô bệ thị huyện thành. Diệp Phàm từ nơi này trước khi đi quận Hỷ Gỗ dã ngoại qua tìm một chút dã thu máu đến luyện chế thổ đột phù, có điều hiệu quả kém. Nếu như có thể tìm tới yêu thú máu đến luyện chế lời nói hiệu quả càng tốt hơn. Diệp Phàm nghĩ đến tam giác quỷ bét mù đà trong núi sâu, cái chỗ kia thành đàn yêu thú. Tuy nhiên dùng để luyện chế đại lượng phù lục, nhưng qua một lần đại giới quá cao, huống hồ hắc trần thạch năng lượng tiêu hao lớn nhất, đây chính là chính mình bài A. Diệp Phàm giết mấy cái con dã thú về sau, đưa chúng nó huyết dịch cho rút ra, bắt đầu dùng yêu thú luyện chế phù lục. Có điều lần thứ nhất Diệp Phàm thì thất bại, vừa mới muốn thành phù lục giấy thì tự động bốc cháy lên. Độ tinh khiết không đủ a. Diệp Phàm lắc đầu thở dài một chút, lại cấp tốc qua dã ngoại giết tầm 10 con dã thú, đưa chúng nó huyết dịch để thuần đi ra, bên trong tạp chất quá nhiều. Nhiều máu như vậy tinh luyện về sau cũng chỉ có một bát thú huyết. Diệp Phàm Long Phi Phượng Vũ vẽ bùa, lần này lá bùa không có trực tiếp thiêu đốt mất, hao hết Diệp Phàm chân khí, cái này vẽ bùa thật sự là mệt chết người sống. Nuốt nguyên khí đan Diệp Phàm tĩnh tọa khôi phục chính mình chân khí, cho đến qua một ngày sau trạng vạng tối Diệp Phàm mới khôi phục chính mình chân khí. Trên tay lá bùa nơi tay Diệp Phàm liền có thể tiến vào bọn họ chôn giấu hoàng kim địa phương, toàn bộ đều làm cho đi. Nhìn một ít thời gian không sai biệt lắm, Diệp Phàm một mực địa ưa thích ban đêm hành động. Rời đi dã ngoại, Diệp Phàm tiến về quận Hỉ Gỗ Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ tổng bộ chỗ. Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ thành viên trải rộng các nơi trên thế giới, đại bản doanh ngay tại Nhật Bản Cổ Bệ thành phố. Ban đêm hàng lâm xuống, Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ bên trong đi ra xe cộ rất nhiều. Những ngày này xuống tới bởi vì tá đằng gia tộc chết một cái trung nhẫn, cùng bọn hắn cũng có chút quan hệ, dù sao cái kia ăn chơi chắc táng địa phương cũng là bọn họ mở. Tá đằng gia tộc là nhẫn thuật tu luyện một trong năm đại gia tộc, Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ cũng không dám đắc tội a, cho nên toàn lực phối hợp điều tra, quả nhiên đem mục tiêu khóa chặt lại Diệp Phàm trước đó cách ăn mặc nước Mỹ thân phận. Nhưng là biển người mênh mông lên đi nơi nào tìm, Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ nhiều lần xuất động người một nhà tiến về Tokyo trong thành phố, mà tổng bộ thần mục thành phố trước mắt so với hôm qua người ít hơn nhiều. Cái này thật sự là thuận tiện Diệp Phàm. Nói thật Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới đâu. Cái này Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ có thể xuất động nhiều người như vậy dày đặc rời đi, chỉ để lại một số người kiên thủ tại chỗ này. Đây thật là ngoài ý muốn a, dẫn xà xuất động, bọn họ đi càng nhiều càng tốt. Diệp Phàm tạm hoãn hành động xuống tới, xem bọn hắn có thể xuất động bao nhiêu người đi Tokyo, Diệp Phàm phải đi chép nhà bọn hắn. Mấy canh giờ về sau, Diệp Phàm nhìn thấy Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ đại môn đã đóng lại xuống tới, đi ra người đã là không sai biệt lắm, đã là có thể cho Diệp Phàm động thủ. Một chương độn địa phù bốc cháy lên, Diệp Phàm đầu trực tiếp tiến vào trong đất qua, phía dưới đen kịt một màu, rất nhanh Diệp Phàm từ dưới đất đi qua, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là tại trong kim khố. Diệp Phàm trên mặt cười lên ha hả, quả thực cũng là sướng rên a. Cái này Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ dưới đất trong kim khố, chí ít buông xuống có một hồi vàng thỏi, đầy mắt nhìn lại, Diệp Phàm nhìn thấy mỗi cục vàng thỏi trọng lượng tại 1 kg, cũng chính là 2 cân, nơi này ít nhất là 1.000 khối. Ngẫm lại chí ít có nặng 1 tấn, Diệp Phàm một bên thu thập vàng thỏi, một bên tra tìm một số khác đồ, vật, không nghĩ tới trông thấy đến hắn cầm tinh tượng đồng. Cái này thế nhưng là lúc trước bày đặt tại viên minh viên bên trong văn vật A. Năm đó Hoa Hạ quốc bị liên quân 8 nước công diệt, đầu thú văn vật đã là tung tích không rõ. Nhiều năm như vậy đi qua, tại Hoa Hạ quốc nội chỉ có thất tôn văn vật, mặt khác ngũ tôn văn vật không biết đi hướng. Bên trong đầu chó, đầu rắn, đầu dê, đầu gà là tung tích không rõ, bên trong đầu rồng nghe nói tại Đài Loan đảo. Mà bây giờ Diệp Phàm xuất hiện trước mặt 2 tôn văn vật, phân biệt cũng là đầu chó cùng đầu rắn tượng đồng. Không nghĩ tới nhiều người như vậy tìm gần nửa cái thế kỷ, cũng không biết vật này ở nơi nào, nhưng mà vật này bị Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ cho đạt được. Trước kia là chúng ta đồ, vật, hiện tại cần phải vật quy nguyên chủ đi. Diệp Phàm cướp đi hoàng kim về sau, thuận tay lại trộm đi có giá cả đầu chó cùng đầu rắn ảnh chân dung. Trong này còn thả không ít hiện tiền giấy, đều là USD, không thấy có bao nhiêu nhưng là xác nhận xuống tới hẳn là không ít hơn mấy chục triệu đô la Mỹ. Diệp Phàm cũng không biết bọn họ vì cái gì tại cái này mặt thả nhiều như vậy tiền, dù sao bây giờ bị tự mình nhìn đến cái kia chính là mình. Những thứ này đô la rơi xuống Diệp Phàm trong túi áo, lúc này Diệp Phàm tìm tiếp nhìn không có việc gì rất lợi hại cái gì đáng tiền đồ chơi. Từ dưới đất đường cũ trở về đi ra, vừa vặn nửa canh giờ đến, lấy dã thú huyết dịch luyện chế độn địa phù phế vật. Lần sau phải đi tam giác quỷ Bét Mù Đa nơi đó giết một chút yêu thú, cầm yêu thú máu đến luyện chế phù lục không sai biệt lắm. Lòng đất kim khố bị trộm cần phải chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, là chính bọn hắn điệu hổ ly sơn, cùng Diệp Phàm chính mình không quan hệ, có điều coi như biết như vậy có thể thế nào. Dù sao đều là mình dịch dung tiến đến. Đặt vào rời đi Tokyo phi cơ sau đến Lô Sơn, Diệp Phàm tiếp vào điểm cống hiến tin tức, chính mình gia tăng đến 400 điểm, 1.000 điểm kinh nghiệm chia đều xuống tới, mỗi người cũng là 200. Luyện chế một linh đan 2 vị chủ dược cửu chuyển về tâm thảo cùng tử đồng đều có thể mua lại, chính tốt có thể đi trở về luyện đan. Diệp Phàm đến trụ sở dưới đất thời điểm, ứng cảnh điểm thì đang đợi mình, hai tay ôm ngực, mắt ngậm vui mừng nhìn lấy Diệp Phàm đến về sau, nói ra, chúc mừng à, ngươi thế mà đánh giết trung nhận ỷ chỉ rổ xạ tổ. Không có gì, ta lần này đến đổi điểm cống hiến, vừa vặn mua lại cái kia hai gốc dược thảo. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, không có đem cái này để ở trong lòng. Cái này hai gốc dược thảo, thế nhưng là không phổ thông ngươi muốn lấy ra luyện đan. Khác dược thảo có lẽ chỉ cần mười mấy cái điểm cống hiến liền có thể thu hoạch được, mà Diệp Phàm nếu là mấy trăm điểm cống hiến, khẳng định là cầm lấy đi luyện đan. Không sai cũng là lấy ra luyện đan, ngươi còn có cái gì việc khác? Dị năng cục lớn như vậy môn phái, không có khả năng không có không biết luyện chế đan dược, gặt thì không có ý gì. Không có việc gì, linh thảo ta khiến người ta đi lấy đến. Ứng Cảnh Điểm mắt sắc hơi hơi giật mình, tiện tay thư giãn xuống tới, bàn giao một ít chuyện sau rời đi. Chẳng lẽ nàng biết ta muốn luyện chế là một linh đan? Diệp Phàm nhíu mày do dự, chuyện này giống như đều không có theo người khác nhắc qua, mà lại cái này cách điều chế là đạo quyển thiên phù phía trên, chẳng lẽ lại còn có người khác cũng biết? Ứng Cảnh Điểm phản ứng như vậy để Diệp Phàm cảm thấy nàng khẳng định biết cái này cách điều chế đường cái. Có điều biết lại có thể thế nào, đều đã công khai chính mình biết luyện chế đan dược tin tức, đây cũng không phải là cái gì nhận không ra người sự tình. Chương 550, Ngũ Hành Trận. Chuyện này Diệp Phàm trong lòng còn có khúc mắc, có điều lấy đi linh thảo hắn thì rời đi nơi này, có thể luyện chế một linh đan, ăn vào 100% có thể đản sinh ra linh căn đến, bởi vì cái này không tồn tại thất bại mạo hiểm. Lục la quả chỉ có một cái mà thôi, không cách nào cấy ghép linh quả, ăn hết liền không có. Cùng ngày Diệp Phàm trở về liền bắt đầu cho Mục Uyển Thanh luyện chế một linh đan, luyện chế tốc độ rất nhanh, hai ngày không đến lúc đó ở giữa, chỉ nghe thấy hậu sơn lên đan lô truyền đến tiếng oanh minh, sau đó một hạt màu xanh biếc đan dược bay ra ngoài. Diệp Phàm duỗi tay nắm lấy đan dược xuất quan giao cho Mục Uyển Thanh, nghiêm túc nói, sư phụ, ăn vào cái này một linh đan đi, đản sinh ra linh căn hẳn là không khó. Tốt, ta chờ đợi ngày này thật lâu, hy vọng có thể thành công. Một quyển thanh nuốt vào một linh đan, oanh dược lực trực tiếp tan ra trùng kích nàng kinh mạch, bên ngoài thân chỗ dơ bẩn lần nữa bài xuất đến, cả người đều tràn ngập tại một cô mãnh liệt màu xanh biếc bên trong, bốn phía một số thảo mộc tinh hoa nhao nhao tràn vào một quyển thanh trong thân thể. Diệp Phàm bên cạnh sửng sốt, không cách nào qua ngăn cản, vẫn luôn không nghĩ tới một linh căn tu luyện giả cường đại như vậy, trừ trong vườn trái cây bị linh khí bảo vệ cây cỏ, hắn khe núi cây cỏ sinh cơ đều đang âm thầm sói mòn lên. Mà những thứ này thảo mộc tinh hoa đều bị hút vào trong cơ thể nàng, chậm rãi có chút cây cỏ đều đã là khô héo xuống tới, mà một quyển thanh tu vi vậy mà giờ khắc này trực tiếp đánh vỡ lúc trước cảnh giới. Đột phá đến luyện khí tầng 4. Một khỏa mục linh đan liền để sư phụ chính mình đột phá, hoàn toàn là Diệp Phàm ngoài ý liệu kinh hỉ. Mục Uyển Thanh đình chỉ tiếp tục hấp thu thảo mục tinh hoa, mở mắt đồng thời toàn thân thoải mái dễ chịu, tốt như chính mình lại tuổi trẻ tốt nhiều. Lợi hại a sư phụ, ngươi đã là luyện khí tầng 4, có điều ngươi nhìn đằng sau cây kia, sinh cơ hoàn toàn không có a, đều bị ngươi cho hút khô. Diệp Phàm biết nàng đã là đản sinh ra một linh căn tu chân giả, về sau tại thanh thúy tươi tốt trong rừng cây tu luyện mới là chính xác lựa chọn. Ta hiện tại cảm giác có thể chữa trị một cái thụ thương người, cái này một linh căn quá tốt. Một huyền thanh lộ ra vui vẻ thần sắc tới. Không có việc gì, về sau dẫn ngươi đi một chỗ liền biết, đến lúc đó ngươi cho ta cầm máu là được. Diệp Phàm biết Mộ Quyển Thanh rất lợi hại thích hợp làm một cái phụ trợ tu chân giả, đến lúc đó chính mình thụ thương để cho nàng đến giúp mình, nàng công kích quá yếu không có chính mình đến bá đạo. Vậy cái này dị năng cục ta còn tham gia sao? Mộ Quyển Thanh rất lâu đều không qua gặp người nào, cảm giác hiện tại cũng sẽ không thế nào giết người. Có thể tham gia vào, đối với chúng ta cũng có một cái thân phận, tối thiểu có một cái môn phái thân phận. Về sau hành sự cũng dễ dàng một chút, vừa vặn ta con mẹ nó nhóm bên kia có 4 người cũng là thuộc tính ngũ hành, các ngươi 5 người chịu đựng tại một khối, chính dễ dàng tạo thành ngũ hành trận. Diệp Phàm tại đạo quyển thiên phù lên tìm tới ngũ hành trận, 5 cái đều phải là 5 loại thuộc tính người, có thể tạo thành cái này kiếm trận, phối hợp lại uy lực có thể thẳng đến địa cấp cao thủ. Bất quá ta trước phải đi một chuyến kinh bắc thành phố, giao ít đồ ra ngoài. Diệp Phàm lần trước nện cố cung cũng không có gì cống hiến, hiện tại có thể đem đầu thú bên trong chó cùng rắn trả lại cho viện bảo tàng, tối thiểu có thể triệt tiêu một chút xíu sai lầm đi. Ngồi lên chính mình phi cơ, Diệp Phàm ở phía trên tiểu ngủ một hồi, bay tới bay lui những người này quá mỏi mệt, may mắn có Mục San San cho mình bóp chân đấm lưng, không có việc gì thời điểm nàng đều qua huấn luyện một chút, hiện tại thủ pháp đều vô cùng thành thạo. Có thể A khoan thai, ngươi cái này giẫm gánh rất lợi hại dễ chịu. Diệp Phàm ghé vào cái kia tùy ý Mục San San đến giẫm gánh, phát ra thoải mái cảm giác đến, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Cho đến kinh bắc thành phố sau Diệp Phàm mới tỉnh lại, xuống phi cơ sau mang theo Mục San San ra ngoài du lịch qua, chuẩn bị các loại sau khi trời tối lại hành động. Mục San San nhà ngay tại kinh bắc thành phố, cho nên khó được về nhà một chuyến. Vui vẻ không được, lại dẫn Diệp Phàm qua ăn được, hì hì nói ra, Diệp Phàm ca, ngươi lần này trở về là làm gì? Cũng không có gì, chính là ta qua Nhật Bản tìm tới hai cái chó cùng đầu rắn tượng đồng, chuẩn bị trả lại cho quốc gia, nhưng ta không thể bại lộ, cho nên trong đêm ta lại lặng lẽ đem vật này để vào cửa. Diệp Phàm cũng không có cảm thấy đây là cái gì bí mật, nói thẳng cho Mục San San nghe. Cái sau rất lợi hại kinh ngạc đọc qua sách đều biết, lúc trước liên quân tám nước xâm hoa chiến tranh thời điểm, đem viên minh viên cho nấu, bên trong đồ vật đều bị cướp đoạt, rất nhiều sói mòn đến ở nước ngoài, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm vậy mà tìm tới bên trong hai tôn văn vật quý giá. Yên tâm Diệp Phàm ca, ta chết cũng sẽ không nói ra, ta ủng hộ ngươi. Mục San San lại đối Diệp Phàm tôn trọng mấy phần, không nghĩ tới hắn như thế yêu nước. Cái này nếu là cho người bình thường lời nói, sớm cầm lấy đi đấu giá đâu, làm sao lại trở tới bây giờ. Mà lại Diệp Phàm khẳng định không thiếu tiền, cái này cho quốc gia có thể gia tăng mấy phần ấn tượng tốt, dù sao Mục San San đầy trong đầu đều tại sùng bái Diệp Phàm, vẫn luôn tại cầm hắn tới làm thần tượng, thật tình không biết Diệp Phàm lần trước nện cố cung. Đương nhiên những thứ này Diệp Phàm sẽ không nói ra qua, dù sao có chút rơi mặt mũi. Hai tôn văn vật cũng không đổi lấy đối cô cung tổn thất, cho nên Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một chút văn vật còn cho quốc gia. Ban ngày bốn phía du ngoạn, Mục San San đều là kinh bắc người, cho nên đi nơi nào chơi nàng đều biết, dạng này cũng giảm bớt Diệp Phàm thời gian. Cho đến ban đêm đến thời điểm, Diệp Phàm dịch dung từ nơi này trước khi đi hướng Tử Cấm Thành thừa dịp trong đêm tối. Đem hai cái màu đen kiện hàng bao trùm đầu chó cùng đầu rắn, phóng tới trước đó bị nện xấu cố cung cái kia. Hành động này tại chỗ thì chạm đến còi báo động, Diệp Phàm buông xuống đồ, vật sau phi tốc chạy trốn, từ cố cung một góc chỗ bay vọt ra ngoài, đã có người vây quanh nơi này, thần thức quét qua, biết đại khái là ở nơi nào có lối ra. Thoáng qua ở giữa những thứ này đuổi theo người thì không thấy được Diệp Phàm tung tích. Từ lần trước cô cung bị người nện về sau, thị trưởng đều cao độ coi trọng xuống tới, cố ý điều động không ít võ cảnh bảo hộ nơi này. Hôm nay còi báo động vang lên lần nữa, đuổi theo Diệp Phàm mà đi, nhưng người đã không thấy, lưu lại hai cái màu đen kiện hàng. Kiện hàng bị người mở ra sau lại là đầu chó cùng đầu rắn, nhất thời để cục văn hóa khảo cổ những người kia vô cùng rung động, nguyện tưởng rằng nguy hiểm gì đồ, vật. Lại không nghĩ rằng là văn vật. Ngày thứ hai Diệp Phàm tại trên TV liền thấy ương thị buổi họp báo, nam tử thần bí đêm đưa trăm năm trước văn vật quý giá thập nhị cầm tinh tượng đồng bên trong đầu chó cùng đầu rắn, trước mắt đi qua chuyên gia trong đêm sau khi giám định, đã xác nhận là trăm năm trước sói mòn ở nước ngoài văn vật quý giá. Phía dưới nói một đoạn liên quan đến thần bí nhân thân phận loại hình, Diệp Phàm đóng lại truyền hình, dù sao là thật sự được. Về phần thân phận đều là giả, cái này tin tức để Nhật Bản ra mạ gũ trịa tổ người nhìn thấy tuyệt đối phải tức điên. Vật này cũng là từ bọn họ nơi đó được đến, tính cả Hoàng Kim và Đô La Mỹ đều bị cho Diệp Phàm đánh cắp.